Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 718 tới chương 750. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sắc mặt thiên đế lại một lần nữa sa sầm, bản đế nói rồi, Côn Lôn Kính, không thể nào. Chưa nói đến việc Côn Lôn Kính không thuộc về hắn, nếu đồng ý, uy nghiêm của hắn sẽ để ở đâu? Đây là ngươi ép ta. Tô Tầm liếc nhìn các vị tiên sau lưng thiên đế, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn hạ phàm. Chuyện này đế quân, hắn định làm gì? Một đám thần tiên ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao Tô Tầm vừa rồi còn thái độ cứng rắn, chớp mắt đã bỏ đi. Thiên đế cũng ngẩn người. Giây tiếp theo, ngoại trừ thiên đế, tất cả các thần tiên đều cảm thấy dưới chân trống rỗng, từ trên mây rơi xuống. A, à, có người cố gắng kiểm soát thân thể, nhưng lại phát hiện bất kỳ pháp thuật nào cũng vô dụng, thân thể vẫn đang rơi xuống. Thiên đế cũng choáng váng, tình huống gì thế này? Dưới hạ giới, tại một ngọn núi hoang, Tô Tầm đứng trên mặt đất, nhìn những vị thần tiên cao cao tại thượng kia, giống như sủi cảo đang rơi xuống. Mà tất cả những điều này, chỉ vì hắn vừa vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Đáng tiếc, kỹ năng vẽ vòng tròn nguyền rủa người này chỉ có tác dụng với người có tu vi thấp hơn mình. Bằng không, để thiên đế cũng rơi xuống, cảnh tượng đó mới thật sự đẹp đẽ. Ái da! Eo của ta! A da một đám thần tiên rơi xuống đất. Rõ ràng thân thể đã sớm đau thương bất nhập, nhưng lại cảm thấy xương cốt như muốn vỡ vụn. Là ngươi dở trò. Thiên đế vững vàng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tô Tầm. Loại thủ đoạn này, thật sự đáng sợ. Trong im lặng, hắn đã dễ dàng xử lý nhiều thần tiên như vậy, đây là pháp thuật gì? Thiên đế, bản tọa đã cho ngươi thấy thủ đoạn của ta rồi. Nếu không đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ khiến cho ngươi ngày nào cũng phải nhìn cảnh tượng sủi cảo rơi xuống nhân gian, không một ngày yên ổn. Ngươi thấy thế nào? Tô Tầm mỉm cười nhìn thiên đế, một lời đe dọa trần trụi. Ngươi thiên đế tức giận bừng bừng, đôi mắt âm lãnh, thật sự cho rằng bản đế không dám giết người sao? Đừng nghĩ rằng có nhân quả ràng buộc, bản đế liền không chém được ngươi. Thiên đế kiếm của bản đế được thiên đạo tôi luyện, giết người không dính nhân quả. Nhưng ngươi giết được ta sao? Tô Tầm nở một nụ cười khinh thường, khí thế từ từ dâng lên. Trời vẫn là trời, đất vẫn là đất, người vẫn là những người đó. Nhưng không hiểu sao, tất cả các thần tiên đều không thể cử động, bị khí thế của Tô Tầm áp chế gắt gao, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, không ai dám có hành động khác thường. Hừ. Thiên đế hừ lạnh một tiếng, phá tan áp chế khí thế của Tô Tầm, trong lòng thầm mắng, cường giả như vậy rốt cuộc từ đâu chui ra. Vẫn là câu nói đó, bản tọa muốn Côn Lôn Kính. Giọng Tô Tầm không lớn, nhưng lại vang dội hữu lực. Bản cung cho ngươi. Một giọng nữ êm tai truyền đến, chỉ thấy một nữ tiên khí chất phi phàm. Cao quý không tả xiết đạp không mà đến, phía sau là chức nữ. Tham kiến vương mẫu. Các vị tiên vội vàng chào hỏi. Tô Tầm nhìn về phía người vừa đến. Đây chính là Tây Vương Mẫu, cùng thiên đế là đồng sự, không phải vợ chồng, một người là thủ lĩnh nam tiên, một người là thủ lĩnh nữ tiên. Cửu Tiêu tán nhân, Côn Lôn Kính, bản cung cho ngươi. Thực lực của ngươi, và những việc ngươi đã làm đều xứng đáng với nó. Vương mẫu nhìn Tô Tầm, thản nhiên nói. Thiên đế biến sắc. Vương mẫu, không được làm vậy. Nếu bản tọa còn muốn cây ngọc trâm trên đầu ngươi thì sao? Ánh mắt Tô Tầm rơi xuống cây ngọc trâm trên đầu vương mẫu. Cây ngọc trâm là một kiện pháp bảo, hình dáng giống như một cây cầu nhỏ, Tô Tầm cảm thấy có thể dùng làm cầu nại hà. Vương mẫu nhíu mày, ngọc trâm này của ta không bằng Côn Lôn Kính, chỉ có tác dụng trấn hồn nhiếp tà. Vậy thì tốt quá rồi. Tô Tầm cũng không nhịn được muốn vỗ tay tán thưởng. Tam sinh thạch, cầu nại hà, lập tức có đủ. Vương mẫu gật đầu, được, những gì ngươi cầu, bản cung đều đồng ý, nhưng bản cung cũng có điều muốn cầu, nếu ngươi đồng ý, Côn Lôn Kính và Ngọc Trâm đều là của ngươi, nếu không, thì không được. Vương mẫu xin cứ nói. Tô Tầm nói. Vương mẫu mỉm cười, ngươi phải phát thệ với thiên đạo rằng sẽ ở lại thiên đình hiệu lực. Thiên đình đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ ban cho ngươi chức vị cao. Thế nào? Các vị tiên nghe vậy mới bừng tỉnh, trong lòng vô cùng khâm phục Tây Vương mẫu. Đây mới gọi là người có tầm nhìn lớn. Thực lực của Tô Tầm rất mạnh, không thua kém thiên đế, huống chi nếu hắn ở lại thiên đình hiệu lực, thì Côn Lôn Kính dù thuộc về Tô Tầm, nhưng cũng chẳng phải vẫn là của thiên đình sao. Tô Tầm nhíu mày, hắn không ngờ mình giúp thiên đình tránh được một trận nguy cơ, đối phương lại còn muốn trói buộc mình vào chiến xa của thiên đình. Đùa gì thế? Mặc dù trong lòng không thèm để ý, nhưng bề ngoài hắn vẫn không do dự phát thệ, ta, Cửu Tiêu tán nhân Tô Tầm, lập thệ, nếu nhận được Ngọc Trâm và Côn Lôn Kính của vương mẫu, sẽ cả đời hiệu lực cho thiên đình. Nếu vi phạm lời thề này, nguyện chịu vạn tiễn xuyên tâm mà chết, không được chết tử tế. Tây Vương Mẫu, Thiên Đế, chức nữ, và tất cả mọi người đều nở nụ cười hài lòng. Được. Vương Mẫu nói một tiếng, vung tay, cây ngọc trâm trên đầu và một chiếc gương đồng cổ kính bay vào tay Tô Tầm. Tô Tầm nhận lấy, kiểm tra một chút, xác định là thật rồi ném vào không gian hệ thống. Lúc này hắn mới nhìn về phía Vương Mẫu, nhếch miệng cười, Vương Mẫu, ngươi không nghĩ đến trường hợp ta đổi ý sao? Bản cung tin rằng một đại thần như Cửu Tiêu Tán Nhân sẽ không nói lời mà không giữ lời. Vương Mẫu mỉm cười, tự tin nói, thực ra chỉ là tin vào sự chí công của thiên đạo mà thôi. Tô Tầm đã phát thệ với trời, nếu hắn không làm được, trời đất chắc chắn sẽ giáng xuống trừng phạt. Tô Tầm phá lên cười, nói một câu khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, thiên đạo. Nực cười, thiên đạo nơi này quản được các ngươi, chứ không quản được bản tọa. Dứt lời, hắn thầm niệm hệ thống, quay về địa cầu, thân hình Tô Tầm từ từ biến mất. Ầm ầm, đúng lúc này, sắc trời đại biến, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang trời, gần như ngay khoảnh khắc Tô Tầm rời đi, một tia sét cũng đồng thời đánh xuống. Oanh! Tại chỗ để lại một cái hố sâu, mà Tô Tầm đã sớm biến mất không còn tăm tích. Thiên Đế, Vương Mẫu, các vị tiên, không ai ngờ rằng Tô Tầm lại có thể thoát khỏi sự trừng phạt của thiên đạo, vậy cung lôn kính và ngọc trâm chẳng phải là mất không sao? Ngay sau đó, bọn họ đồng thời nhận được phản hồi từ thiên đạo, nếu gặp lại Tô Tầm, giết không tha. Giết Tô Tầm sẽ nhận được công đức lớn. Tô Tầm, một kẻ ngoại lai, khiêu khích uy nghiêm của thiên đạo không nổi giận mới là lạ. Nhưng mọi người chỉ biết cười khổ, ngay cả thiên đạo tự mình ra tay cũng không giải quyết được, huống chi là bọn họ. Công đức tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng mà hưởng. Vương Mẫu nghiến răng nghiến lợi, thảo nào hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy, hóa ra không phải là người của thế giới này. Đến cảnh giới của bọn họ, đã sớm biết ngoài trời, còn có thế giới khác. Chỉ là không cách nào phá vỡ gông cùng xiềng xích để rời đi mà thôi. Không ngờ lại gặp phải một cường giả từ thế giới khác, lợi dụng sơ hở lừa bọn họ một vố. Chết tiệt. Thiên Đế cũng lửa giận ngút trời. Thật là chết tiệt. Địa cầu, trên một ngọn núi hoang nào đó, Tô Tầm hung hăng mắng một câu. Trên cánh tay hắn, xuất hiện một ký hiệu sấm sét. Hắn có thể cảm nhận được, đây là một ấn ký cuối cùng mà thiên đạo của thế giới Ngưu Lang chức nữ để lại. Thiên đạo vẫn không từ bỏ ý định thèm muốn thân thể của ta, hà chỉ hy vọng thiên đạo đó không thể rời đi được, bằng không nếu thật sự đuổi giết mình, Tô Tầm không chịu nổi. Vốn tưởng rằng chơi xong rồi chuồn, ai ngờ thiên đạo lại không phân biệt quốc tịch, trực tiếp bạo lực hành pháp. Là thiên đạo của một thế giới, không thể tùy tiện rời đi được. Tô Tầm dùng điều này để tự an ủi mình. Sau đó hắn lấy côn lôn kính và ngọc trâm của Vương Mẫu ra, trên mặt lại nở nụ cười. Lần này, lãi to không lỗ. Tô Tầm tiến vào minh giới, trực tiếp tẩy đi cấm chế của Vương Mẫu bên trong, rồi ném cây ngọc trâm ra. Ngọc trâm rơi xuống đất, phình to lên, rất nhanh đã hóa thành một cây cầu ngọc màu xanh u lãnh. Cầu Nại Hà đã có, chỉ còn thiếu sông Vong Xuyên. Nước sông Vong Xuyên phải có sức mạnh của những ác quỷ trầm luân, tự nhiên không phải nước thường có thể thay thế. Về phần côn lôn kính, còn phải tìm một tảng đá phi thường để luyện lại, mới có thể biến thành tam sinh thạch. Đá bình thường không chịu nổi sức mạnh của côn lôn kính. Dù côn lôn kính này không phải là côn lôn kính trong thần thoại Cửu Châu, chỉ là côn lôn kính của một tiểu thế giới, nhưng cũng là cấp bậc thần khí. Tô Tầm hiện tại không có khái niệm gì về đẳng cấp pháp bảo, chỉ có thể phân chia thành thần khí và không phải thần khí. Rốt cuộc những pháp bảo cấp bậc linh khí, tiên khí đối với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa gì. Trong nhận thức của hắn, Thiên Yêu Cung là cấp bậc thần khí, là cực phẩm trong thần khí. Mà côn lôn kính của thế giới Ngưu Lang chức nữ cũng là thần khí, nhưng không bằng Thiên Yêu Cung. Nếu thật sự muốn phân chia đẳng cấp pháp bảo, e rằng hiện tại bên cạnh hắn chỉ có một mình Nguyệt Linh biết rõ. Rốt cuộc nàng là tiên nhân sống sót từ thời Thiên Đình. A, đột nhiên, hắn biến sắc, rồi bay theo một hướng. Minh giới là một thế giới đang không ngừng tiến hóa tự nhiên, theo tu vi của hắn càng cao, diện tích sẽ càng lớn, đẳng cấp thế giới cũng sẽ cao hơn. Hiện tại minh giới ngay cả tiểu thiên thế giới cũng không tính, vì ngay cả sinh mệnh bản địa cũng chưa tiến hóa ra. Đừng coi thường tiểu thiên thế giới, nhưng muốn tiến hóa thành một tiểu thiên thế giới, cũng cần hàng ngàn vạn năm. Tô Tầm đi đến bên một vách núi ở rìa minh giới, trên đó mọc một gốc hoa nhỏ màu xanh u lam. Đây chỉ là một gốc linh dược cấp thấp thuộc tính âm, dưỡng hồn tiêu. Nhưng Tô Tầm lại vô cùng vui mừng. Bởi vì đây là tự nhiên tiến hóa mà thành, là sinh vật đầu tiên mọc ra tại minh giới này. Thế giới này cũng có các loại linh dược khác, nhưng đều là do hắn cấy ghép từ bên ngoài vào, ý nghĩa hoàn toàn khác với gốc dưỡng hồn tiêu này. Thôi, gặp được cũng là duyên phận. Tô Tầm cười cười, điểm một ngón tay, một đạo pháp lực rơi vào đóa dưỡng hồn tiêu, được nó hấp thu, giúp nó mở ra linh trí, từ từ tiến hóa thành cỏ cây chi tinh. Sau đó, Tô Tầm liền quên bản chuyện này, ra khỏi minh giới. Sinh vật cao cấp hứng lên, tiện tay làm một việc, đối với sinh vật cấp thấp mà nói cũng đủ để thay đổi vận mệnh. Tô Tầm không nghi ngờ gì chính là thuộc về sinh vật cao cấp. Hắn hiện tại nói đúng ra đã không còn là con người, ngoại trừ bề ngoài, tất cả mọi thứ khác đều hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù của nhân loại. Chỉ là hắn thích làm người mà thôi. Từ minh giới ra, Tô Tầm trở về trang viên ở núi Ngọc Lương. Có thể mở ra tiểu thế giới đối với hắn có lợi ích lớn nhất chính là sau này khi muốn đi đại lục Huyền Nguyệt, có thể mang cả gia đình đi cùng. Minh giới của hắn do hắn làm chủ, muốn người sống vào thì người sống có thể vào, muốn người chết vào thì người chết có thể vào, tất cả đều do hắn quyết định. Trở lại trang viên lúc đã là ban đêm, mọi người đều ở nhà. Đối với việc Tô Tầm lần này trở về nhanh như vậy, các cô gái đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Dù sao trước đây mỗi lần Tô Tầm rời đi ít nhất cũng phải 3 năm ngày. Nhưng lần này lại chưa đến một ngày. Bọn họ đều nghiêm trọng nghi ngờ, có phải Tô Tầm chỉ tìm một khách sạn ngủ một giấc rồi quay về không? Tô Tầm ôm An Tử Cấm và Giao Giao, hai bà bầu, vào lòng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện thú vị. Trong tay anh có một món bảo vật, có thể soi ra kiếp trước kiếp này của các em, có muốn thử không? Các cô gái đang làm việc riêng của mình nghe thấy lời này lập tức hứng thú. Ngay cả cô công chúa Lưu Ly chết vì sĩ diện và Tô Lưu Nhi khúng núng cũng mở to hai mắt. Thật hay giả? Mau lấy ra thử xem, em trước. Tiểu Bạch chạy đến trước mặt Tô Tầm quỳ xuống, gối đầu lên đùi hắn. Còn em nữa, em thấy kiếp trước của em chắc chắn là tiên nữ. Nhan Vũ Nhu mặc một chiếc áo sơ mi trắng của Tô Tầm cũng từ trên ghế sofa chạy tới. Xác nhận ánh mắt, bên trong là chân không? Tần Trúc nhếch miệng, chị thấy kiếp trước của em chắc chắn là bò sữa, lần này vừa hay chứng minh một chút. Vậy kiếp trước của chị còn là tủ lạnh nữa đấy. Nhan bò sữa xin lỗi. Nhan Vũ Nhu không chịu thua phản kích. Liêu Du là người yên tĩnh nhất, nhưng ánh mắt cũng lấp lánh, có chút háo hức. Rốt cuộc có thể nhìn thấy kiếp trước của mình, chuyện này ai mà nhịn được. Tô Tầm lấy côn lôn kính ra, nói bắt đầu từ Tử Cấm trước. Lập tức côn lôn kính lơ lửng trong phòng khách, An Tử Cấm có chút căng thẳng và mong đợi đi đến trước côn lôn kính. Lập tức côn lôn kính gợn sóng như mặt nước, ngay sau đó xuất hiện một người phụ nữ đang sinh con. Theo tiếng khóc của trẻ sơ sinh, một bé gái oe oe chào đời. Bối cảnh thời dân quốc, bé gái càng lớn càng xinh, cuối cùng trông không khác gì An Tử Cấm. Đi học, du học, mang theo nhiệt huyết trở về làm cách mạng, cho đến khi chết trong trận oanh tạc của không quân giặc. Qua, kiếp trước của chị Tử Cấm lại là một nữ anh hùng, thảo nào khí chất như vậy. Đến lượt em, đến lượt em. Sau An Tử Cấm là Giao Giao, rồi đến Tiểu Bạch, Liêu Du, và Nhan Vũ Nhu. Kiếp trước của Giao Giao là ở thời nhà Minh, lại là một công chúa, chết đuối khi còn trẻ. Kiếp trước của Tiểu Bạch là một con hồ ly bình thường, liên tiếp hai đời làm hồ ly, chỉ là đời này thành yêu. Kiếp trước của Liêu Du cũng ở thời dân quốc, là một bác sĩ ở thành Nam Kinh, khi giặc chiếm thành, cô đã tự sát. Vận mệnh của Nhan Vũ Nhu là tốt nhất, kiếp trước là tiểu thư nhà giàu, kiếp này vẫn là tiểu thư nhà giàu, đây có lẽ là cái mà người ta gọi là mệnh phú quý vĩnh viễn. Cuối cùng đến lượt Tần Trúc và Lưu Ly. Bản nữ vương trước. Tần Trúc vừa định bước lên, Lưu Ly đã đi trước một bước đến trước côn lôn kính. Nàng vừa tỉnh dậy đã ở nhân gian, hoàn toàn không biết gì về ký ức trước đó, cho nên muốn từ thân phận kiếp trước tìm chút manh mối. Nhưng điều khiến nàng thất vọng là, kiếp trước nàng chỉ là một con mèo ba đuôi bình thường, đi theo một vị âm tướng của địa phủ Bắc Quỷ, cuối cùng không hiểu sao lại tham gia một trận đại chiến, sau khi chết đầu thai, lại trở thành mèo. Tô Tầm còn có chút băn khoăn, mình có hệ thống, dù sao cũng coi như là nhân vật chính. Sao lai lịch của mấy người phụ nữ của mình đều rất bình thường, không có ai có bối cảnh lớn sao? Người cuối cùng là Tần Trúc. Tần Trúc thật ra không ôm hy vọng gì, dù sao đời này cô là người bình thường, chắc chắn kiếp trước cũng giống như An Tử Cấm bọn họ, đều là người bình thường. Nhưng hình ảnh xuất hiện trong côn lôn kính lại khiến tất cả mọi người đều ngây người. Bên trong côn lôn kính là một khung cảnh mờ ảo, vô số hồn phách ngơ ngác xếp thành hàng dài, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo choàng đen đứng ở đầu cầu cúi đầu múc canh cho hồn phách. Gương mặt của người phụ nữ dần dần rõ ràng hơn, rõ ràng là giống hệt Tần Trúc. Đột nhiên, người phụ nữ trong côn lôn kính quay đầu lại, như thể đang đối mặt với Tần Trúc. Sau đó hình ảnh lập tức biến mất, côn lôn kính trở lại như cũ. Trong phòng khách lại yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều im lặng, ngơ ngác nhìn Tần Trúc. Chính Tần Trúc cũng đang trong trạng thái mộng mị. Chị Tần Trúc là mạnh bà. Giao Giao là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tô Tầm cũng không ngờ mình lại giúp Tần Trúc tìm được công việc chính thức của cô ấy. Em thật sự là mạnh bà sao? Tần Trúc bắt đầu hoài nghi nhân sinh, có chút không dám tin. Rốt cuộc đây là Mạnh Bà đấy, ở nhân gian danh tiếng rất cao, chuyên làm từ thiện, miễn phí phát canh Mạnh Bà, một đại thiện nhân. Tần Trúc chỉ là một người bình thường, sau khi chết biến thành quỷ, sau này mới biết mình không phải quỷ, mà là âm thần. Còn chưa hiểu tại sao mình lại không hiểu sao biến thành âm thần, bây giờ lại trở thành Mạnh Bà. Cô cảm thấy chắc chắn có vấn đề gì đó, Mạnh Bà sao lại yếu như cô được. Liêu Du nói, nếu tấm gương này không có vấn đề, vậy chị có khả năng thật sự là Mạnh Bà. Nhưng em rất yếu mà. Tần Trúc nhìn Tô Tầm, hy vọng anh cho một câu trả lời. Tô Tầm trầm ngâm nói, em hoàn toàn không có ký ức, có thể là chờ tìm lại được ký ức, thực lực sẽ trở lại. Hắn bây giờ lo lắng chính là, Tần Trúc tìm lại được ký ức, vậy cô ấy rốt cuộc là Mạnh Bà hay là Tần Trúc? Mình đã sủng hạnh Tần Trúc hơn 100 lần rồi. Nếu cô ấy tìm lại ký ức biến thành Mạnh Bà, chắc chắn sẽ không nhịn được mà muốn chém chết mình. Em thấy bây giờ rất tốt. Tần Trúc lắc đầu, mỉm cười nói, em là Tần Trúc, chỉ là Mạnh Bà của anh, chứ không phải Mạnh Bà trong gương kia. Rõ ràng, cô cũng không muốn tìm lại ký ức. Bởi vì cô cũng đang suy nghĩ vấn đề mà Tô Tầm lo lắng, tìm lại ký ức của Mạnh Bà, cô có còn là Tần Trúc không? Theo ý em. Tô Tầm mỉm cười, xoa đầu cô, trong lòng bình tĩnh trở lại. Mạnh Bà thì thế nào? Mạnh Bà sống lại cũng chưa chắc đánh thắng được mình. Nếu cô ấy thật sự không thừa nhận là Tần Trúc, mình sẽ một lần nữa thao luyện, giúp nàng nhớ lại quãng thời gian làm Tần Trúc. An Tử Cấm vội vàng chuyển chủ đề. Được rồi, chúng ta đều xem xong rồi, đến lượt anh đó Tô Tầm. Những người khác cũng đều tò mò nhìn về phía Tô Tầm. Được, vậy đến lượt anh. Tô Tầm đứng trước Côn Lôn Kính. Trong Côn Lôn Kính xuất hiện nửa khuôn mặt, lập tức bùng phát ra một luồng kim quang, mặt gương xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Không ổn. Tô Tầm biến sắc, thi pháp bảo vệ mọi người. Rắc. Côn Lôn Kính không nổ tung, chỉ là vỡ thành mấy mảnh, rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều sững sờ. Chuyện này quá đáng rồi, mới hiện ra nửa khuôn mặt mà đã vỡ nát. Chẳng lẽ kiếp trước của chồng địa vị quá lớn? Em thấy chắc là đời này chồng quá lợi hại, nên tấm gương không chịu nổi. Chồng ơi, cái thứ này thật sự là thần khí sao? Một đám phụ nữ líu ríu như một bầy vịt. Tô Tầm nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất lên, đau lòng đến mức mặt co giật, tam sinh thạch của ta. Lần này thì hay rồi, trước khi luyện chế tam sinh thạch, còn phải sửa chữa Côn Lôn Kính trước. Tô Tầm đau lòng muốn chết, đây không phải là Côn Lôn Kính bản chính, nên hiệu quả yếu hơn. Ngay cả thần khí cũng có hàng nhái sao? Các cô gái mở to mắt. Tô Tầm không biết giải thích thế nào, các em cứ coi như đây là hàng nhái do người đời sau luyện chế là được. Vậy cũng rất quý giá rồi, được rồi, chồng đừng buồn nữa, tối nay chúng em đền bù cho anh. Nhan Vũ Nhu từ phía sau ôm lấy Tô Tầm, nhón chân lên thổi nhẹ vào tai anh. Tần Trúc liếc mắt, đồ lẳng lơ. Đêm nay chị đừng có đến. Nhan Vũ Nhu nói. Tần Trúc ưỡn ngực, chồng không phải của một mình em, anh ấy thuộc về tất cả chúng ta. Tô Tầm, sao cảm giác mình như một công cụ để bọn họ giải quyết nhu cầu sinh lý thế nhỉ? Làm ơn, các người có thể tôn trọng tôi một chút không? Tôi cảm thấy bị xúc phạm, cảm ơn. Ngày hôm sau, Tô sư phó bận rộn cả đêm vẫn còn đang ngáy o trên giường. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Giao Giao đi vào. Chồng ơi, mau dậy đi, có người muốn gặp anh, là người của chính phủ, có vẻ rất gấp. Chuyện gì vậy? Tô Tầm dùng một quả cầu nước rửa mặt, quay người lại, mặc một bộ trường bào. Giao Giao vừa đi theo anh ra ngoài, vừa đáp, không biết, họ nhất định phải gặp anh mới nói. Tô Tầm một cái thuấn di đến phòng khách. Hắn nhìn thấy một thanh niên tóc ngắn mặc vest và một ông lão đang ngồi trên ghế sofa. Thấy Tô Tầm, ông lão vẻ mặt lo lắng vội vàng đứng dậy, Tô Chân Quân, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Tô Tầm hỏi. Ông lão lại nhìn An Tử Cấm và những người khác trong phòng khách. An Tử Cấm và các cô gái vừa định đứng dậy rời đi, Tô Tầm mở miệng, cứ nói thẳng đi. Vâng, Tô Chân Quân. Việc này hệ trọng, ông lão cũng không do dự, vệ tinh chụp được, bên ngoài trái đất đột nhiên xuất hiện một mảnh đại lục mới đang rơi xuống trái đất. Cứ thế này, nhiều nhất là 12 giờ nữa sẽ rơi xuống trái đất, uy lực của nó không thua gì một tiểu hành tinh va chạm. Trong lúc ông nói, thanh niên mặc vest lấy ra mấy tấm ảnh từ trong túi công văn đưa tới. Tô Chân Quân, đây là ảnh chụp từ vệ tinh. Tô Tầm nhận lấy xem, hình ảnh chụp rất mờ, mơ hồ có thể thấy được dãy núi, hồ nước, diện tích quả thật rất lớn. Mảnh đại lục trôi nổi này tốc độ quá nhanh, nên vệ tinh cũng không thể chụp chính xác được. Ông lão có chút xấu hổ giải thích về chất lượng hình ảnh. Tô Tầm gật đầu, tôi biết rồi. À, ông lão ngây người, chuyện lớn như vậy, phản ứng của ngài lại bình tĩnh thế sao? Tô Tầm lại mời, hay là ở lại đây ăn sáng? Không không không. Ông lão hoàng hồn, lắc đầu liên tục, lo lắng nói, Tô Chân Quân, mảnh đại lục này không phải nói có 12 giờ mới rơi xuống trái đất sao? Vậy cho tôi 12 giờ để ăn sáng, không vấn đề gì chứ? Tô Tầm thản nhiên ra vẻ, đã lâu không ra vẻ rồi. Người là sắt, còn quách là thép, một ngày không quách là bức rứt không yên. Ông lão và thanh niên tóc ngắn bị màn ra vẻ này làm cho ngẩn ngơ, mặt đầy vẻ mộng mị. Lúc này họ mới biết, nguy cơ diệt thế trong mắt họ, trong mắt Tô Tầm, lại chỉ là chuyện tiện tay giải quyết sau khi ăn sáng. Trong lòng hai người chấn động, vị Tô tiên sinh này không, Tô Chân Quân, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Tô Tầm, hai người liền cáo từ rời đi. Cùng lúc đó, vệ tinh của các nước khác cũng đã sớm chụp được hình ảnh đại lục đang trôi về phía trái đất, và những bức ảnh liên quan còn được công bố ra ngoài. Bởi vì các nước khác không có khả năng giải quyết chuyện này, chỉ có thể chọn cách công bố sự thật, tạo thành thế công dư luận, dùng cách vừa cầu xin vừa nửa ép buộc để mời Long Quốc ra tay. Rốt cuộc Long Quốc có người ngoài hành tinh, có thần tiên, dù sao cũng có khả năng hơn họ, họ không muốn chết. Nước ngoài đã loạn thành một mớ hỗn loạn. Trên đường phố, người người quỳ trên mặt đất khóc lóc, cầu xin. Ôi lạy Chúa, Long Quốc vĩ đại, xin hãy cứu trái đất, cứu chúng tôi đi. Tô Chân Quân tiên nhân vĩ đại của Long Quốc, xin ngài hãy cứu thế giới này, sau này tôi sẽ là tín đồ trung thành của ngài. Tận thế đến rồi, hy vọng duy nhất của chúng ta là ở Long Quốc, tôi chưa bao giờ quan tâm đến quốc gia này như thế này. Hy vọng có thể bình an qua khỏi, không ai cầu xin Thượng Đế, vì sự thật đã chứng minh, Thượng Đế không có tác dụng. Thượng Đế xa vời quá, mà thần tiên chân thực lại đang ở ngay nhân gian. Cả thế giới đều yêu Tô Chân Quân. Đối với Tô Tầm mà nói, mảnh đại lục trôi nổi ngoài không gian kia, đơn giản là một quyền đấm tan, hoặc một kiếm chém vỡ là đủ. Rốt cuộc ngay cả không gian còn có thể xé rách, đã có thể tự mình mở ra thế giới, chuyện này có là gì đâu. Cho nên nó thật sự không quan trọng bằng việc hắn ăn sáng. Ăn sáng xong, Tô Tầm đạp không mà lên, bay ra khỏi tầng khí quyển, đến ngoài không gian. Vô số vệ tinh của các quốc gia ngay lập tức bắt được hình ảnh của hắn, đây là một buổi truyền hình trực tiếp toàn cầu. Nếu có người đang lơ lửng trong vũ trụ nhìn xuống, sẽ phát hiện cảnh tượng này giống như một cuộc họp của các vệ tinh của các quốc gia đều tụ tập lại một chỗ. Tô Chân Quân. Đó là Tô Chân Quân. Tôi biết mà, có Tô Chân Quân ở đây, chắc chắn sẽ không sao cả. Ôi lạy Chúa, không, Chân Quân, để Thượng Đế chết tiệt đó cút đi, từ nay về sau tôi chỉ thờ phụng Tô Chân Quân của Long Quốc. Tô Chân Quân là thần, không nên thuộc về một quốc gia nào cả, ngài không chỉ thuộc về Long Quốc, ngài nên thuộc về thế giới. Thần yêu thương thế nhân. Tô Chân Quân vĩ đại, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tín đồ trung thành nhất của ngài. Từ khi vệ tinh nhìn thấy Tô Tầm, người dân trên toàn thế giới đều sôi sục. Thậm chí Thượng Đế cũng đã vì hắn mà thất nghiệp. Tô Tầm bước vài bước, trong vũ trụ không trọng lực mà như đi trên đất bằng, đến phía trên mảnh đại lục trôi nổi đó. Sau đó, ánh mắt hắn lập tức lóe lên tinh quang. Bởi vì, hắn nhìn thấy một thứ, một cánh cổng đã sụp đổ. Mấu chốt là trên cổng còn sót lại hai chữ, quỷ môn. Hắn lại tìm kiếm xung quanh, quả nhiên tìm thấy chữ cuối cùng quan. Quỷ môn quan đã sụp đổ. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng mảnh đại lục này là một góc của âm ti minh giới đã bị phá hủy, hơn nữa còn là mảnh trung tâm nhất. Âm ti minh giới thật sự. Năm đó Cửu Châu bị đánh cho tan nát, mảnh vỡ minh giới này, không biết vì sao lại trôi dạt trở về. Tô Tầm bước qua di chỉ quỷ môn quan, phía sau chính là Hoàng Tuyền Lộ, hai bên Hoàng Tuyền Lộ là hoa bỉ ngạn. Nhưng bây giờ chỉ có thể lác đác thấy mấy đóa hoa bỉ ngạn lẻ loi, nửa sống nửa chết. Hoàng Tuyền Lộ cũng đã mục nát không chịu nổi, chỉ còn lại mấy viên gạch xanh khắc quỷ văn tỏa ra âm khí. Tô Tầm hệt như người nhặt ve chai, gom những viên gạch xanh còn nguyên vẹn này lại. Rốt cuộc đây đều là hàng thật giá thật từ minh giới, dùng để hoàn thiện minh giới của hắn không thơm sao. Gạch xanh Hoàng Tuyền Lộ 37 viên. Hoa bỉ ngạn còn sống sót 7 đóa. Mỗi đóa hoa bỉ ngạn bên trong đều có một linh hồn. Những linh hồn này hiện đang thoi thóp. Tô Tầm ném tất cả vào minh giới của mình. Tô Tầm lại tiếp tục đi về phía trước, qua Hoàng Tuyền Lộ là cầu Nại Hà, nhưng lúc này cầu đã không còn, Tam Sinh Thạch cũng không thấy, Vọng Hương Đài cũng mất tích. Ngay cả nước sông Vong Xuyên cũng không còn. Tô Tầm không cam tâm, đi dọc theo lòng sông Vong Xuyên, hắn không tin một giọt cũng không có. Rốt cuộc nước sông Vong Xuyên hẳn là giống như thiên hà, vĩnh viễn không cạn mới đúng. Mà người dân trên trái đất đang thông qua vệ tinh mơ hồ nhìn thấy nhất cử nhất động của hắn. Tô Chân Quân đang làm gì vậy nhỉ? Chắc chắn là đang tìm bảo vật rồi. Dù sao cậu bây giờ cũng là người tu tiên, chưa xem tiểu thuyết tu tiên à? Xem rồi chứ, lần trước có một tác giả đưa rốt truyện, tôi bay thẳng qua bắt hắn lại, đánh gãy chân nhốt trong phòng gõ chữ mỗi ngày, một ngày ít nhất 10 vạn chữ, bây giờ tôi đọc sướng lắm. vải, trâu bò thật, đúng là dân chơi, có độc giả như cậu, tác giả chắc chắn ấm áp, rất hạnh phúc. Hạ Giới bàn luận gì, Tô Tầm tự nhiên không biết, lúc này hắn vẫn đang men theo lòng sông Vong Xuyên. Nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Đây chỉ là một mảnh vỡ minh giới, hai đầu đều bị đánh xuyên, nước sông Vong Xuyên dù không cạn, cũng đã chảy đi hết. Hắn ban đầu cũng là quan tâm nên bị loạn, không nghĩ đến điểm này, cho nên đã là một việc ngu ngốc. Hẳn là nên đổi hướng suy nghĩ, hắn vừa rồi ở trên không nhìn thấy mấy cái hồ nước nhỏ, có khả năng đó chính là một phần nước sông Vong Xuyên chảy ra mà tạo thành. Một lần nữa bay lên trời, xác định vị trí của từng cái hồ nước nhỏ, Tô Tầm lần lượt xem xét. Cuối cùng không làm hắn thất vọng. Tổng cộng có 5 cái hồ, có 2 cái trong đó là nước sông Vong Xuyên. Đừng hỏi hắn làm sao xác định được, loại vấn đề này sao lại từ miệng bạn hỏi ra được chứ? Chỉ cần nhìn những oán linh ác quỷ đang cuồn cuộn trong hồ là biết. Nước sông Vong Xuyên không còn, những lệ quỷ ác hồn không được đầu thai này sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó. Tô Tầm lấy ra một kiện pháp bảo hình bình, đem toàn bộ nước sông Vong Xuyên này chứa vào. Sau đó hắn tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, đâu đâu cũng là những cung điện đổ nát, hoang tàn, lờ mờ có thể thấy được sự phồn hoa một thời của nơi này, giờ đây đã biến thành lịch sử và bụi bặm. Nhưng hắn cũng không phải là không có thu hoạch, rốt cuộc luôn có một số sinh vật kiên cường mọc lại. Cho nên hắn đã thu được không ít thực vật chỉ có ở minh giới mới có thể sinh trưởng. Cuối cùng, hắn rời khỏi mặt đất, bay lơ lửng trong vũ trụ, tung một cú đấm về phía mảnh minh giới tàn tạ đó. Từ hình ảnh vệ tinh nhìn vào, đó chỉ là một cú đấm trông hết sức bình thường. Thậm chí ống kính vệ tinh cũng không rung lên một chút nào. Nhưng giây tiếp theo, tất cả mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng khó quên cả đời. Sau cú đấm trông hết sức bình thường của Tô Tầm, mảnh đại lục trôi nổi đó bắt đầu sụp đổ. Đầu tiên là rìa đại lục hóa thành tro bụi, sông núi bắt đầu sụp đổ, nước hồ trực tiếp bị bốc hơi sạch sẽ, toàn bộ đại lục trong nháy mắt bị bụi mù che lấp. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Không ai tính thời gian trôi qua bao lâu, chờ ống kính một lần nữa rõ nét, mảnh đại lục trôi nổi đó đã biến mất không dấu vết. Tô Tầm cũng đã không còn thấy đâu. Qua màn hình, người dân trên toàn thế giới đều cảm nhận được sự chấn động tâm hồn đó. Một trận khủng hoảng diệt thế khiến mọi người hoảng sợ cứ như vậy bị giải quyết một cách nhẹ nhàng. Một cú đấm, đánh nát một mảnh đại lục. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, chỉ cần Tô Tầm muốn, hắn có thể diệt thế trong vài phút. Loại sức mạnh này quá cường đại đến mức phim ảnh cũng không dám quay, chỉ có trong tiểu thuyết mới dám viết. Sau sự chấn động, là sự ngưỡng mộ, sùng bái, cuồng nhiệt và động lực. Vậy, Tô Chân Quân quá mạnh, ta muốn tu tiên, pháp lực vô biên. Thôi đi, đời này chúng ta e rằng cũng không tu luyện đến được cảnh giới của Tô Chân Quân. Có được sức mạnh bằng một ngón út của ngài cũng tốt rồi. Ta muốn đến Long Quốc, ta nhất định phải đến Long Quốc, ta không muốn ở lại cái đất nước Mỹ chết tiệt này nữa. Ôi lạy Chúa, Tô Chân Quân chính là thần, là vị thần có thể sáng thế và cũng có thể diệt thế. Khi thế giới bên ngoài đang sôi sục vì Tô Tầm, thì Tô mỗi người đang hào hứng thực hiện công trình kiến thiết trong minh giới riêng của mình. Gạch hoàng tuyền lộ nhặt được tuy không đủ, nhưng ít nhất biết được làm bằng vật liệu gì, có thể tự mình luyện chế. Cho nên 30 mấy viên gạch đó tạm thời không lát, lát ra trông sẽ khó coi. Tô Tầm trước tiên đào sông Vong Xuyên. Sau đó đem 2 hồ nước đã chứa vào đổ vào, một phiên bản thu nhỏ của sông Vong Xuyên đã hình thành. 7 đóa hoa bỉ ngạn được trồng bên bờ sông Vong Xuyên. Sau đó đem những thực vật khác mang về trồng ngẫu nhiên trên các ngọn núi, để chúng tự do sinh trưởng. Minh giới của hắn cũng coi như có chút dáng dấp, đang từng bước hoàn thiện. Tô Tầm dùng thân thể vượt qua vũ trụ, một quyền đánh nát đại lục, mang đến cho mọi người sự chấn động quá lớn. Cái gì mà mấy cái khoa học, ai còn nói khoa học là vua thì người đó là dị loại. Khoa học phát triển đến mức này, đã đủ để người bình thường tự cung tự cấp. Cho nên, chúng ta muốn tu tiên. Người dân trên toàn thế giới đều hô vang khẩu hiệu giống nhau. Ở các quốc gia ngoài Long Quốc, mỗi ngày đều có hàng vạn người xuống đường diễu hành. Các nhà quản lý của các quốc gia đau đầu muốn nứt ra. Các người làm loạn cái gì chứ? Các người diễu hành có ích gì? Chuyện này lại không phải chúng ta quyết định. Chúng ta cũng muốn tu tiên mà. Sau đó, những người này chỉ có thể thương lượng với Long Quốc, hạ mình muốn thông qua các quan chức cấp cao của Long Quốc để cầu xin Tô Tầm cũng cho họ vài con linh mạch. Đùa à, Tô Tầm đương nhiên không thể đồng ý, ít nhất là bây giờ không thể. Có câu nói hay, không phải tộc của ta, lòng dạ ắt sẽ khác. Ít nhất phải đợi đến khi Long Quốc xuất hiện tu sĩ cảnh giới hợp đạo, mới có thể kéo các nước khác một tay. Không thể cứ mãi kìm hãm sự phát triển của họ. Nếu không mỗi ngày đối mặt với một đám người nguyên thủy khoe khoang cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần mãi mãi hạn chế họ ở một trình độ lạc hậu hơn Long Quốc là đủ. Như vậy họ sẽ mãi mãi cần phải dựa vào hơi thở của Long Quốc. bây giờ nói một câu không khách sáo. Một người Long Quốc nghênh ngang đi trên đường phố nước ngoài, chỉ cần xuất trình thẻ căn cước, sẽ thu hút một đám người ngoại quốc liếm láp. Những kẻ độc thân ở Long Quốc vay tiền ra nước ngoài, khi trở về bên cạnh sẽ có một mỹ nhân ngoại quốc. Bây giờ hộ khẩu Long Quốc mới là đồng tiền mạnh, là thứ đáng giá nhất trên thế giới. Tất cả những điều này đều là do Tô Tầm mang lại. Nói hắn ích kỷ cũng được, tư lợi cũng được. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tha thứ cho những kẻ giả mang đã từng dùng tàu chiến súng lớn phá tan cửa lớn của Long Quốc một lần nữa có cơ hội đứng trên đầu Long Quốc làm mưa làm gió. Về phần những lời chỉ trích của những người có đạo đức cao, Tô Tầm chỉ có thể bật chế độ Native Cloud Music, sinh ra làm người, tôi rất xin lỗi. Tô Tầm đến thế giới của những kẻ liếm láp, đón Lý Tình, Tần Khanh và cả Tô Thanh đến trái đất. Tú Tú và cặp song sinh ở Thái Hư Giới cùng Thái tử Tô Minh đương nhiên không bị quên. Để họ đến trái đất du lịch, chờ mình rút ra thân phận tiếp theo, sẽ đưa họ trở về. Tô Minh và Tô Thanh thông minh sớm và trưởng thành rất được An Tử Cấm và những người khác yêu thích. Đặc biệt là Giao Giao và An Tử Cấm. Nhìn thấy hai đứa nhóc này, họ đã rất mong chờ con của mình sinh ra sẽ như thế nào. Mà Nhan Vũ Nhu và mấy người không mang thai chỉ có thể vô cùng ngưỡng mộ, sau đó hung hăng hành hạ Tô Tầm. Nhưng theo tu vi của Tô Tầm càng cao, tỷ lệ để họ mang thai càng thấp. Bởi vì sinh vật có cấp độ sinh mệnh càng cao, tỷ lệ sinh ra hậu duệ càng thấp. Khi đạt đến một mức độ không thể lường trước được, thậm chí sẽ không còn có hậu duệ. Nếu không, để loại sinh vật cao cấp này cứ sinh mãi, huyết mạch đời sau càng mạnh hơn đời trước. Thì mẹ nó thật sự không cần làm gì cả, chỉ cần một cái giường, dựa vào mỗi ngày 333, chỉ riêng việc sinh con cũng có thể thống trị toàn vũ trụ. Sau khi Tô Thanh và Tô Minh đến, Tô Lư Nhi lại chịu khổ. Tô Minh còn đỡ, rất kiềm chế, còn thằng nhóc Tô Thanh thì lại bắt nó ra hành hạ, chọc ghẹo nó. Tô Lư Nhi bi phẫn muốn chết, nó là một đại yêu tiên cảnh, bị chủ mẫu giữ lại làm thú cưng thì thôi đi. Còn phải làm bảo mẫu cho thiếu chủ, mệt tâm quá. Hai đứa nhóc sợ nhất lại là Lưu Ly. Rốt cuộc trong mắt chúng, những người khác là người lớn, sẽ không so đo với chúng. Nhưng Lưu Ly trông chỉ như một chị gái lớn. Cũng là trẻ con. Nếu Lưu Ly biết suy nghĩ của hai tên nhóc này, e rằng sẽ tức điên lên. Giữa chừng Tô Tầm còn mang hai đứa con về quê một chuyến để bố mẹ xem. Hai ông bà bây giờ đã biết chuyện Tô Tầm quang minh chính đại mở hậu cung. Không quản được, chỉ thở dài không biết bao nhiêu cô gái tốt, lại bị thằng con trai lăng nhăng của họ chiếm hời, khiến hai ông bà cảm thấy sinh ra đứa con trai đi khắp nơi gây họa cho con gái nhà người ta, trong lòng cũng áy náy. Xác nhận, là bố mẹ ruột không nghi ngờ gì. Phụ hoàng, Thái Hư Giới của chúng ta cũng có thể có những thứ này không? Đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, Tô Minh học theo Tô Tầm chắp tay sau lưng, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Lần trước sau khi từ thế giới của Tô Thanh trở về, hắn đã cảm thấy công nghệ của xã hội hiện đại rất thân thiện với người dân, nâng cao hiệu suất của mọi mặt. Tô Tầm nói, đó là chuyện của con. Đợi khi con lớn hơn một chút, có thực lực tự mình vượt qua hư không, ta sẽ cho con tọa độ của thế giới này. Phụ hoàng sẽ không ở cùng chúng con sao? Tô Minh như có điều suy nghĩ, quay đầu mong đợi nhìn Tô Tầm. Tô Tầm xoa đầu hắn, sinh mệnh của chúng ta rất dài, chúng ta theo đuổi là trời đất có thể diệt, mà ta bất diệt. Ngay cả những người phàm có sinh mệnh ngắn ngủi vài chục năm cũng sẽ phải xa cách cha mẹ, con nghĩ chúng ta thì sao? Hắn sẽ để lại những điều tốt nhất cho hậu duệ của mình. Nhưng không thể mãi mãi mang theo chúng, chim ưng con dưới sự che chở của diều hâu sẽ không bao giờ trưởng thành. Đến một độ tuổi nhất định, Tô Tầm sẽ thực hiện chính sách thả rông, sẽ chỉ mang theo mẹ của chúng, còn chúng, hãy mang theo gia tài mà mình ban cho để đi gây dựng sự nghiệp. Rốt cuộc cha mẹ mới là tình yêu đích thực. Con cái chỉ là tai nạn. Nhi thần hiểu rồi. Tô Minh gật đầu. Tô Thanh đang mải mê chơi game trên tay, hấp tấp chạy tới, cha, dì Tử Cấm gọi điện, bảo cha về ăn cơm. So với Tô Minh, hắn trông giống một đứa trẻ hơn. Đi thôi. Tô Tầm vung tay, mang theo hai đứa con trai kết thúc lần ở riêng này. Thực ra sau khi đánh nát mảnh vỡ minh giới đó, Tô Tầm đã suy nghĩ một vấn đề. Mảnh vỡ cửu châu rải rác khắp nơi. Trên đó chắc chắn còn không ít thứ tốt. Mình có thể chuyên đi tìm kiếm trong vũ trụ không? Cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này, hư không quá lớn, vô biên vô tận, huống chi, có khả năng những mảnh vỡ đó đã bị người khác ghé thăm. Về đến nhà, trong bếp, trong phòng khách, một đám phụ nữ đang bận rộn. Lư Nhi. Tô Thanh lại nhào qua trêu chọc Tô Lư Nhi. Tô Minh ngoan ngoãn đi vào phòng ăn dọn bát đũa. Hắn và Tô Thanh chưa đầy một tuổi, nhưng chiều cao đã gần bằng đứa trẻ 5 tuổi. Rốt cuộc chúng đã không còn được gọi là người. Từ lúc sinh ra, trong cơ thể chúng đã chảy dòng máu của một cấp độ sinh mệnh cao hơn. Lúc ăn cơm, Tô Tầm ngồi ở vị trí chủ tọa, hai đứa con một trái một phải. Một đám oanh oanh yến yến ngồi hai bên, cả bàn ăn không còn chỗ trống. Ăn cơm. Theo lời của gia chủ Tô Tầm, mọi người bắt đầu ăn. Phòng ăn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt. Thử cái này đi, Tiểu Minh. Cảm ơn dì Nhu. Ngoan quá, sau này dì Nhu cũng muốn sinh một em bé ngoan như Tiểu Minh. Vậy con muốn em gái. Con cũng muốn. Bây giờ đã là cuối thu, nhiệt độ không khí ngày càng thấp, đã có nơi bắt đầu có tuyết rơi. Ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét. Bên trong khung cửa lại là một mảnh ấm áp. Ánh đèn lung linh, tỏa ra tiếng cười nói vui vẻ, nội tâm Tô Tầm chưa bao giờ bình tĩnh như vậy. Người ta nói tiên đạo vô tình. Nhưng theo Tô Tầm, nếu ngay cả làm người cũng không làm được, thì sao gọi là tiên? Chữ tiên bên cạnh cuối cùng cũng có chữ nhân. Trong thoáng chốc, tâm cảnh của Tô Tầm được thăng hoa, bức tường ngăn cách đó đã nứt ra một tia. Thứ hai, Tô Thanh và Tô Minh đều đã được đưa về thế giới của riêng mình. Đó mới là sân khấu thuộc về chúng. Hệ thống, rút ra thân phận mới thứ 25. Đang rút thành công, chúc mừng chủ nhân nhận được thân phận mới, chấp pháp viên sơ cấp. Đó là một thế giới song song, một thời đại dầu sôi lửa bỏng, một thế giới sóng lớn đại cát, có những ông trùm kinh doanh trỗi dậy, có những tên xã hội đen khuấy đảo giang hồ, có những mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nơi đây tràn ngập bạo lực và tội phạm, lãng mạn và phồn hoa đan xen, máu và lửa hòa quyện, đang ở đêm trước bình minh, nhưng vẫn thuộc về bóng tối. Ngươi là một hạt cát trong cơn sóng lớn, một con kiến nhỏ bé không đáng kể, một chấp pháp viên cấp thấp, nhưng lại gánh vác trách nhiệm nặng nề. Năng lực thân phận, bát cực quyền tinh thông, súng ống tinh thông, đạn vô hạn. Nhiệm vụ thân phận, trong vòng một năm, thăng chức lên cục trưởng cục chấp pháp. Chú thích, thế giới bình thường, không được sử dụng pháp thuật hay bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, chỉ được phép sử dụng năng lực chuyên môn của thân phận này. Thảo nào mình đã từng có kỹ năng súng ống tinh thông, mà lại còn lặp lại, hóa ra là không được phép sử dụng bất kỳ năng lực siêu nhiên nào khác. Tô Tầm không ngờ lại có thể rút được một thân phận như vậy. Chấp pháp viên sơ cấp. Chính là cảnh sát. Nói đúng ra thì hắn đã từng làm cảnh sát. Chỉ là cảnh sát nằm vùng trong ổ ma túy. Thế giới bình thường, lại loạn như vậy. Mẹ nó, sẽ không phải là nơi giống như Mexico chứ. Mexico là một quốc gia thần kỳ, quân đội ở đây đánh không lại bọn buôn ma túy có vũ trang. Một trong những nghề nghiệp nguy hiểm nhất trên thế giới chính là làm tổng thống ở Mexico. Bởi vì tổng thống thường không thoát khỏi số phận bị ám sát. Nhìn dòng xe cộ tấp nập trước mắt, ánh nắng chói chang chiếu vào mặt, khiến Tô Tầm có cảm giác mơ hồ. Nhìn trên đường đều là người da vàng, chỉ là kiến trúc và kiểu dáng xe cộ có chút cũ kỹ. Lập tức một đoạn ký ức tràn vào đầu. Hành tinh này tên là Thủy Tinh, thành phố hiện tại là một thành phố độc lập không ai quản lý, tên là Liêu Thành, biệt danh tội ác chi thành. Bởi vì trong thành phố này tràn ngập tất cả các hoạt động phạm pháp bị cấm trong xã hội văn minh. Ma túy, buôn người, buôn lậu, cờ bạc, giao dịch tình dục, giết người, bạo động ở trái đất có một câu nói đùa. Gọi là những cách làm giàu đều được viết trong bộ luật hình sự. Mà người ở đây, không nghi ngờ gì là đã biến những cách làm giàu trong bộ luật hình sự thành hành động. Đương nhiên, những thứ này bên ngoài thành phố này cũng là phạm pháp, chỉ là không thể dọn dẹp sạch sẽ. Dẹp được một đám lại mọc lên một đám. Cho nên lâu dần, chính phủ và những phần tử tội phạm ở khu vực đen tối này duy trì một sự ngầm hiểu không nói ra lời, chỉ cần không quá đáng, sẽ không xảy ra xung đột lớn. Đương nhiên, sự ngầm hiểu này đối với chính phủ mà nói không nghi ngờ gì là một sự sỉ nhục, nhưng lại là một sự thỏa hiệp bất đắc dĩ. Ai bảo lịch sử này đã quá lâu rồi? Người thống trị cao nhất trong thành là thành chủ. Nhưng người nắm giữ vũ lực cao nhất là cục trưởng cục chấp pháp. Cục chấp pháp nắm giữ hơn 5.000 lực lượng vũ trang hợp pháp trong toàn thành. Mà Tô Tầm hiện tại chính là một chấp pháp viên nhỏ bé, chỉ phụ trách tuần tra trên đường phố. Hắn muốn leo lên đỉnh cao nhất, nắm giữ toàn bộ vũ lực của thành phố, đây không phải là một con đường đơn giản. Hắn hiện tại là chấp pháp viên sơ cấp, trên đó còn có chấp pháp viên trung cấp, chấp pháp viên cao cấp, ba cấp này đều thuộc về nhân viên tuyến đầu, là lính. Chỉ khi lên được chức chấp pháp quan, mới được coi là tầng lớp quản lý thực sự. Chấp pháp quan sơ cấp, chấp pháp quan trung cấp, chấp pháp quan cao cấp. Sau đó còn có đốc tra chấp pháp, đốc tra sơ cấp, đốc tra trung cấp, đốc tra cao cấp. Lên nữa mới là vào được cốt lõi, cuối cùng mới là cục trưởng. Nói cách khác, con đường thăng tiến của hắn phải vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, lội qua hết con sông này đến con sông khác. Hơn nữa hắn chưa từng làm quan, không có kinh nghiệm. Hắn chỉ từng làm huyện lệnh và hoàng đế. Nhưng lợi thế là thành phố này đủ loạn, mà loạn tức là trật tự không hoàn chỉnh. Cho nên chỉ cần có đủ công lao để thăng chức, hoặc được một nhân vật lớn để ý, là có thể thăng tiến rất nhanh, Trong vòng một năm làm đại bốt hoàn toàn có thể thực hiện được. Tô Tầm thu hồi suy nghĩ, thở ra một hơi, bắt đầu công việc một ngày của mình. Hắn chắp tay sau lưng cầm dùi cui cảnh sát đi lang thang trên con phố dài này tuần tra. Chính là đi từ đầu phố đến cuối phố, sau đó nghỉ ngơi một lúc, rồi lại từ cuối phố đi về. Cứ lặp đi lặp lại đến 5 giờ chiều là có thể tan làm, buồn tẻ vô vị, lại bất đắc dĩ. Dùng con mắt của hắn để nhìn nhận thành phố này. Nếu phải so sánh, trình độ phát triển kinh tế giống như các thành phố ở trái đất những năm 70, 80. Điểm khác biệt lớn nhất chính là, thành phố này loạn hơn. Đi qua đi lại xem thử đi, bánh bao mới ra lò đây. Ái da, có nhầm không vậy, sao lại tăng giá rồi? Tuần trước còn 5 xu mà. Tăng giá là tăng giá, không mua nổi thì đừng mua, được rồi, không mua thì đi đi, đừng ở đây cản trở khách phía sau. Đại ca, mau nhìn cô gái kia xinh quá, mông cong thế kia, từ phía sau chắc chắn sướng nổ tung. Mẹ kiếp, mày nghĩ gì vậy? Đó là mẹ tao. Vãi, không phải chứ, vậy sau này chúng ta ai làm việc nấy, tao gọi mày là anh, mày gọi tao là ba. Nghe bên tai truyền đến đủ loại tiếng ồn ào, khiến Tô Tầm cảm thấy thế giới này chân thực hơn một chút, có thêm chút khói lửa nhân gian. Đột nhiên, hắn biến sắc. Ngay phía trước hắn, mấy tên côn đồ đang kéo một nam một nữ đang giãy giụa lên xe. Làm gì vậy, thả tôi ra, cứu mạng. Hai người bị bắt không ngừng giãy giụa cầu cứu, nhưng người xung quanh đều thờ ơ, chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại làm việc của mình. Bởi vì loại chuyện này ở thành phố này quá bình thường, không ai dám xen vào việc của người khác. Nhưng Tô Tầm phải xen vào. Ai bảo trên người hắn mặc bộ đồ này chứ? Làm gì đó? Dừng tay, thả họ ra. Tô Tầm cầm dùi cui cảnh sát xông tới. Thấy cảnh này, người qua đường xung quanh ngược lại kinh ngạc. Không phải chứ, không phải chứ, chấp pháp viên lại thật sự đang chấp pháp. Hay là mấy tên khốn kia quên nhét phong bì rồi? Một tên côn đồ tóc vàng cũng hỏi câu này, mặt đầy vẻ tức giận. Lão đại, có nhầm không vậy, nhận phong bì của chúng tôi rồi còn xen vào việc của người khác. Ăn đen à, đối với loại nhân viên tuần tra cấp thấp nhất này, chúng căn bản không để vào mắt. Phải là chấp pháp quan có cấp bậc mới được. Tô Tầm sững sờ, sờ trong túi một lúc, thật sự mò ra một cái phong bì. Mẹ kiếp! Chắc không phải lên cơn động kinh quên rồi chứ. Tóc vàng lẩm bẩm mắng một câu, rồi quay đầu ra hiệu cho thuộc hạ của mình, nhìn cái gì vậy? Còn không mau làm việc, lão đại đang chờ đấy. Rầm! Giây tiếp theo, thân thể hắn trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Mẹ kiếp, tiền của chúng mày ông nhận, nhưng việc thì ông không làm. Tô Tầm hùng hồn nói. Mấy tên côn đồ đều ngẩn ra một lúc. Tên này uống nhầm thuốc à, ngay trong khoảnh khắc chúng ngây người, đại thiện nhân Tô Trừng Ác Dương Thiện đã cầm dùi cui cảnh sát xông tới. Đối phó với một đám côn đồ chỉ biết dùng vũ lực, Tô Tầm với trình độ bát cực quyền tinh thông quả thực là dễ như trở bàn tay, giống như cha đánh con vậy. Dựa vào một cây dùi cui cảnh sát, Tô Tầm đánh cho đám côn đồ la hét inh ỏi. A, à, chân của ta, chân của ta. Kẻ địch khó chơi, mau rút, mau rút. A, à, đại ca, tôi sai rồi, đừng đánh nữa. Chỉ trong nháy mắt, mấy tên côn đồ đã bị đánh ngã lăn ra đất, rên rỉ. Mẹ kiếp, ZF9527 phải không? Mày cứ chờ đấy cho tao, cứ chờ đấy. Tên tóc và nhìn số hiệu trên ngực Tô Tầm, nghiến răng nghiến lợi, lồm cồm bò dậy bỏ chạy. Đám đông vây xem vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác. Họ hoàn toàn không ngờ, cả thanh niên trước đây ngày nào cũng lười biếng lại mạnh như vậy. Hai người không sao chứ? Tô Tầm tiến lên hỏi thăm đôi nam nữ suýt bị bắt đi. Hai người tuổi không lớn. Cô gái trong khoảng 17, 18 tuổi, cậu con trai còn nhỏ hơn, mới 13, 14. Cả hai rõ ràng đều có chút hoảng sợ, đối diện với câu hỏi của Tô Tầm thì ngơ ngác không đáp. Cô gái lớn tuổi hơn là người hoàng hồn trước, lắc đầu lia lịa, không, không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi và em trai tôi, cảm ơn. Không có gì, lần sau cẩn thận một chút, hai người đi đi. Tô Tầm xua tay, chuẩn bị rời đi. Về phần đưa họ đi lập án, căn bản không tồn tại. Đây là thế giới khác, không phải trái đất. Ở đây, chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà muốn lập án. Đùa quốc tế à, đã đến giờ tan làm, về nhà thôi. Chính là tự do như vậy, ngay cả súng cũng không cần nộp, cũng không cần viết báo cáo công tác, nếu không có thông báo gì khác, đến giờ tan làm là có thể đi thẳng. Toàn bộ Liêu Thành, chia làm 6 khu lớn. Lần lượt là khu Đông, khu Nam, khu Tây, khu Bắc, khu Trung, và một khu Thái Bình. Khu Thái Bình xen lẫn vào trong có vẻ lạc lõng, vì là khu được thành lập sau. Tuy tên là Thái Bình, nhưng lại không hề Thái Bình, là khu nghèo nhất và loạn nhất. Mỗi khu lớn đều có một phân cục chấp pháp. Sau đó mỗi khu lớn lại chia thành mấy khu vực nhỏ. mỗi khu vực nhỏ có một sở chấp pháp. Tô Tầm thuộc phân cục khu Thái Bình, sở chấp pháp khu vực Trấn Dương, là một chấp pháp viên sơ cấp. Khu vực Trấn Dương quản lý khoảng 10 con phố, sở chấp pháp có hơn 100 người, tổ tuần tra của họ chiếm 30 người. Một con phố có 3 đến 4 người cùng tuần tra, do một chấp pháp viên cao cấp dẫn đầu. Chỉ là hôm nay hai vị tiền bối khác đều xin nghỉ, nên mới chỉ có một mình Tô Tầm tuần tra. Nếu theo cách tuần tra trước đây, có người hay không có người tuần tra cũng như nhau, chỉ là làm cho có lệ. Cô gái lớn tuổi còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Tầm đã đi xa, chỉ có thể nhớ kỹ số hiệu chấp pháp của anh. ZF 9527. ZF đại diện cho hai chữ chấp pháp, 9527 là số thứ tự riêng của Tô Tầm, một người một số, không lặp lại. Nhà của Tô Tầm ở khu Thái Bình, khu vực Hoài Sơn, phố số 1, vườn Tử Hoa. Nơi đây toàn là nhà tái định cư, được xây dựng bởi phủ thành chủ khi khu vực này mới được mở ra. Đặc điểm của nhà tái định cư là chất lượng kém, nhỏ và hẹp, về phần cây xanh thì càng không cần phải nói. Cha mẹ Tô Tầm mất sớm, anh là cô nhi, sống một mình ở đây, vừa đi học vừa đi làm, sau khi tốt nghiệp đại học thi đỗ vào làm chấp pháp viên. Vốn dĩ tốt nghiệp đại học có thể thi thẳng vào chức chấp pháp quan sơ cấp, đáng tiếc, phải nộp tiền. Anh đương nhiên không nộp nổi, nên dùng trình độ học vấn của mình để kiếm một chân chấp pháp viên sơ cấp, lương tháng hơn 3.000, không phát tài được, cũng không chết đói. Ai, lại chỉ có mì gói để ăn. Tô Tầm thở dài, tiện tay cởi bộ đồng phục trên người, tháo bao súng, cả súng ngắn cũng tiện tay vứt lên chiếc ghế sofa của Kỷ. Sau đó bắt đầu vào bếp nấu mì. Vẫn phải kiếm tiền thôi, nếu không chỉ riêng chất lượng cuộc sống này anh đã không chịu nổi rồi. Hệ thống không phải nói có mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành sao? Mỹ nhân hay không không quan trọng. Tô Tầm chỉ muốn xem nghiêng nước nghiêng thành đến mức nào. Là mặc quần áo vào nghiêng thành. Hay là cởi quần áo ra nghiêng thành. Nói đến cởi quần áo, anh đột nhiên nhớ ra mình còn có một cái phong bì. Lấy ra mở xem, bên trong có 1.000 đồng, bằng 1/3 lương tháng của anh. Đây cũng là một trong số ít cơ hội kiếm thêm của những chấp pháp viên sơ cấp như họ. Nếu hai người đồng nghiệp kia ở đây, anh còn phải chia 1.000 đồng này ra làm hai phần. Rầm. Một chai rượu đập vào đầu tên tóc vàng, hắn trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Nếu Tô Tầm ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra tên tóc vàng này chính là kẻ bị anh đánh cho bẹp dí. Rầm. Lại một cú đá vào đầu hắn, một chiếc răng dính máu bay ra ngoài. Nhìn lên, người ra tay là một gã đàn ông trung niên trọc đầu, bụng phệ. Tóc vàng, mày có nhầm không vậy? Mày tự ý đi làm việc, bây giờ làm hỏng chuyện, có biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức cho tao không? Gã trung niên một chân đạp chặt lên đầu tóc vàng, lúc nói chuyện như muốn nghiến nát răng. Anh Thiên Dương, tha mạng anh Dương, đại ca, em cũng không ngờ thằng cớm kia nhận tiền mà không làm việc. Em nhớ số hiệu chấp pháp của nó, 9527. Tóc vàng ôm chân gã trung niên khóc lóc cầu xin, trong lòng hắn đầy sợ hãi, hận Tô Tầm đến thấu xương. Sở dĩ gọi là vỏ đen, là vì đồng phục của chấp pháp viên là màu đen, có chút giống đồng phục cảnh sát thời dân quốc, đen và trắng. Rầm. Chu Thiên Dương nhấc một cái ghế bên cạnh, trực tiếp đập vào người tóc vàng, vừa đập vừa nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. 9527, 9527. Mẹ nó 9527, thằng cấm kia muốn chết, thì mày cũng phải chết theo. Rầm rầm. Chiếc ghế của Kỷ trực tiếp bị đập nát. Tóc vàng nằm trên đất đã thoi thóp, chỉ có hai tay vẫn ôm chặt chân Chu Thiên Dương, miệng lẩm bẩm, anh Thiên Dương, tha cho em cút mẹ mày đi. Chu Thiên Dương một cước đá văng hắn, phất tay, buộc đá vào, ném xuống biển cho cá ăn. Hai tên đàn em tiến lên, kéo lê tóc vàng đang thoi thóp như kéo một con chó chết. Trên mặt đất kéo ra một vệt máu dài. Lại có hai tên đàn em xách nước đến rửa máu, dùng cây lau nhà lau sạch mặt đất. Nhìn là biết nghiệp vụ thuần thục. Anh Thiên Dương, làm sao bây giờ? Chúng ta bắt cóc con của Trần Tư Minh thất bại, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ chúng ta, sẽ điên cuồng trả thù. Đúng vậy anh Thiên Dương, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, dù sao hắn cũng là chấp pháp quan cao cấp, trong tay có mấy chục khẩu súng. Tôi đã nói rồi không nên manh động như vậy. Theo sau khi tóc vàng bị kéo đi, căn phòng u tối lập tức tràn ngập không khí lo lắng. Bốp. Chu Thiên Dương nghe đến mất kiên nhẫn, một tay đập mạnh xuống bàn, khiến tất cả mọi người giật mình, sau đó đều im lặng. Chu Thiên Dương liếc nhìn một vòng, sợ cái gì? Hắn là cớm, chúng ta có thể không cần bằng chứng, bọn họ có thể không cần sao? Kẻ thù của hắn nhiều như vậy, lại không chỉ có chúng ta, không có bằng chứng, cùng lắm là bắt chúng ta vào tù 2 ngày rồi lại thả ra. Ai nói chúng ta bắt cóc con của hắn? Ai nói? Anh Thiên Dương, thằng nhóc cớm kia một tên đầu sỏ thận trọng nhắc nhở. Chu Thiên Dương cười gằn, vậy thì xử lý hắn, tất cả mọi người đều chết sạch, tự nhiên sẽ không ai biết chúng ta đã làm gì. đạo lý này rất đơn giản mà. Khu Thái Bình, phân khu Lan Gia. Đây là khu nhà giàu nổi tiếng bậc nhất của khu Thái Bình, toàn bộ phân khu đều là chung cư cao cấp và biệt thự. Nơi này cũng là khu vực an toàn nhất trong cái đại khu hỗn loạn này. Bất kể là thế giới nào, từ xưa đến nay đều như vậy, nơi ở của kẻ có tiền càng an toàn, nơi tụ tập của người nghèo lại càng nguy hiểm. Chung cư Vân Sơn, phòng 305. Trần Tư Minh, đốc tra cao cấp, tổ trưởng tổ hình sự sở chấp pháp khu Lan Gia, ngồi trên ghế sofa, sau khi nghe con trai và con gái thuật lại sự việc thì mặt mày giận dữ. Là tổ trưởng tổ hình sự của sở chấp pháp khu Lan Gia, địa vị của hắn cao hơn hẳn những đồng nghiệp cùng cấp ở các khu khác, bởi vì Lan Gia là khu nhà giàu, mà tổ hình sự lại là lực lượng mạnh nhất trong một sở chấp pháp. Hắn, Trần Tư Minh, chính là đội trưởng đội bảo an cho tất cả quan lại quyền quý ở khu Thái Bình, cũng là ứng cử viên chắc chắn cho vị trí sở trưởng sở chấp pháp khu Lan Gia trong tương lai. Có thể nói, trong đại khu Thái Bình này, hắn đi đến đâu cũng có người phải nể mặt ba phần. Nhưng bây giờ, một đôi nam nữ của hắn lại suýt bị bắt cóc ngay giữa ba ngày ban mặt, làm sao hắn không nổi giận được cơ chứ? Đây không phải là khiêu khích uy nghiêm của hắn, mà là đang thách thức giới hạn cuối cùng của hắn. Tuyệt đối không thể dung thứ. Hắn hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng, nhìn về phía con gái Trần Trung Linh. Linh Linh, con nói là một chấp pháp viên đã cứu các con, có nhớ số hiệu của cậu ta không? Nhớ ạ, 9527. Bố ơi, nếu không có anh ấy, con và em trai đã bị bắt cóc rồi, nhất định phải cảm ơn anh ấy thật nhiều. Trần Trung Linh nói ngay. Nàng đã ghi nhớ con số này rất rõ ràng. Năm nay nàng vừa tròn 18, đang học lớp 12, một độ tuổi mộng mơ về tình yêu lãng mạn. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân sẽ xảy ra với mình, hơn nữa Tô Tầm lại còn rất đẹp trai, tự nhiên dễ nảy sinh những suy nghĩ vẩn vơ. Trần Tư Minh cười nói, yên tâm đi, cậu ta đã cứu con và Tiểu Hùng, bố chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu ta đâu. Báo ơn là một chuyện, mấu chốt là nhân chứng 9527 này có thể giúp hắn xác định kẻ ra tay là ai. Bởi vì ngồi ở vị trí của hắn, bạn bè kết giao không ít, nhưng kẻ thù đắc tội cũng nhiều vô kể. Cho nên trong chốc lát thật sự không dám tùy tiện xác định rốt cuộc là kẻ thù nào đã ra tay. Hai đứa đi ngủ trước đi, nghe lời nhé. Đuổi con gái và con trai vào phòng ngủ, sắc mặt Trần Tư Minh trở nên âm trầm, bắt đầu gọi điện thoại. Hắn không gọi cho cấp cao của khu Trấn Dương, bởi vì đối phương dám động thủ ở khu Trấn Dương, chứng tỏ chúng đã chuẩn bị kỹ càng, hoặc là có quan hệ. Cho nên tùy tiện liên lạc với cấp cao ngược lại dễ đánh rắn động cỏ. Hắn gọi cho một người bạn cũ đã nghỉ hưu. Alo, lão Lưu à, giúp tôi ra một người. Một chấp pháp viên sơ cấp ở khu Trấn Dương của các ông, số hiệu 9527, hôm nay tuần tra ở khu phố số 1 ấy, Cúp máy xong, hắn lại gọi cho tâm phúc của mình, dùng giọng nói không chút cảm xúc ra lệnh, tôi vừa nhận được tin báo, tối nay có thể sẽ có một cuộc giao dịch hàng trắng, bảo anh em chuẩn bị làm việc. Sau khi cúp điện thoại, đáy mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo. Có hàng trắng hay không là do hắn quyết định. Hắn nói có là có, hắn nói không có thì cũng phải có. Trời làm họa còn có thể tránh, tai bay vạ gió chớ đụng người nhà, dám động đến con cái của ta, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó, Chu Thiên Dương cũng đã dễ dàng tra được địa chỉ và thân phận của Tô Tầm, liền sắp xếp tay súng đi tiễn hắn về chầu trời. Về phần tra được bằng cách nào Chu Thiên Dương đang đánh bài với tổ trưởng tổ tuần tra của sở chấp pháp khu Trấn Dương, đã thua 5.000 rồi. Hắn vẫn luôn cảm thấy cái tên khu này xung khắc với mình, tiếc là hắn lại không có quyền đổi tên nó. Chung cư Tiêu Uyển, bốn bóng người bịt mặt lén lút lên lầu, đi đến cửa nhà Tô Tầm. Sau đó một người trong số đó tiến lên mở khóa. Đối với đám lưu manh này, mở cửa cậy khóa đều là tuyệt kỹ của một vài người trong số chúng. Không bao lâu, chỉ nghe cạch một tiếng, ổ khóa đã bị mở ra. Sau đó, cả đám rón rén vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Bọn chúng rất chuyên nghiệp, tuyệt đối không cho đối phương bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Đột nhiên, tách một tiếng, đèn phòng khách bật sáng. Cả bốn người đều giật nén mình. Chỉ thấy trên ghế sofa có một người đang ngồi. Đến hơi muộn nhỉ, tôi chờ đến buồn ngủ rồi đây. Tô Tầm nhìn bốn người mỉm cười. Hắn đoán được đối phương chắc chắn sẽ trả thù, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức còn nằm trên giường ngủ. Phản ứng của Tô Tầm trong mắt bốn kẻ kia là sự khinh thường, là sự sỉ nhục, cơn giận lập tức bùng lên. Mẹ nó, làm nó. Giết chết nó cho tao. Một tên chỉ súng vào Tô Tầm. Cùng lúc đó, Tô Tầm đã động. Đoàn. Tiếng súng vang lên, nhưng lại không trúng Tô Tầm. Bởi vì hắn đã ở ngay trước mặt kẻ đó, một tay giữ chặt cổ tay cầm súng của gã, khiến họng súng chĩa lên trên. Ngoài 7 bước, súng của ngươi nhanh. Nhưng trong 7 bước, nắm đấm của ta nhanh hơn. Tô Tầm vừa dứt lời, một cú thúc cùi chỏ tung ra. Kẻ nổ súng đầu tiên bị hắn một cùi chỏ đập nát yết hầu, máu tươi trào ra từ miệng. Lão Tam, bắn chết nó. Ba kẻ còn lại đều kinh hãi tột độ, sau đó đồng thời giơ súng nhắm vào Tô Tầm. Nhưng trước khi chúng kịp bóp cò, tiếng súng đã vang lên trước. Thằng, thằng, thằng. Ba viên đạn chính xác găm vào giữa trán, ba tên sát thủ trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc và không cam lòng từ từ ngã xuống đất. Trong nháy mắt, bốn tên sát thủ hùng hổ đã biến thành bốn cái xác còn ấm. Trong bảy bước ta quyền nhanh, nhưng súng của ta còn nhanh hơn. Nhìn bốn cái xác, Tô Tầm cười nhạt một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho sở chấp pháp. Tôi là chấp pháp viên tổ tuần tra 9527, tôi vừa bị tập kích, đã tiêu diệt bốn kẻ xâm nhập, xin hãy lập tức cử đồng nghiệp tổ hình sự đến tiếp quản hiện trường. Gọi điện xong, hắn ngồi lại xuống ghế sofa, bắt đầu gọt táo cho mình, chờ đồng nghiệp tổ hình sự đến xử lý. Tổ trưởng tổ tuần tra đang chơi mạt chược với Chu Thiên Dương nhận được điện thoại thì sắc mặt biến đổi, nhìn Chu Thiên Dương với ánh mắt không mấy thiện cảm. Mày đùa tao à? Chu Thiên Dương vừa mới hỏi hắn thông tin của Tô Tầm, kết quả vừa quay đi Tô Tầm đã bị tập kích. Nói hai chuyện này không liên quan, hắn không tin. Vương Tổ, tay tôi đen quá, tối nay thua 2 vạn rồi. Chu Thiên Dương ngậm điếu thuốc, cười hề hề nói, sau đó lấy điếu thuốc xuống, gõ gõ tàn. Tốt rồi, bây giờ thằng ranh gia đen kia cũng đã chết, vậy thì chuyện hắn bắt cóc con của Trần Tư Minh sẽ thật sự chết không có đối chứng. Vương Tổ mặt không cảm xúc, tôi vừa nhận điện thoại, tổ viên tổ tuần tra của tôi, số hiệu 9527 Tô Tầm, bị bốn tay súng tập kích ban đêm, đã bị cậu ta tiêu diệt toàn bộ. Phản. Nụ cười trên mặt Chu Thiên Dương lập tức cứng đờ, hắn trực tiếp hất đổ cả bàn mạt chược trước mặt, ông nói cái gì? Tao nói, làm việc thì động não vào, Chu Thiên Dương. Dám động đến người của tao mà không báo trước, mày giỏi lắm, về mà tỉnh táo lại đi. Vương Tổ dứt lời, hừ lạnh một tiếng, sải bước ra khỏi phòng. Mẹ kiếp. Chu Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi, bực bội đập phá lung tung trong phòng. Một tên tâm phúc lo lắng, Thiên Dương ca, thằng khốn vừa rồi sẽ không bán đứng anh chứ. Hắn không dám, chỉ là hơi khó chịu với tao thôi, khó chịu thì khó chịu, mẹ nó tao quan tâm chắc. Chu Thiên Dương nới lỏng cà vạt, chẳng thèm để ý, nhưng ngay lập tức nghĩ đến Tô Tầm, sắc mặt lại âm trầm xuống. Cái gì? Cùng lúc đó, Trần Tư Minh ở nhà cũng nhận được điện thoại của người bạn cũ. Hắn không ngờ Tô Tầm lại mạnh đến vậy. Đối mặt với bốn tay súng tập kích ban đêm, vậy mà có thể dùng tay không hạ một tên, dùng súng xử lý ba tên còn lại. Mà cả bốn tên cộng lại chỉ bắn được một phát súng đó lại còn bắn lên trần nhà. Đúng là nhân tài. Trần Tư Minh tự nhủ một câu. Người mạnh như vậy, không điều về bên cạnh mình thì có hợp lý không? Khu trấn Dương toàn một lũ ngu. Mãnh nhân như thế này mà lại để đi tuần tra. Đây không phải là đồ ngu thì là gì? Ngay sau đó, sắc mặt hắn lại lạnh đi. Đối phương thế mà lại muốn diệt khẩu, may là không thành công. Vớ lấy áo khoác và chìa khóa xe, hắn ra khỏi nhà. Lên xe rồi, hắn gọi điện, bảo anh em tản ra đi, cậu dẫn mấy người theo tôi ra ngoài có việc. Liêu Thành được mệnh danh là thành phố tội ác, tuyệt không phải nói đùa, ngay cả hắn cũng không dám một mình ra ngoài vào ban đêm. Thân phận địa vị càng cao càng không dám đi một mình, bởi vì luôn có những kẻ không sợ chết rình rập tập kích. Nhìn thấy hai luồng đèn xe từ kính chiếu hậu, Trần Tư Minh mới khởi động xe. Hướng đi chính là sở chấp pháp khu trấn Dương. Chấp pháp viên nổ súng bắn chết người, nhất định phải làm biên bản, thậm chí còn phải nộp báo cáo. Pháp luật của Liêu Thành cũng chỉ có thể ràng buộc những người kiếm cơm trong thể chế như bọn họ mà thôi. Khi Trần Tư Minh dẫn người đến nơi, Tô Tầm đã làm xong bản tường trình, vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Cậu em khá lắm, xử lý được bốn tay súng, không tồi. Vừa ra khỏi cửa, một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặt mày hiền hòa đã tiến lên khen ngợi hắn. Trong trí nhớ của Tô Tầm có người này, là cấp trên trực tiếp của mình, tổ trưởng tổ tuần tra Vương Tỉnh Ba. Tô Tầm vội vàng chào, chào Vương Tổ. Hết cách, ai bảo bây giờ địa vị của hắn thấp chứ? Gặp ai cũng phải cúi chào gọi trưởng quan. Không cần khách sáo thế đâu. Hôm nay cậu đã làm vẻ vang cho tổ tuần tra của chúng ta đấy. Sau này xem thằng nào còn dám nói tổ tuần tra chúng ta không có ai đánh đấm ra hồn nữa. Vương Tỉnh Ba cười ha hả, vốn dĩ hắn đã hơi khó chịu với Chu Thiên Dương ngày càng phách lối. Bây giờ Tô Tầm dập tắt uy phong của đối phương một phen, có thể nói là hợp ý hắn. Về phần tại sao Chu Thiên Dương muốn giết Tô Tầm, hắn còn đang chờ Chu Thiên Dương chủ động đến cửa giải thích. Vương Tổ quá khen, chỉ là bốn tên trộm vặt thôi à, Tô Tầm khiêm tốn một câu. Đây không phải là trộm vặt đâu. Một giọng nói đột nhiên vang lên, phó tổ trưởng tổ hình sự đi tới, thân phận bốn người đã được xác nhận, đều là dân có số má, mỗi tên đều dính mười mấy mạng người. Một công lớn đấy, 9527 phải không, chờ thăng chức đi. Gã vừa dứt lời, một giọng nam trầm hùng liền truyền vào tai mọi người. Nếu đã muốn thăng, hay là thăng cậu ta lên chỗ của tôi thì thế nào? Mọi người theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trần Tư Minh dẫn theo hai Tâm Phúc, cười ha hả đi tới. Chào Trần Tổ. Trần Tổ. Mọi người lần lượt chào hỏi, kể cả Vương Tĩnh Ba và Phó Tổ trưởng Tổ hình sự của Sở Chấp pháp khu Trấn Dương. Nói đúng ra thì Vương Tĩnh Ba và Trần Tư Minh cùng cấp, nhưng chuyện này không thể chỉ xem cấp bậc, còn phải nhìn vào chức vụ cụ thể và bối cảnh thực lực của cả hai. Các vị khách sáo rồi. Trần Tư Minh ôn hòa cười một tiếng, nhìn về phía Vương Tĩnh Ba, Vương Tổ trưởng, không giấu gì ông, cậu em này có ơn với tôi, hay là ông nén đau cắt thịt, để cậu ấy đến bên cạnh tôi làm việc thì thế nào? Cái này Vương Tĩnh Ba do dự một lát, không biết Tô Tầm từ lúc nào đã bắt được mối quan hệ với Trần Tư Minh. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt hắn cũng nở nụ cười, tự nhiên là nguyện ý tác thành cho người rồi. Mặc kệ Tô Tầm làm thế nào mà quen biết Trần Tư Minh, có thể mượn cơ hội này kết giao với Trần Tư Minh là được. Đơn giản chỉ là một người mà thôi. Không đồng ý thì lại vô cớ tạo thêm kẻ địch, hoàn toàn không đáng. Đồng ý rồi, sau này còn có thể dựa vào mối quan hệ này mà vun đắp tình cảm với Trần Tư Minh. Tô Tầm mắt sáng lên, hắn đã đoán được nguyên nhân. Bởi vì người đàn ông trung niên này có nét giống với hai đứa trẻ mà hắn đã cứu vào buổi chiều. Không ngờ mình lại cứu được hai đứa trẻ có bối cảnh, tiếp theo có phải sẽ một bước lên mây không? Vậy thì cảm ơn Vương Tổ, hôm nào mời ông uống rượu. Trần Tư Minh nhìn về phía Tô Tầm, ngày mai trực tiếp đến Sở Chấp pháp khu Lan Gia tìm tôi báo danh, có vấn đề gì không? Báo cáo trưởng quan, không vấn đề. Tô Tầm nghiêm mình chào, giọng nói đầy nội lực. Nhìn Tô Tầm tuấn tú lịch sự trước mắt, Trần Tư Minh hết sức hài lòng, gật gật đầu, bên cậu xong việc chưa? Hay là cùng nhau ăn khuya, vừa hay tôi kể cho cậu nghe về tình hình khu Lan Gia. Hắn mời Tô Tầm, đương nhiên là muốn nghe manh mối về đám người bắt cóc chiều hôm đó, chỉ là không thể nói thẳng ra mà thôi. Tô Tầm nhìn về phía Vương Tĩnh Ba và Phó Tổ trưởng Tổ hình sự. Bên này xong rồi, còn lại cứ để người khác xử lý là được. Đến lúc báo công chắc chắn sẽ xếp tên cậu lên hàng đầu. Phó Tổ trưởng Tổ hình sự cười nói. Nếu không có Trần Tư Minh, lúc báo công, cái tên Tô Tầm này chỉ có thể xếp ở giữa thôi. Về phần vị trí thứ nhất ư, đương nhiên là cấp trên trực tiếp của hắn, rồi đến Vương Tĩnh Ba, cứ thế từng tầng một chi chác, cuối cùng mới đến phần của Tô Tầm. Ở một nơi mà chế độ và tình hình hỗn loạn như thế này, mọi thứ đều rất thực tế, nhiều chuyện được bày ra trần trụi, gần như không cần che đậy. Chào các vị trưởng quan. Tô Tầm lên tiếng chào, sau đó mới đi theo Trần Tư Minh rời đi. Thằng nhóc này, lên như diều gặp gió rồi. Phó Tổ trưởng Tổ hình sự cảm thán một câu. Mọi người đều biết Trần Tư Minh chẳng mấy chốc sẽ tiếp quản vị trí sở trưởng Sở Chấp pháp khu Lan Gia, nhưng đó vẫn chưa phải là điểm cuối cùng, rất nhanh sẽ lên đại khu, tiền đồ vô lượng. Mà Tô Tầm đi theo một lãnh đạo như vậy và được trọng dụng, vậy thì người này khẳng định cũng tiền đồ vô lượng. Nói không chừng lần sau gặp lại, Tô Tầm đã ngang hàng với bọn họ rồi. Vương Tĩnh Ba sắc mặt âm tình bất định, hắn đang suy nghĩ xem Tô Tầm rốt cuộc có biết đám tay súng là do Chu Thiên Dương sắp xếp hay không. Nếu biết, Tô Tầm đến khu Lan Gia, được Trần Tư Minh trọng dụng, chắc chắn sẽ báo thù. Mà hắn tuy khó chịu với Chu Thiên Dương, nhưng lại dính líu rất sâu, xem ra phải tìm Chu Thiên Dương hỏi rõ ngọn ngành mới được. Nếu không đến lúc bị liên lụy thế nào cũng không biết. Cảm ơn cậu đã cứu con gái và con trai tôi. Lên xe rồi, Trần Tư Minh nói với Tô Tầm. Hắn ngồi ở hàng ghế sau, lái xe là một thuộc hạ, còn Tô Tầm ngồi ở ghế phụ. Khi có cấp trên, chỗ ngồi không thể tùy tiện, trừ khi cấp trên yêu cầu mới có thể ngồi hàng sau, nếu không chỉ có thể ngồi ghế phụ. Ý ngài là hai đứa trẻ buổi trưa à, tôi chỉ tiện tay làm thôi. Tô Tầm tỏ ra thật thà. Trần Tư Minh cười nói, chính cái tiện tay này của cậu đã cứu mạng con gái và con trai tôi, nhưng lại suýt hại chính cậu, may mà cậu lợi hại, đủ bản lĩnh. Tô Tầm cười cười không nói tiếp. Trần Tư Minh sắc mặt nghiêm túc, Tô Tầm, tôi gọi cậu là Tiểu Tô nhé. Mấy kẻ ra tay hôm nay trông như thế nào cậu còn nhớ không? Vẫn còn nhớ à, Tô Tầm gật gật đầu. Trần Tư Minh vội vàng nói với tài xế, đến sở trước, kể xong chân dung rồi hẳn đi ăn khuya. Vâng, sếp. Tài xế đáp. Thông qua lời kể của nhân chứng để phát họa chân dung nghi phạm. Chiêu này ở thế kỷ 21 trên trái đất vẫn còn được sử dụng, huống chi là ở thế giới mà camera giám sát không nhiều này. Ở Liêu Thành, camera giám sát chỉ có ở các cơ quan công quyền, tiệm vàng, khách sạn và những nơi tương tự. Hơn nữa độ phân giải rất mờ, tín hiệu không ổn định. Đây cũng là lý do tại sao nhiều tội phạm lại ngang nhiên đến vậy, dám ra tay ngay trên đường phố. Bởi vì dù biết rõ là hắn làm, nhưng không có bằng chứng xác thực thì cũng không thể khởi tố hắn được. Khi đến sở chấp pháp Khu Lan Gia đã là 8 rưỡi tối. Họa sĩ phát họa đã chờ sẵn. Sau đó, Tô Tầm bắt đầu miêu tả, nói ra đặc điểm ngoại hình của tên tóc vàng cầm đầu. Họa sĩ dựa theo lời kể của hắn, bổ sung từng chi tiết, rất nhanh đã vẽ ra được chân dung. Tô Tầm liếc nhìn, chà, ngoại trừ mái tóc chưa lên màu, thật đúng là giống y như đúc. Trần Tư Minh đưa bức chân dung cho một thuộc hạ sau lưng, truyền xuống dưới, xem có anh em nào nhận ra không, nếu không thì hỏi thăm đám giang hồ một chút. Làm việc trong cơ quan chấp pháp, tam giáo cửu lưu đều quen biết, tìm người căn bản không cần dùng đến hồ sơ hộ tịch để tra, cứ hỏi thăm một vòng là luôn có người nhận ra. Bởi vì vòng quan hệ chỉ có bấy nhiêu, mọi người đều ở trong vòng tròn đó, ít nhiều đều có dính dáng. Giáp biết ức, ức lại biết bính, cứ thế móc nối với nhau là có thể tìm ra người. Đi thôi, đi ăn khuya. Cậu chưa đến Khu Lan Gia bao giờ phải không? Trần Tư Minh gọi Tô Tầm. Tô Tầm nhếch miệng cười, mới đến lần đầu à, vậy cậu phải thử món hàu ở đây, hương vị tuyệt hảo đấy. Một thanh niên cao gầy, khóe mắt có nốt ruồi sau lưng Trần Tư Minh nói. Một người trung niên mập mạp khác trông có vẻ vô hại cũng hùa theo, đúng vậy, cái ở đây cũng là nhất phẩm, chất lượng không phải bên Trấn Dương có thể so sánh được đâu, chỉ cần ngồi xuống là khiến cậu không chịu nổi đấy. Ha ha ha ha, cả đám bật ra tiếng cười đầy ẩn ý, Tô Tầm cũng cười theo, vừa rồi hắn đã làm quen với hai người này. Gã gầy tên là Mã Tứ Bình, biệt danh Tứ Bình, là đội trưởng đội một tổ hình sự sở chấp pháp Khu Lan Gia. Người trung niên mập mạp kia tên là Chu Thái, biệt danh Phì Phiêu, là đội trưởng đội 2. Còn có đội trưởng đội 3 là Từ Song Vân, hiện không có ở Liêu Thành, đang dẫn người đi làm nhiệm vụ bên ngoài. Một tổ hình sự có 30 người, chia làm 3 đội, cấp bậc đội trưởng thấp nhất đều là chấp pháp quan sơ cấp. Chỉ khi lên được chức đội trưởng, mới được tính là quan có biên chế. Trần Tư Minh và Vương Tĩnh Ba, những người đứng đầu các bộ phận trong sở chấp pháp, đều là chấp pháp quan cao cấp. Sau đó phó sở trưởng và sở trưởng đều là đôn đốc trung cấp. Các trưởng phòng của phân cục là đôn đốc sơ cấp, cục trưởng và phó cục trưởng là đốc tra cao cấp. Các trưởng phòng của tổng cục đều là đốc tra cao cấp, tổng cục trưởng không có cấp bậc, vì đã là lão đại thì không cần nữa, chỉ cần có chức vụ là được. Tô Tầm đi theo nhóm Trần Tư Minh đến một nhà hàng tên là Can Tràng Đoạn. Nhà hàng này xử lý nội tạng là số 1, hương vị chuẩn nhất, nên mới lấy tên là Can Tràng Đoạn. Đội trưởng đội 2 mập mạp Chu Thái rất nhiệt tình, trên đường đi luôn bắt chuyện với Tô Tầm. Tỳ Phiêu, cần cậu nói sao? Người ta không phải không biết chữ, không biết nhìn à? Mã Tứ Bình treo chọc. Tô Tầm nở một nụ cười hiền lành, Tứ Bình ca, nếu Thái ca không giải thích, tôi cứ thế đi vào, e là thật sự không để ý đâu. Hắn có thể cảm nhận được thái độ của hai người này đối với mình rất vi diệu. Bài xích, đúng, chính là đang bài xích hắn. Đừng nhìn Chu Thái tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng Tô Tầm có thể cảm nhận được ý nghĩ thật sự trong lòng gã. Trần Tổ đến rồi, vẫn phòng cũ như mọi khi chứ ạ, có vẻ như Trần Tư Minh thường xuyên đến đây. Ông chủ đích thân ra chào hỏi một cách niềm nở. Dẫn cả đám lên lầu 2, vào một căn phòng gần cửa sổ. Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Mày rốt cuộc đã làm cái gì, tại sao lại muốn giết Tô Tầm? Mày có biết bây giờ nó đang được Trần Tư Minh coi trọng không? Nếu hắn biết là mày làm, mày sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Đương nhiên, mày gặp rắc rối thì không liên quan đến tao, nhưng mày sẽ liên lụy đến tao, hiểu chưa? Vương Tĩnh Ba nhìn chằm chằm Chu Thiên Dương trước mặt, nói từng chữ một. Trong mắt đầy vẻ cảnh cáo và tức giận. Chu Thiên Dương giang tay ra, Vương Tổ, chuyện đã đến nước này rồi, ông nói mấy lời vô ích đó làm gì? Vốn dĩ tối nay nếu Tô Tầm chết, thì mọi chuyện đều vui vẻ, nhưng nó không chết, nên mọi việc trở nên cực kỳ phiền phức. Điếu thuốc trong miệng Chu Thiên Dương đã bị cắn ra những vết răng rõ rệt, hiển nhiên nội tâm hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Vương Tĩnh Ba nhìn chằm chằm Chu Thiên Dương, mày rốt cuộc đã làm gì? Đại ca à, dù có muốn kéo nhau chết chùm, cũng phải cho tao chết một cách rõ ràng chứ, được không? Cũng chẳng có gì to tát. Nụ cười của Chu Thiên Dương khiến người ta lạnh gáy, chỉ là muốn mời con gái và con trai của Trần Tư Minh đến nhà tôi ăn chút kẹo bánh thôi, tiện thể nói chuyện với Trần Tư Minh về cái chết của em trai tôi 2 năm trước, ai ngờ lại bị thằng chó chết Tô Tầm phá đám rầm. Hắn còn chưa nói hết lời, Vương Tĩnh Ba với thân hình mập mạp đã bật dậy, túm lấy cổ áo hắn đập vào tường. Mày muốn chết tà, mày là cái gì? Mày là trộm cắp, là con chuột cống hôi thối không thể ra ngoài ánh sáng. Trần Tư Minh là ai? Là binh, là con mèo chuyên bắt loại chuột cống như chúng mày. Mày động đến con trai và con gái của hắn, ai cho mày lá gan đó? Hả? Vương Tĩnh Ba thật sự nổi giận, và còn có cả sự hoảng sợ. Hắn không ngờ sự việc lại lớn đến thế. Đã xảy ra rồi, tôi nghĩ ông nên dành thời gian gào thét với tôi để nghĩ cách giải quyết thì tốt hơn. Chu Thiên Dương ra vẻ một con lợn chết không sợ nước sôi. Hắn biết, gã béo đối diện còn sợ hơn cả mình, nên hắn không hoảng. Mẹ kiếp! Vương Tĩnh Ba chửi một câu thô tục, hung hăng buông Chu Thiên Dương ra, bây giờ diệt khẩu đã không kịp nữa rồi, Tô Tầm đã đi cùng Trần Tư Minh, chắc chắn sẽ dùng lời kể để họa sĩ phát họa chân dung. Đối phương muốn tra ra mày, rất dễ dàng, ngay trong tối nay là có thể tra ra được. Tao sắp xếp cho mày đi trốn. Chu Thiên Dương biến sắc, ông bảo tôi đi. Tôi khó khăn lắm mới leo lên được vị trí này, ông bảo tôi từ bỏ tất cả, rời khỏi quê hương. Vậy thì bao giờ tôi mới có cơ hội báo thù cho em trai tôi? Bao giờ? Bốn chữ cuối cùng gần như là gào lên. Vậy cũng còn hơn là mày chết ở đây. Mày chết rồi, thù của em mày tính sao? Người sống thì luôn có cơ hội, lần này mày đã quá bốc đồng rồi. Vương Tĩnh Ba gần như dùng giọng điệu khẩn cầu. Ông sợ tôi bị bắt, sẽ khai ra chuyện cấu kết giữa ông và tôi chứ gì? Chu Thiên Dương nở một nụ cười giễu cợt, có chút khinh thường. Vương Tĩnh Ba thừa nhận, hỏi ngược lại, điều này tốt cho cả hai chúng ta, không phải sao? Được, tối nay tôi đi. Đại tổ trưởng của tôi ơi, tôi đi, tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến ngài đâu. Sau khi giết Tô Tầm thất bại, Chu Thiên Dương đã nghĩ đến việc bỏ trốn, chỉ là cố tình chọc tức Vương Tĩnh Ba để hắn chủ động nói ra mà thôi. Vương Tĩnh Ba hít sâu một hơi, lắc đầu, không thể đi thuyền của mày được, mày biết mấy con thuyền đó có thể bị hải quan chặn lại. Tao sẽ sắp xếp cho mày. Đi. Chu Thiên Dương nhún vai. Dù sao chỉ cần có thể mang tiền đi trước, những thứ khác đều không quan trọng. Tửu lâu can tràn loạn. Phì Phiêu và Mã Tứ Bình liên tục chúc rượu Tô Tầm, nhưng cuối cùng đã bị Trần Tư Minh ngăn lại. Hai người họ vẫn cười ha hả, như thể đang đùa giỡn với Tô Tầm. Nhưng Tô Tầm lại cảm nhận được ác ý sâu sắc. Thật ra Tô Tầm cũng có thể đoán được tại sao hai người này lại có thái độ thù địch với hắn như vậy. Người đến tuổi trung niên, không coi trọng mạng sống của mình bằng mạng sống của con cái. Tô Tầm đã cứu một đôi nam nữ của Trần Tư Minh, lại còn thể hiện được bản lĩnh dám đánh dám liều. Mấu chốt là hắn không có chỗ dựa, sau lưng cũng không có thế lực phức tạp nào, nên chắc chắn sẽ được Trần Tư Minh trọng dụng. Nhưng bây giờ Trần Tư Minh cũng chỉ là một chấp pháp quan cao cấp, là tổ trưởng của một phân khu. Sân khấu lớn nhất mà hắn có thể cho Tô Tầm chính là cấp bậc hiện tại của họ, đội trưởng tiểu đội. Nhưng mỗi củ cải một cái hố, tổng cộng chỉ có 3 vị trí. Bọn họ đương nhiên không muốn vị trí của mình bị uy hiếp. Mà Tô Tầm lại chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ uy hiếp đến địa vị của họ, nên họ có thiện cảm mới là lạ. Bề ngoài Tô Tầm tỏ ra chất phát hiền lành, nhưng nội tâm lại lạnh như băng, mẹ nó, sớm muộn gì lão tử cũng sẽ đạp các ngươi xuống bùn. Rầm. Đột nhiên, cửa phòng bị người ta đạp tung, một người loạn choạng lao vào. Mấy người trong phòng gần như theo bản năng rút súng ra, sau đó mới phát hiện là người quen. Trần Tư Minh vội vàng nhìn thanh niên xông vào hỏi. Có chuyện gì vậy, Song Vân đâu? Minh ca, xảy ra chuyện rồi, Song Vân ca chết rồi. Thanh niên nói trong tiếng khóc nấc, mặt mày mệt mỏi. Nghe thấy lời này, sắc mặt mấy người trong phòng đột biến. Tỳ Phiêu và Mã Tứ Bình liếc nhau một cái. Trần Tư Minh hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Chúng tôi mai phục 3 ngày, theo kế hoạch bắt người, không ngờ tên kia đã sớm chuẩn bị, cả đội 3 chỉ còn lại 4 người thoát ra được, Song Vân ca trúng 3 phát. Minh ca, nhất định phải báo thù cho anh em. Thanh niên cuồng loạn kêu khóc, vết đạn trên vai vẫn còn đang rỉ máu. Thằng khốn. Trần Tư Minh nghiến răng mắng một câu, một cước đạp đổ cái ghế. Sau đó hắn thở ra một hơi, cởi hai cúc áo sơ mi trên ngực, Phì Phiêu, sắp xếp hai người đưa các anh em đến bệnh viện. Vâng, sếp. Phì Phiêu đáp, rồi nhìn thanh niên trên đất, tiểu nhị, đi theo tôi. Minh ca, nhất định phải báo thù, nhất định phải báo thù cho anh em. Thanh niên ba bước một ngoảnh lại. Đi ra xa rồi âm thanh mới biến mất. Sắc mặt Trần Tư Minh âm trầm đến đáng sợ. Mã Tứ Bình hung hăng nói, sếp, Hoàng An Hoa ngày càng không biết kiêng nể gì cả, đội 3 bị đánh cho tan tác, Song Vân cũng chết rồi, không thể bỏ qua được. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trần Tư Minh nghiến răng nghiến lợi nói, lại uống một ngụm rượu buồn. Thuộc hạ chết 6 người, còn bao gồm một đội trưởng. Nếu hắn không báo thù, vậy hắn còn làm sao dẫn dắt đội ngũ được nữa? Tô Tầm lẳng lặng lắng nghe. Từ cuộc đối thoại của hai người đã biết được đại khái nguyên do. Chuyện này có chút kịch tính. Nói đơn giản, Trần Tư Minh cũng gặp phải phiền phức giống như Vương Tĩnh Ba, hay nói đúng hơn là phiền phức mà rất nhiều chấp pháp quan có quyền lực hiện nay đều sẽ gặp phải. Đó chính là người mình nâng đỡ đã đủ lông đủ cánh, bắt đầu làm những chuyện quá trớn, không nghe lời nữa. Ở một nơi hỗn loạn và bạo lực như thế này, chỉ có hai thứ có thể nói chuyện. Một là súng, hai là quyền. Ngay cả tiền bạc cũng phải nhường đường cho hai thứ này. Khi Trần Tư Minh còn là một chấp pháp viên cao cấp, phụ trách dẫn 3 chấp pháp viên sơ cấp đi tuần tra trên đường, đã quen biết tên lưu manh Hoàng An Hoa. hai người cũng coi như không đánh không quen, dần dần trở thành bạn bè, sau đó bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau. Trần Tư Minh lợi dụng thân phận của mình để tuồn tin tức cho Hoàng An Hoa, giúp hắn nhanh chóng phát triển, thành lập công ty giải trí Vinh Cùng. Hoàng An Hoa cũng có qua có lại, dùng tiền mặt mở đường và cố ý tạo ra một vài công lao giúp Trần Tư Minh thăng chức, để hắn một đường leo lên vị trí này. Mối quan hệ của hai người ban đầu là Trần Tư Minh ở thế chủ đạo, Hoàng An Hoa phải thấp hơn một bậc. Bởi vì tất cả những gì Hoàng An Hoa có được bây giờ đều là nhờ vào Trần Tư Minh. Còn Trần Tư Minh, dù không có Hoàng An Hoa, hắn cũng có thể ngồi lên vị trí này, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng sau đó Hoàng An Hoa ngày càng làm lớn, công ty giải trí ban đầu, ca hát đóng phim là phụ, kinh doanh da thịt là chính, đóng gói hàng cao cấp để bán ra ngoài. Về sau bắt đầu dính líu đến cờ bạc, hàng trắng, tóm lại thứ gì bạo lực thì bắt đầu đụng vào thứ đó. Trần Tư Minh cảm thấy Hoàng An Hoa quá bành trướng, nhiều lần khuyên giải, cảnh cáo, nhưng vô ích, quan hệ giữa hai người ngày càng cứng nhắc, ngày càng nguy hiểm. Trần Tư Minh không cho phép một con chó dữ không nằm trong tầm kiểm soát của mình tồn tại, Hoàng An Hoa cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ ngã ngựa, còn liên lụy đến hắn. Cho nên hắn chuẩn bị ra tay hạ bệ Hoàng An Hoa, tiện thể dùng việc này làm công lao để thăng chức. Hoàng An Hoa cũng không phải dạng vừa, hắn lợi hại hơn nhiều so với loại lưu manh lớn như Chu Thiên Dương, ra vào có 10 vệ sĩ mang súng theo sau, ở khu Lan Gia cũng thuộc hàng đại ca có máu mặt. Trần Tư Minh muốn hạ bệ hắn, hắn tự nhiên không thể ngồi chờ chết, vậy thì đánh thôi. Trần Tư Minh lần lượt càng quét mấy địa bàn của hắn, bắt đầu động đến cốt lõi, chuẩn bị một lần quét sạch kho hàng trắng của hắn. Chuyện này giao cho Từ Song Vân phụ trách. Hai ngày trước nhận được tin báo, ra được vị trí kho hàng trắng của Hoàng An Hoa. Nghe nói đàn em của Hoàng An Hoa là Giả Ngưu biết vị trí kho hàng, Từ Song Vân dẫn đội ba chuẩn bị bí mật bắt Giả Ngưu. Nhưng bây giờ Trần Tư Minh mới biết, đây đều là kế của Hoàng An Hoa, hắn cố ý thả mồi, dụ Trần Tư Minh đến cắn câu, cho nên Từ Song Vân cứ thế mà chết. Tô Tầm đôi mắt lấp lóe, hắn cảm thấy đây là cơ hội của mình, xử lý Hoàng An Hoa, vị trí đội trưởng đội 3 sẽ là của mình. Chỉ là hắn không biểu hiện ra ngoài. Trần Tư Minh nói, lo tang lễ cho các anh em trước, xong xuôi rồi sẽ giải quyết con chó Hoàng An Hoa kia. 9 giờ rưỡi tối, bến tàu Đông Giao khu Bình An. Bên kia đã gọi điện rồi, không có tin của tao thì đừng quay lại. Vương Tĩnh Ba nhìn Chu Thiên Dương nói. Chu Thiên Dương ngậm điếu thuốc, ánh lửa lập lòe trong đêm tối, yên tâm đi. Tôi biết nặng nhẹ. Vương Tĩnh Ba thở dài, vỗ vỗ vai hắn. Đúng lúc này, một chiếc thuyền từ mặt biển tiến đến, đèn pha nháy hai lần về phía bờ. Thuyền đến rồi, đáp tín hiệu đi. Một tên đàn em lôi đèn pin ra, chiếu hai lần về phía thuyền. Sau đó, theo tiếng động cơ, con thuyền rẽ sóng mà tới. Đi đây, có cơ hội gặp lại. Chu Thiên Dương vẫy tay chào Vương Tĩnh Ba, sau đó dẫn theo bốn tên đàn em tin cậy nhất lên thuyền rời đi. Người trên thuyền gật đầu với Vương Tĩnh Ba, sau đó thuyền rời bến, càng lúc càng xa. Đoàn cùng với một tràng súng nổ hỗn loạn, trên thuyền lại trở về yên tĩnh, bốn cái xác bị ném xuống biển. Vương Tĩnh Ba ngậm điếu thuốc, nhìn mặt biển đen ngòm dưới màn đêm, khuôn mặt đầy thịt mỡ lộ ra một nụ cười chế nhạo, khẽ nói, nếu mày biết thân biết phận một chút, thì đã không đến nông nỗi này, đúng là một thằng ngu. Phun ra một vòng khói, dập tắt điếu thuốc nhét vào túi, hắn quay người rời đi, như thể chưa từng đến đây. Sau khi biết Chu Thiên Dương bắt cóc con của Trần Tư Minh, Vương Tĩnh Ba đã chuẩn bị ra tay hạ sát. Bởi vì Tô Tầm không chết, Trần Tư Minh chắc chắn sẽ tra ra được Chu Thiên Dương. Cả khu Trấn Dương đều biết Chu Thiên Dương đi theo hắn kiếm cơm. Đến lúc đó hắn phải làm sao? Nếu hắn bảo Chu Thiên Dương đến quỳ gối xin lỗi, bồi thường một khoản lớn, Chu Thiên Dương chắc chắn sẽ không làm. Bởi vì em trai hắn năm đó chết trong tay Trần Tư Minh, Chu Thiên Dương không thể nào cúi đầu trước Trần Tư Minh được. Cho nên mâu thuẫn giữa Chu Thiên Dương và Trần Tư Minh là không thể hòa giải, bây giờ lại sắp bùng nổ, đến lúc đó hắn kẹt ở giữa sẽ rất khó xử. Hơn nữa, nếu Chu Thiên Dương bị bắt, hắn mà mặc kệ, rất có thể gã sẽ khai ra một vài tội trạng có thể uy hiếp đến hắn. Những tội trạng đó rơi vào tay Trần Tư Minh sẽ mãi mãi là một quả bom hẹn giờ, nắm giữ vận mệnh của hắn. Càng mấu chốt hơn là Chu Thiên Dương ngày càng không nghe lời, ngày càng càng rỡ, không coi hắn ra gì. Đã như vậy, vậy thì hãy để mọi chuyện kết thúc ở đây, giết chết hắn. Sau đó tìm Trần Tư Minh nói rõ việc này, còn có thể dùng việc này để lấy được thiện cảm của Trần Tư Minh. Cớ sao mà không làm? Chu Thiên Dương vẫn còn quá non, làm sao có thể đấu lại loại cáo già như Vương Tĩnh Ba? Sai lầm lớn nhất của Chu Thiên Dương là không có thực lực của Hoàng An Hoa, nhưng lại mắc bệnh của Hoàng An Hoa. Cho nên Hoàng An Hoa giết chết Từ Song Vân vẫn có thể nghênh ngang, còn hắn thì phải chết. 9 giờ 45 phút tối. Thời gian vẫn còn sớm. Nhưng vì cái chết của Từ Song Vân, bữa tiệc khuya ở Can Tràng Đoạn đã sớm tan. Tô Tầm dắt một khẩu súng trong người đi trên đường. tin tức về Hoàng An Hoa không khó để nghe ngóng. Phải nói đây là một kẻ rất ngông cuồng đến mức tự phụ. Tối nay người của hắn vừa đánh cho đội ba tan tác, mà cùng lúc đó hắn lại đang ở Tửu Lâu Phúc Vận tổ chức tiệc mừng sinh nhật 45 tuổi của mình. Ngông cuồng hơn nữa là, ba ngày hắn còn gửi cho Trần Tư Minh một tấm thiệp mời. Trải qua bao nhiêu thân phận, xuyên qua mấy thế giới, cuối cùng hắn cũng tìm được một kẻ còn ngông cuồng hơn cả mình. Hắn đã tu tiên rồi mà cũng không ngông cuồng bằng Hoàng An Hoa. Trên thế giới này không cho phép tồn tại một kẻ trâu bò như vậy, hắn, Tô Tầm, đã nói, chúa cũng không cản được. Tửu Lâu Phúc Vận, tối nay đã được Hoàng An Hoa bao trọn, một khung cảnh tưng bừng, cổng vào có hai vệ sĩ phụ trách nhận quà và bảo vệ. Ngay cả người qua đường bên ngoài cũng theo bản năng giữ khoảng cách với cổng. Tô Tầm sải bước đi tới. Anh bạn, có thiệp mời không? Vệ sĩ bên phải hỏi. Có chứ. Tô Tầm gật đầu, tay giả vờ đưa vào trong ngực để lấy thiệp mời. Sau đó, đột nhiên tung một cú cùi chỏ. Rắc. Yết hầu của tên vệ sĩ lập tức bị đập nát, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi, rồi ngã xuống. Vệ sĩ còn lại thấy vậy sắc mặt đại biến, vừa định móc súng vừa muốn gọi người. Nhưng tốc độ ra tay của Tô Tầm còn nhanh hơn, một bước lướt tới, một quyền đấm vào thái dương của gã. Bốp. Vệ sĩ thất khiếu chảy máu mà chết. A. Giết người. Giết người. Có người chết. Trên đường lập tức hỗn loạn, tiếng la hét của phụ nữ, tiếng gào thét vang lên không ngớt. Nhưng trong Tửu Lâu Phúc Vận vẫn là một mảnh hoang thanh tiếu ngữ, các loại tiếng nịnh hót không dứt bên tai, náo nhiệt mà ồn ào. Hoàng An Hoa đã nhận được điện thoại của thuộc hạ, biết được chiến quả ở phía bên kia, cho nên hắn càng thêm phấn chấn. Ở tuổi 40, hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, không hề có vẻ già nua, chỉ có sự sắc bén và bá khí. Bên ngoài có tiếng gì vậy? Đột nhiên, có người nghe thấy tiếng la hét bên ngoài. Hình như nói có người chết, bảo vệ Hoa ca. Một đám vệ sĩ tiến lại gần Hoàng An Hoa. Hoảng cái gì mà hoảng? Đi xem có chuyện gì xảy ra. Hoàng An Hoa ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn ở đây có hơn 10 vệ sĩ, không tin còn có kẻ xông vào bắn chết hắn được. Hoa ca, không cần xem đâu. Một giọng nói bình tĩnh vang lên, Tô Tầm từ dưới lầu đi lên, nhìn chằm chằm Hoàng An Hoa. Hoàng An Hoa nheo mắt lại, Trần Tư Minh phái mày đến. Tôi đến mang một câu. Tô Tầm nói. Hoàng An Hoa cười cười, nói đi. Minh ca chúc ngươi hôm nay ngày giỗ vui vẻ. Tô Tầm vừa dứt lời, Hoàng An Hoa cũng thốt lên, xử lý nó. Trong nháy mắt, 10 khẩu súng của vệ sĩ nhắm vào Tô Tầm bóp cò. Nhưng động tác của Tô Tầm còn nhanh hơn, ngay khoảnh khắc bọn chúng giơ súng lên, hắn đã hoàn thành động tác rút súng bắn, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Đoàn. Viên đạn xuyên qua cổ họng Hoàng An Hoa. Hoàng An Hoa mặt mang vẻ kinh ngạc, không cam lòng, ly rượu trên tay rơi xuống đất, triệt để tắt thở. Ngay khoảnh khắc nổ súng, Tô Tầm cũng đã lăn một vòng trốn xuống gầm bàn. À, toàn bộ lầu hai vang lên các loại tiếng la hét, loạn thành một đoàn. Hoa ca chết rồi, xử lý nó báo thù. Giết chết nó báo thù cho Hoa ca. Đám vệ sĩ của Hoàng An Hoa thấy hắn chết đều nổi cơn thịnh nộ, quyết tâm báo thù. Bằng bằng bằng Tô Tầm một mình đấu súng với bọn chúng. Hắn có kỹ năng tinh thông súng ống và đạn vô hạn, quả thực như chiến thần tại thế, không thể cản phá. A à, mẹ kiếp, chuyện gì thế, sao thằng đó không thay đạn mà bắn được lâu vậy? Tà môn quá, mau rút đi, đánh tiếp thì tất cả chúng ta đều phải nằm lại đây. Hoa ca đã chết rồi, không báo thù cho huynh ấy, chúng ta sống còn có ý nghĩa gì? Có khác gì chết đâu. Xử lý nó, cùng lắm thì chết chung. Bất kể người này bị đánh giá thế nào ở bên ngoài, nhưng bên cạnh hắn chắc chắn sẽ có một đám người trung thành đi theo, như đám vệ sĩ trước mắt này. Tô Tầm bình tĩnh bắn, bách phát bách trúng. Pằng pằng pằng số lần nổ súng rất nhiều, phần lớn đạn đều là do vệ sĩ của Hoàng An Hoa bắn ra. Thời gian giao chiến thực ra rất ngắn. 2-3 phút sau, trong ánh mắt run rẩy của các vị khách, Tô Tầm ung dung rời khỏi Tửu Lâu Phúc Vận. Về phần một số nơi có thể có camera giám sát, hắn căn bản không cần quan tâm. Một là camera giám sát hiện nay cực kỳ tệ. Hai là, đây là khu Lan Gia, nếu Trần Tư Minh ngay cả chuyện này cũng không giải quyết được thì cũng đừng hòng sống sót. Camera giám sát chung quy cũng do con người điều khiển. Huống chi lại là ở một thế giới hỗn loạn như vậy. Đi đến một quầy hàng ở chợ đêm bên đường, Tô Tầm mua một miếng bánh, bởi vì cái tên khốn Hoàng An Hoa kia đã khiến hắn ăn khuya chưa no, cho nên hắn đáng chết. Ông lão bán bánh thấy những vết máu trên quần áo hắn thì sắc mặt tái nhợt. Tô Tầm ôn hòa cười một tiếng, cháu làm ở quán thịt chó, chuyên giết chó ạ. Ông lão mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói này lão căng, ông không phải nghĩ trên người cậu ấy là máu người đấy chứ? cậu trai tuấn tú thế này, làm sao nỡ ra tay giết người được. Đúng đấy, chắc chỉ là mấy việc dọn dẹp nội tạng ở lò mổ thôi, chứ sao dám cầm dao với chó sống được. Các thực khách xung quanh cũng lần lượt treo gẹo vui vẻ ông lão bán bánh và Tô Tầm. Tô Tầm nhếch miệng cười, đúng vậy à, cháu ngay cả dẫm chết con kiến cũng không dám, lại còn sợ máu. Đi làm ở quán thịt chó cũng là vì miếng cơm manh áo, định làm vài ngày nữa rồi nghỉ. Mọi người đồng loạt gật đầu, chẳng ai nghi ngờ lời hắn nói, khuôn mặt và khí chất kia thật sự quá mức mê hoặc. Mua bánh xong, trả tiền xong, Tô Tầm quay người rời đi, như một người bình thường vừa mới tan làm. Tô Tầm bấm số điện thoại của Trần Tư Minh. Đây là số hắn đã lưu lúc chia tay ở Can Tràng Loạn. Điện thoại ở thế giới này vẫn là dạng điện thoại thẳng. Alo, Minh ca, không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ ạ? Không có, vẫn chưa ngủ, không ngủ được. Tiểu Tầm, có chuyện gì vậy? Trần Tư Minh quả thực vẫn chưa ngủ, nhưng không phải là không ngủ được, mà là vì vừa bị cuộc gọi của Vương Tĩnh Ba đánh thức. Trong điện thoại, Vương Tĩnh Ba thẳng thắn thừa nhận kẻ bắt cóc con của hắn là Chu Thiên Dương, và hắn đã đưa Chu Thiên Dương về quê. Nhưng Chu Thiên Dương dù sao cũng có liên quan đến hắn, cho nên hắn gọi điện thoại đến xin tội với Trần Tư Minh. Trần Tư Minh có thể nói gì? Đương nhiên là cảm ơn đối phương đã giúp hắn báo thù, sau đó cho qua chuyện này. Vừa mới định nằm xuống ngủ, điện thoại của Tô Tầm lại đến. Hắn may mắn mình còn chưa ngủ, nếu không lại bị đánh thức một lần nữa thì thật khó chịu. Hôm nay đủ mọi chuyện ập đến, khiến hắn rất mệt mỏi, sao có thể không ngủ được chứ? Minh ca, em giết Hoàng An Hoa rồi, anh sẽ không trách em chứ? Cậu nói cái gì? Trần Tư Minh không thể tin nổi. Tô Tầm thản nhiên nói, lúc về nhà đi ngang qua Tửu Lâu Phúc Vận, nghe nói Hoàng An Hoa đang tổ chức tiệc sinh nhật ở đó. Vừa nghĩ đến vì thằng khốn đó mà em còn chưa kịp ăn no bữa tối, còn hắn thì lại đang ở đó chè chén say sưa, em thấy bất công quá. Thế là nhân lúc đi tiểu, em tạt vào xử lý hắn luôn. Trần Tư Minh, lần đầu tiên hắn gặp phải loại người thích thể hiện thế này, hắn không có kinh nghiệm đối phó. Minh ca, anh sao vậy? Tô Tầm thấy đối phương không nói gì, nghi ngờ hỏi một câu. Trần Tư Minh hít sâu một hơi, ngày mai đến báo danh, Song Vân chết rồi, vị trí đội trưởng đội 3 là của cậu. Cảm ơn Minh ca. Tô Tầm nở nụ cười. Giết chết Hoàng An Hoa, chẳng phải là vì cái này sao? Trần Tư Minh nói, cậu xứng đáng, ngủ ngon. Ngủ ngon, Minh ca. Tô Tầm cúp điện thoại, miệng ngậm nửa miếng bánh, ung dung bắt một chiếc taxi. Dù sao khu Lan Gia cách khu Trấn Dương cũng có một khoảng cách, phải đi xe mới được. Phía bên kia, sau khi Tô Tầm cúp điện thoại, Trần Tư Minh liền gọi cho Phì Phiêu và Mã Tứ Bình. Hoàng An Hoa chết rồi, nhanh lên, lập tức tập hợp đội ngũ, càn quét sạch sẽ địa bàn của Hoàng An Hoa cho tôi. Đây đều là công trạng, hơn nữa địa bàn của Hoàng An Hoa trống ra sẽ luôn có người mới muốn làm, đến lúc đó bọn họ lại có thể có thêm một phần lợi ích. Khi Phì Phiêu và Mã Tứ Bình gặp nhau vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Tình hình thế nào? Hoàng An Hoa không phải đang tổ chức tiệc sinh nhật sao, sao đột nhiên lại chết rồi? Tôi cũng đang thắc mắc đây, người này nói chết là chết, không kịp trở tay. Thôi, làm việc trước đi, đến lúc đó hỏi sếp là biết, đừng để mấy thằng khốn đó chạy thoát. Tối hôm đó, khu Lan Gia có một cuộc truy quét lớn, vì không đủ người, còn phải tạm thời mượn người từ các tổ khác. Một sở chấp pháp có 4 tổ, tổ tuần tra, tổ hình sự, tổ giao thông, tổ hỗ trợ. Tổ tuần tra và tổ hình sự có số lượng người đông nhất, đều có 3 tiểu đội, tổng cộng 30 người. Hai tổ này cũng là hai tổ có tính nguy hiểm cao nhất, thường xuyên hoạt động ở tuyến đầu. Ngày thứ hai, sở chấp pháp khu Lan Gia. Tô Tầm mặc một bộ đồng phục màu đen chỉnh tề bước vào. Anh bạn, cho hỏi, văn phòng của tổ trưởng tổ hình sự ở đâu vậy? Vào cửa rồi, Tô Tầm tìm một nhân viên văn phòng để hỏi thăm. Đi thẳng về phía trước, rẽ trái cuối hành lang. Cảm ơn. Tô Tầm đi đến văn phòng của Trần Tư Minh. Cốc cốc cốc, Tô Tầm gõ cửa. Vào đi. Từ bên trong truyền ra giọng nói trầm hùng của Trần Tư Minh. Tô Tầm đẩy cửa vào, quay người đóng cửa lại, đi đến trước bàn làm việc chào, giọng nói đầy nội lực, báo cáo trưởng quan, số hiệu ZF9527 Tô Tầm, phụng mệnh đến báo danh. Rất tốt, tinh thần không tồi. Trần Tư Minh mặt mày đầy vẻ yêu thích và tán thưởng, đứng dậy vỗ vỗ vai hắn, đưa cho hắn một cái hộp, mở ra xem đi. Tô Tầm mở ra xem, bên trong là hai quân hàm mới, quân hàm chấp pháp quan cấp phòng. Trực tiếp vượt cấp liên tục, nhảy vào hàng ngũ quan chức. Cảm ơn trưởng quan. Tô Tầm cúi chào. Trần Tư Minh lấy quân hàm ra giúp Tô Tầm thay, nói, hạ gục con sói đói Hoàng An Hoa, cậu là công đầu. Buổi họp báo, cậu phải lộ diện. Dù là ở một thành phố hỗn loạn như thế này, cơ quan chấp pháp vẫn cần hình thức này để tuyên bố với người dân rằng họ đang làm việc, họ không tiêu tiền thuế của dân một cách vô ích. Cảm ơn trưởng quan. Tô Tầm hiểu ra, đây là đang bồi dưỡng mình, nếu không làm gì đến lượt hắn lên lộ diện. Nhưng Phì Phiêu và Chu Thái chắc chắn sẽ càng khó chịu hơn. Dù sao chỉ trong một đêm, Tô Tầm đã nhảy lên ngang hàng với họ. Nhưng họ cũng không có cách nào, bởi vì đây là Trần Tư Minh đang chống lưng, và Tô Tầm quả thực có công lớn. Vụ thứ nhất không thể công khai, nhưng cũng là quan trọng nhất, cứu được con của Trần Tư Minh. Vụ thứ hai, tối qua tiêu diệt 4 tội phạm truy nã. Vụ thứ ba, đơn thương độc mã tiêu diệt thủ lĩnh băng nhóm tội phạm Hoàng An Hoa. Chỉ bằng 3 việc này, đối với việc hắn làm đội trưởng đội 3, không ai có thể chê bai về năng lực, nhiều nhất chỉ có thể nói hắn tư lịch không đủ. Nhưng tư lịch loại chuyện này chỉ là trò cười, sau lưng có người chống đỡ, đó chính là tư lịch lớn nhất. Đi thôi, đi gặp các đồng nghiệp của cậu, đội 3 bên kia còn lại 4 người, các thành viên khác sẽ nhanh chóng được bổ sung cho cậu. Làm tốt lắm. Vâng, Minh ca. Tô Tầm vẫn thích gọi như vậy, thuận miệng hơn, mặc dù tuổi tác của đối phương có thể để hắn gọi là chú. Gọi Minh ca, có thể vô hình trung làm sâu sắc thêm mối quan hệ của hai người họ. Trần Tư Minh dẫn Tô Tầm đến văn phòng làm việc chung lớn của tổ hình sự. Thấy Trần Tư Minh bước vào, tất cả đều bỏ dở việc trong tay, lần lượt đứng dậy nghênh đón. Sếp. Minh ca. Sếp. Đủ loại cách xưng hô đều có. Phì Phiêu và Mã Tứ Bình nở một nụ cười thiện ý với Tô Tầm. Hai người họ là phụ tá đắc lực của Trần Tư Minh, đã biết chuyện Tô Tầm thăng chức. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng ván đã đóng thuyền, hai người tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa còn phải tỏ ra nhiệt tình hơn với Tô Tầm mới đúng, ít nhất là bề ngoài phải như vậy, nếu không Trần Tư Minh sẽ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Giới thiệu với mọi người một chút, vị bên cạnh tôi đây tên là Tô Tầm, chính là mãnh nhân đã tiêu diệt 4 tên tội phạm truy nã tối qua, đơn thương độc mã hạ gục Hoàng An Hoa. Từ nay về sau cậu ấy sẽ là đội trưởng đội 3. Trần Tư Minh chỉ vào Tô Tầm sau lưng giới thiệu. Mọi người đều xôn xao. Không thể nào, trời ơi, trẻ như vậy, mà lại trông như một công tử thư sinh, tôi còn tưởng phải là một gã cơ bắp cuồn cuộn chứ. Người so với người đúng là tức chết mà, trẻ như vậy đã làm đội trưởng, còn muốn chúng ta sống nữa không? Này này này, mọi người hoan nghênh trưởng quan mới nhậm chức đi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay mọi người vừa nghị luận, vừa vỗ tay hoan nghênh. Đi đi, khu làm việc của đội 3 cậu ở hàng cuối cùng bên trái, lát nữa họp báo sẽ có người thông báo cho cậu. Trần Tư Minh vỗ vỗ vai Tô Tầm, nói một câu rồi quay người rời đi. Phì Phiêu và Mã Tứ Bình hai người đi về phía Tô Tầm. Chúc mừng nhé A Tầm, chớp mắt một cái đã ngang hàng với bọn anh rồi, cậu em vận khí đúng là không tệ. Đúng vậy, một ngày làm được 3 việc lớn, bản lĩnh như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng. Mã Tứ Bình và Phì Phiêu mặt mày tươi cười rạng rỡ chúc mừng Tô Tầm, nhưng trong lòng nghĩ gì chỉ có chính họ biết. Cảm ơn hai anh, em còn nhiều thiếu sót, vẫn phải học hỏi hai vị tiền bối nhiều. Tô Tầm khiêm tốn nói. Nào có, là bọn anh phải học hỏi cậu mới đúng chứ. Đúng đấy, sau này làm nhiệm vụ nhớ chiếu cố bọn anh một chút, bọn anh đâu có đánh đấm giỏi như cậu. Hai câu này nghe có chút chua lè. Tô Tầm giả vờ không nghe ra, em đi chào hỏi đội viên của mình trước, Thái ca, Tứ Bình ca, tối nay vẫn ở Can Tràng Đoạn nhé, em mời. Được, tối qua chưa đã, tối nay tiếp tục. Hai người họ đi về phía bên ngoài phòng làm việc. Tô Tầm đi đến khu vực làm việc của đội 3. Trưởng quan. Bốn người chào Tô Tầm. Tô Tầm đáp lễ, sau đó nói, sau này cứ gọi tôi là Tầm ca là được, các cậu tự giới thiệu đi. Tầm ca, em tên Vương Long. Tầm ca, em tên Trương Tam. Tầm ca, em tên Lý Tứ. Tầm ca, em tên Tạ An. Thái độ của mọi người đối với Tô Tầm cực kỳ khách khí và tôn trọng, bởi vì Tô Tầm đã giết Hoàng An Hoa, tương đương với việc báo thù cho đội trưởng và đồng đội đã chết của họ. Cho nên dù Tô Tầm được điều đến làm đội trưởng của họ, họ không hề có chút mâu thuẫn nào. Tô Tầm gật gật đầu, sau này mọi người cùng ăn chung một nồi cơm, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Quy tắc của tôi rất đơn giản, cực kỳ trực tiếp, nghe lời, làm việc, giúp tôi thăng quan phát tài, tôi cũng sẽ bảo vệ các cậu thăng quan phát tài. Cả bốn người đều nở nụ cười hiểu ý, bọn họ thích kiểu trưởng quan thẳng thắn như vậy hơn, không thích loại suốt ngày mặt mày cau có. Trưởng quan yên tâm, bọn em đều không sợ chết, gặp đại án trọng án, luôn xông lên đầu tiên. Tôi cũng vậy. Tô Tầm cười nói, giả đấy, hắn sợ chết lắm, cho nên chỉ có cách giết hết những kẻ muốn giết hắn, như vậy hắn mới không chết. Tô Tầm nói thêm, trưa nay tôi mời, các cậu chọn một nhà hàng tốt, tôi không rành bên này. Không không không, trưởng quan mới nhậm chức, đương nhiên phải để bọn em đón tiếp chứ, sao có thể để anh tốn kém được. Đúng vậy, Tầm ca, làm vậy người khác sẽ nói bọn em không biết điều. Bốn người liên tục từ chối, tỏ ý rằng họ mới là người phải mời khách. Tô Tầm nói, không biết điều. Ở đội 3, tôi chính là quy tắc. Sao nào, tôi vừa mới nhậm chức ra lệnh đầu tiên, các cậu đã không nghe rồi à? Bốn người không nói gì. Tốt, cứ quyết định vậy đi. Phía bên kia, Phì Phiêu và Mã Tứ Bình ra khỏi văn phòng rồi vào nhà vệ sinh hút thuốc. Xong chưa? Mã Tứ Bình hỏi. Phì Phiêu nở một nụ cười hiểm ác, yên tâm đi, tôi tìm một nữ phóng viên tóc vàng trà trộn vào đám truyền thông phỏng vấn, đến lúc đó cô ta dùng tiếng Tây hỏi thằng nhóc đó, nó ngay cả nghe còn không hiểu thì trả lời thế nào. He he, đến lúc đó nó chắc chắn sẽ mất mặt, leo lên nhanh như vậy, phải dìm nó xuống một chút chứ. Mã Tứ Bình híp mắt nói một cách đương nhiên. Phì Phiêu tỏ vẻ đồng ý, chửi một câu thô tục, mẹ nó, bọn mình lăn lộn bao lâu mới lên được vị trí này. Nó chẳng phải là dựa vào việc cứu được con trai con gái của sếp sao? Thao, tuyệt. Cũng không thể nói vậy, thằng nhóc đó cũng có thực lực, đánh đấm rất giỏi. Mã Tứ Bình nghĩ đến những tên vệ sĩ ở tủ lâu Phúc Vận đều bị một phát súng đoạt mạng, bây giờ vẫn còn sợ hãi. Phì Phiêu hừ hừ hai tiếng, nhìn cái vẻ ngô nghê của nó kìa, đánh đấm giỏi mà không có đầu óc, cả đời cũng chỉ là một tên võ biền. Đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên, hai người nhanh chóng ngưng cuộc nói chuyện, đi vệ sinh xong rồi rời đi. Chết tiệt, lại là hai cái thằng thần yếu này, lần nào vào nhà vệ sinh cũng lề mề nửa ngày. Người mới vào là một nhân viên văn phòng, lẩm bẩm một câu. Mã Tứ Bình và Phì Phiêu còn chưa đi xa, sắc mặt đen như đít nồi, khẽ chửi một câu. Thằng khốn, mày mới thần yếu, cả nhà mày đàn ông đều thần yếu. 10 giờ sáng, buổi họp báo được tổ chức. Địa điểm ngay bên ngoài sở chấp pháp. Nói là họp báo, thực ra chỉ là một buổi phỏng vấn mà thôi. Đầu tiên là trưởng quan phát biểu, sau đó Tô Tầm lên sân khấu, sẽ có người giới thiệu công tích của hắn, rồi đến phần phóng viên phỏng vấn. Tô Tầm đeo giải lụa đỏ, đối mặt với hàng loạt ống kính của phóng viên để phát biểu và trả lời phỏng vấn. Tô đội trưởng, nghe nói lúc anh tiêu diệt Hoàng An Hoa còn hạ gục 10 vệ sĩ, có thật không? Tô Tầm mỉm cười, đương nhiên, bởi vì tôi đại diện cho chính nghĩa, còn bọn chúng là tội phạm. Vừa nghĩ đến những người dân trong thành phố, những người nộp thuế nuôi sống chúng ta, bị bọn chúng hãm hại, tôi liền tràn đầy dũng khí. Tô đội trưởng, xin ngài hãy nói về quan điểm của mình đối với tình hình an ninh hiện tại của thành phố. Tô Tầm chậm rãi nói, tình hình an ninh hiện tại tuy còn cần cải thiện, nhưng mọi người cũng có thể thấy rõ, dưới sự nỗ lực chung của chính quyền thành phố và Tổng cục Chấp pháp, Liêu Thành bây giờ đã có nhiều tiến bộ so với trước đây. Sắp tới chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực, thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động trấn áp tội phạm, quét sạch toàn thành, trả lại cho tất cả những người nộp thuế một ngôi nhà hoàn toàn an toàn. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay các phóng viên và người dân vây xem tự phát vỗ tay. Tô Tầm với vẻ mặt chính khí, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh nắng mặt trời như được phủ một lớp hào quang vàng óng, tựa như khắc tinh của tội ác. Khiến cho tất cả mọi người đều không khỏi tin tưởng vào lời nói của hắn, rằng tương lai chắc chắn sẽ thực hiện được. Phì Phiêu và Mã Tứ Bình liếc nhau, trong lòng cả hai đều đang chửi thầm. Mẹ nó, thằng nhóc này đúng là biết chém gió. Là một thành viên của cơ quan chấp pháp, bọn họ coi lời Tô Tầm nói như rắm. Bởi vì bọn họ biết rõ rằng điều đó căn bản không thể thực hiện được. Một nữ phóng viên nước ngoài tóc vàng mắt xanh hỏi, Tô, anh có ý kiến gì về việc hiện nay trong nghị hội thành phố có người đề nghị bãi bỏ án tử hình? Cô ta dùng ngoại ngữ của thế giới này, có chút giống tiếng Anh, nhưng lại không hoàn toàn là, Tô Tầm thật sự không phân tích được cô ta đang nói gì. Mã Tứ Bình và Phì Phiêu nở nụ cười. He he, xem mày trả lời thế nào. Tô Tầm không hề dao động, giọng điệu bình tĩnh nói, thưa cô, đây là thành Liêu, là đất nước của chúng tôi. Liệu cô có thể dùng ngôn ngữ của chúng tôi để đặt câu hỏi được không? Tôi nghĩ đó là sự tôn trọng tối thiểu đối với quốc gia này. Hơn nữa, trên lãnh thổ của chúng tôi cũng sẽ chỉ dùng ngôn ngữ của chúng tôi để trả lời câu hỏi. Không biết tiếng nước ngoài chính là có thể đường đường chính chính như vậy. Nói hay lắm. Trong đám đông không biết là ai hô lên một câu. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay sau đó đám đông lại vỗ tay, còn kịch liệt hơn lúc trước, các phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Các lãnh đạo của sở chấp pháp ban đầu còn có chút lo lắng, bây giờ cũng không khỏi nở nụ cười. Sở trưởng sở chấp pháp nói với Trần Tư Minh một câu, đội trưởng mới của cậu, có chút thú vị đấy. Cậu ta rất thông minh. Trần Tư Minh cười nói, thuộc hạ không làm hắn mất mặt, mặt hắn cũng có ánh sáng. Mã Tứ Bình và Phì Phiêu trợn tròn mắt. Mẹ nó, còn có thể chơi chiêu này sao? Bây giờ bọn họ khẳng định, thằng nhóc này trước đây luôn ra vẻ thật thà, đều là giả vờ. Mẹ nó, người thật thà có thể nghĩ ra chiêu này sao? Lần này bọn họ không những không làm đối phương mất mặt, ngược lại còn khiến hắn được một phen nở mày nở mặt. Sự bực bội trong lòng có thể tưởng tượng được. A Tầm, biểu hiện không tồi. Sau khi phỏng vấn kết thúc, Trần Tư Minh đi cùng một người đàn ông trung niên đến, giới thiệu một chút, đây là sếp lớn của khu Lan Gia chúng ta, Lưu Sở Trưởng. Chào Sở Trưởng. Tô Tầm cúi chào. Lưu Vạn Cầu gật đầu cười, không tồi, theo sếp lớn của cậu làm cho tốt vào, hắn sắp chen chân được của tôi rồi, đến lúc đó cậu cũng sẽ thăng tiến theo. Sở Trưởng nói đùa rồi, Minh Ca đi lên, chứng tỏ ngài còn đi lên cao hơn, nhường vị trí cho cấp dưới thôi à, Tô Tầm mang theo nụ cười ngại ngùng mà chân thành. Lưu Vạn Cầu cười ha ha, dáng vẻ đủ đẹp, lại biết đánh nhau, lại còn biết nói chuyện như vậy, cậu không thăng tiến thì ai thăng tiến. Tô Tầm cười cười, không nói tiếp, dù sao Trần Tư Minh vẫn còn ở đây, dễ nói quá thành lố. Mã Tứ Bình và Phì Phiêu trong lòng thầm chửi. Đúng là bị cái vẻ giả vờ trung thực của mày lừa rồi, đúng là một con cáo già. Hiện tại Tô Tầm đã lên chức, Mã Tứ Bình và Phì Phiêu đều coi hắn là đối thủ cạnh tranh. Bởi vì Trần Tư Minh rất nhanh sẽ làm sở trưởng, bọn họ đều đang nhắm vào vị trí tổ trưởng tổ hình sự. Mặc dù họ là người của đi theo Trần Tư Minh, nhưng biểu hiện của Tô Tầm quá xuất sắc, lại được Trần Tư Minh coi trọng, đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Cho nên họ liên hợp lại, trước hết giải quyết Tô Tầm, sau đó hai người họ sẽ cạnh tranh công bằng trong nội bộ. Minh Ca, tối nay ở Can Tràng Đoạn, em chủ trì. Tối qua chưa đã, tối nay tiếp tục nhé. Nhìn sở trưởng rời đi, Tô Tầm nói với Trần Tư Minh. Trần Tư Minh gật gật đầu, ăn chùa mà, tôi ngu gì không đi. Theo quy tắc, tối nay Tô Tầm phải mời toàn bộ tổ hình sự ăn cơm. Hắn là sếp mà không đi, những người khác sẽ coi thường Tô Tầm. Cho nên dù hắn chỉ đến lộ mặt, chào hỏi một tiếng rồi đi cũng được, nhưng nhất định phải đi. Cảm ơn Minh Ca. Tô Tầm cười cảm ơn. Trần Tư Minh vỗ vỗ vai hắn, ý vị sâu xa nói một câu, hôm nay phỏng vấn không mời phóng viên Tây. Dứt lời, hắn nhanh chân rời đi. Tô Tầm nheo mắt lại. Trần Tư Minh đang nhắc nhở hắn, hôm nay phỏng vấn không mời phóng viên nước ngoài, vậy thì cô nàng Tây vừa rồi, chính là có người cố ý sắp xếp để chơi khăm hắn. Người làm chuyện này rất dễ đoán, Tô Tầm trong lòng đã có đáp án, kẻ thù của hắn không nhiều. Ngay lập tức, ánh mắt hắn rơi vào Mã Tứ Bình và Phì Phiêu. Mã Tứ Bình và Phì Phiêu cười ha hả đi về phía hắn. Chúc mừng nhé A Tầm, được lên báo rồi, ngày mai trên báo chắc chắn sẽ có một mục riêng cho cậu. Cô nàng Tây vừa rồi là cố ý làm khó cậu đấy, may mà cậu ứng đối kịp thời, chuyển nguy thành an. Nhìn hai người cười hì hì đầy hứng khởi, như thể coi Tô Tầm là anh em ruột. Tô Tầm bực bội nói, tôi cũng có đắc tội với ai đâu, không biết là thằng nào sinh con không có hậu môn lại đi tính kế tôi như vậy. Mẹ nó, trù cho nó tuyệt tự. Mã Tứ Bình và Phì Phiêu khóe miệng giật giật. Tứ Bình ca, Thái ca, hai anh nói có đúng không? Loại người này đầu óc có vấn đề, chút nó ra đường bị xe đâm chết, vợ ngoại tình, con trai không phải của nó. Tô Tầm mặt đầy oán giận nhìn hai người tìm kiếm sự đồng cảm. Hai người chỉ có thể gượng gạo gật đầu hùa theo, nụ cười trên mặt cứng đờ đến mức không thể cứng đờ hơn. Đúng vậy, quá đáng thật. Bọn anh còn có việc đi trước nhé. Nói xong, hai người vội vàng rời đi. Nhìn bóng lưng của hai người, Tô Tầm nhếch miệng, cong lên một nụ cười khinh miệt. Hai con lợn, tốt nhất đừng có chọc vào tao nữa, nếu không tao cho chúng mày xuống dưới ăn khuy với Hoàng An Hoa đấy. Buổi trưa. Tại Tửu Lâu Trần Ký, một con phố phía sau sở chấp pháp, Tô Tầm mời bốn đội viên thuộc hạ ăn cơm. Lúc này Tô Tầm cũng đã thay lại bộ thường phục mà hắn đã mang theo lúc đến báo danh. Chỉ có tổ giao thông và tổ tuần tra mới có quy định cứng nhắc là phải mặc đồng phục trong giờ làm việc. Tổ hình sự không có quy định này, ngoại trừ những hoạt động cần có mặt, bình thường đều mặc thường phục. Đây cũng là do hoàn cảnh đặc thù của Liêu Thành tạo thành, đủ loại phần tử tội phạm quá nhiều. Mặc đồng phục, lúc chấp pháp tội phạm nhìn thấy từ xa đã chạy mất, hơn nữa đồng phục cực kỳ thu hút hỏa lực, quả thực như bia sống bị người ta bắn. Còn thường phục thì có tính bí mật và bảo vệ hơn. Quán Trần Ký rất đông khách, lúc họ đến không còn phòng riêng, nên năm người ngồi ăn ở sảnh lớn. Tầm ca, bốn anh em bọn em kính anh một ly. Anh đã báo thù cho Vân ca và các anh em đã chết, bọn em phục anh. Anh bảo bọn em đánh đâu, bọn em sẽ đánh đó. Đúng vậy Tầm ca, ly này kính anh. Bốn người đồng thời giơ ly rượu đứng dậy kính Tô Tầm. Choang. Một cái ly rượu bị ném tới, rơi thẳng vào bàn của họ, vỡ tan tành. Mẹ kiếp, học đòi phim truyền hình kết nghĩa anh em à, nói nhỏ thôi, không thấy lão đại của bọn tao đang bàn chuyện ở đây hả? Một thanh niên tóc đỏ đeo khuyên mũi chỉ vào năm người Tô Tầm hét lên. Bàn bên cạnh, có hai người đàn ông trung niên đang ngồi, mỗi người sau lưng đều có mấy tên đàn em đứng. Trương Tam và bốn người nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm bưng ly rượu đi tới, bốn người liếc nhau, đi theo sau hắn. Sao nào, muốn lão đại tao mời rượu à, mày là ai? Thanh niên khuyên mũi nói một cách cà lơ phất phơ. Chát! Chát! Bàn tay còn lại của Tô Tầm, đưa lên tát hai cái vào mặt hắn. Bốp! Mẹ mày, dám đánh đàn em của tao ngay trước mặt tao. Một trong hai người đàn ông mặc áo sơ mi đen ngồi đó sững sờ một chút, ngay sau đó lập tức đập bàn đứng dậy. Xoạt, Tô Tầm tiện tay hất một ly rượu vào mặt gã. Thằng nhóc, mày ngông cuồng với ai đấy? Đại ca, anh có sao không đại ca? Mày muốn chết phải không? Đại ca, anh nói một tiếng đi, có muốn làm nó không? Giết chết bọn nó. Đám đàn em của gã áo sơ mi đen tên nào tên ấy đều gào thét muốn giết Tô Tầm. Người đàn ông trung niên còn lại và đàn em của hắn thì cười trên nỗi đau của người khác, xem kịch vui. Làm nó. Giết chết nó cho tao. Gã áo sơ mi đen gầm lên, vớ lấy chai rượu bên cạnh định đập vào đầu Tô Tầm. Đi ra ngoài đàm phán với người ta, kết quả bị một đám khác hất rượu vào mặt, không đánh thì hắn còn làm sao lăn lộn được nữa. Nhưng chai rượu hắn giơ lên cuối cùng cũng không đập xuống được, cứ thế dừng lại giữa không trung. Bởi vì nòng súng đen ngòm lạnh như băng đang dí vào cầm hắn, cảm giác kim loại khiến đầu óc hắn tỉnh táo lại. A, có súng. Mau chạy đi. Những người khác trong sảnh, thấy có súng đều lập tức sợ hãi kinh hoàng. Dù ở một thành phố hỗn loạn như Liêu Thành, súng ống không phải là thứ mà lưu manh tép riêu nào cũng có được. Tổ hình sự đang làm nhiệm vụ, tất cả mọi người không được nhúc nhích. Vương Long và bốn người tỏ ra rất thành thạo với loại chuyện này, trực tiếp rút thẻ ngành ra để chứng minh thân phận. Sau đó đám đông lại yên tĩnh trở lại. Thế nào, muốn cho tôi đầu rơi máu chảy à? Tô Tầm một tay cầm súng, một tay đặt ly rượu xuống, tự mình rót một ly. Gã thanh niên mặc áo đen trừng mắt, nhìn chằm chằm Tô Tầm, phì phiu là anh họ tôi soạt. Ly rượu vừa rót lại bị hất vào mặt gã. Thế thì sao? Tô Tầm mỉm cười hỏi. Mày không nói mày là em họ của phì phiu thì còn đỡ. Đã nói ra rồi, thì hôm nay chúng mày càng không đi được đâu. Gã trung niên mím môi, không ngờ hắn báo danh hiệu của phì phiu ra mà đối phương vẫn không nể mặt. Ta là người của Dung Phủ, đừng làm mọi chuyện khó coi quá. Biểu ca phì phiu không dùng được, Chu Dũng lại lôi công ty của mình ra, chỗ dựa lớn nhất của hắn, Dung Phủ Ngự Cảnh, một trong tứ đại công ty của Liêu Thành. Tứ đại công ty bề ngoài kinh doanh những ngành nghề hợp pháp, nhưng thực tế đều phất lên từ những phi vụ độc hại, đến nay vẫn chưa hề dừng lại. Cộng thêm đám tay chân bên ngoài, mỗi công ty đều có đến mấy ngàn đàn em. Dung Phủ là công ty có thực lực tầm trung trong tứ đại, nhưng ở Liêu Thành vẫn cực kỳ có sức uy hiếp. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, mày là người của Dung Phủ thì sao chứ? Mẹ kiếp, tao còn là người của chính phủ Liêu Thành đây. Mày có muốn về hỏi sếp của mày xem phủ nào lớn hơn không? Họng súng của hắn ấn mạnh về phía trước, đâm ra một vệt đỏ trên cằm và cổ Chu Dũng. Chu Dũng có chút mất mặt, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Tô Tầm gằn từng chữ, ngoan ngoãn đứng im, không tao bắn chết mày. Sau đó, ánh mắt hắn dời sang tên thanh niên tóc đỏ vừa ném chén. Gã thanh niên tóc đỏ rùng mình một cái, không còn vẻ oai phong lúc trước, mày muốn làm gì? Liêu Thành dù có loạn đến đâu, cục chấp pháp vẫn là cơ quan bạo lực mạnh nhất, những kẻ khác chỉ là tép riêu. Tô Tầm mặt không đổi sắc nói, mày ném chén rượu dọa tao. Đối phó với lũ cặn bã xã hội này, phải hung hãn hơn chúng, nếu không, sẽ chẳng có ai coi ngươi ra gì. Phải khiến chúng sợ, sợ đến tận xương tủy. Nhân quyền ư ha ha, trước hết chúng phải là người đã. Ngay cả tư cách làm người cũng không có, dựa vào đâu mà đòi nhân quyền. Có người nói chúng cũng là người ư, đừng đùa nữa, chúng chỉ là lũ súc sinh đội lốt người, chưa bao giờ làm chuyện con người mà thôi. Tên thanh niên tóc đỏ mặt mày trắng bệch, run lẩy bẩy. Tô Tầm hứng thú vẫy tay, đưa về, khởi tố chúng tội tấn công cảnh sát. Trương Tam và ba người còn lại rút súng và còng tay ra, quát lớn, tất cả ôm đầu ngồi xuống. Ngồi xuống. Vương Long quay sang gầm lên với một gã trung niên mặc áo ba lỗ trắng đang ngồi hóng chuyện ở bàn khác, nhìn cái gì, còn không mau làm theo. Gã trung niên mặc áo ba lỗ trắng nhìn Tô Tầm, nói, này, chuyện này không liên quan đến tôi chứ. Tô Tầm hỏi lại, anh đang dạy tôi làm việc à, không phải thì câm miệng lại cho tôi. Tô Tầm ngắt lời gã, đêm qua lúc Hoàng An Hoa chết, hắn cũng nói nhiều y như anh vậy. Trong nháy mắt, cả đám Chu Dũng lẫn đám áo ba lỗ trắng đều biến sắc. Ánh mắt chúng nhìn Tô Tầm tràn ngập vẻ kiên dè. Hoàng An Hoa chỉ đáng xách dép cho tứ đại công ty, nhưng sự ngông cuồng và tàn độc của hắn thì ai cũng rõ. Vì vậy, chuyện hắn bị một người đơn thương độc mã giết chết ngay tại tiệc mừng thọ đã lan truyền khắp giới giang hồ. Không ai ngờ được, kẻ ra tay lại chính là gã thanh niên có vẻ ngoài điển trai, thư sinh trước mặt. Gã trung niên áo ba lỗ trắng không dám hó hé thêm, ngoan ngoãn cùng đàn em phối hợp. Chu Dũng trong lòng chửi ầm lên, lôi cả tổ tông 18 đời của thằng tóc đỏ ra chửi rủa. Người ta nói chuyện to tiếng một chút thì có làm sao, lão tử còn chưa ra lệnh mày đã ra vẻ ta đây, giờ thì hay rồi, kéo cả lão tử vào vũng bùn này. Tô Tầm nhìn đám Chu Dũng hơn 10 người, ra lệnh, tất cả dựa vào tường đứng cho ngay ngắn, nhìn chúng tao ăn. Đợi chúng tao ăn xong sẽ đưa chúng mày về cục thẩm vấn. Đứa nào dám chạy, tao bắn gãy chân đứa đó. Chu Dũng mặt đầy vẻ khẩn cầu nhìn Tô Tầm, trưởng quan, hay là ngài đưa chúng tôi về cục trước đi, chúng tôi nguyện ý nhận sai đền tội. Nếu thật sự phải đứng ở đây lâu như vậy, bên ngoài người qua kẻ lại, tin đồn lan ra, sau này hắn còn mặt mũi nào mà lăn lộn nữa. Tô Tầm coi lời hắn như gió thoảng bên tai, quay về chỗ ngồi của mình, bớt nói nhảm đi, đồ ăn của chúng tao đều đã gọi rồi, mày bảo chúng tao đi, đùa chắc. Chu Dũng lo lắng nói, trưởng quan, cùng lắm thì bữa cơm này tôi trả gấp 10 cho ngài cũng được. Tô Tầm vừa ăn vừa nói với Trương Tam, mẹ kiếp, ngông cuồng thế. Trương Tam, giờ thêm một tội nữa, ngoài tấn công cảnh sát còn có ý định hối lộ. Chu Dũng câm nín, cảm thấy hôm nay mình đúng là gặp vận xui 8 đời, trong lòng vừa tức giận vừa oán hận. Đứng ở đây thì mất mặt, nhưng vì chút chuyện nhỏ này mà bỏ chạy thì lại không đáng, vì chỉ cần chạy là sẽ bị truy nã ngay. Thế là, trong sảnh tầng 1 của tửu lâu Trần Ký xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Một bàn năm người ăn uống vui vẻ, cụng ly cạn chén, thịt rượu ê hề. Bên cạnh, hơn chục gã xăm trổ rồng phượng, đeo khuyên tai, dây xích, trông như dân xã hội đen, đang cúi đầu ủ rũ đứng dựa tường. Cả hai hình ảnh tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ, mang đậm hơi thở nghệ thuật đương đại. Đàn ông ăn cơm rất nhanh, đặc biệt là khi không uống rượu. Vì buổi chiều còn phải đi làm nên ai cũng chỉ uống một chút, nửa tiếng sau bữa tiệc kết thúc. Tô Tầm đi trước, Trương Tam và Vương Long đi sau, Trần Tích và Tạ An đi hai bên. Năm người, áp giải hơn chục tên, nghênh ngang đi về cục chấp pháp. Phì Phiêu vừa ăn một que kem bơ, vừa từ cục chấp pháp đi ra, vừa hay nhìn thấy Tô Tầm đi đầu, liền cất giọng a dua, ối, tình hình gì đây, A Tầm. Ra ngoài ăn một bữa cơm mà cũng thu hoạch lớn thế này, chúc mừng nhé. Thấy Tô Tầm bắt được nhiều người như vậy, trong lòng gã có chút lo sợ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng thân thiết. Đến gần, gã đột nhiên thấy một người trong đám trông quen mắt. Mẹ kiếp, đây chẳng phải là em họ mình sao? Chu Dũng cũng nhìn thấy gã, mặt đầy vẻ uất ức, vừa định mở miệng đã bị ánh mắt của Phì Phiêu ngăn lại. Phì Phiêu cười hì hì kéo Tô Tầm sang một bên, A Tầm, nói chuyện vài câu. Đám người này phạm tội gì thế? Tô Tầm mặt đầy vẻ tức giận nói, tấn công cảnh sát đó Thái Ca. Em đang ăn lẩu HK, tự nhiên một cái chén bay tới, anh nói xem em có tức không? Khóe miệng Phì Phiêu giật giật hai cái, cười nói, A Tầm, không giấu gì cậu, có một người là em họ của tôi. Hay là cậu hiểu mà, tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu hậu hĩnh. Ôi chao! Tô Tầm đột nhiên cao giọng, nói lớn, Thái Ca, sao anh không nói sớm nó là em họ anh? Biết thế em đã không bắt nó rồi. Đúng là nước lụt cuốn trôi miếu Long Vương, người nhà không nhận ra người nhà mà. Thái Ca bảo em thả ai thì em thả người đó thôi, có gì mà khách sáo, nhất định phải nể mặt Thái Ca chứ. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả đồng nghiệp xung quanh đều đổ dồn về phía Phì Phiêu. Phì Phiêu trong lòng chửi rủa tổ tông 18 đời của Tô Tầm, tức đến mức mỡ trên người cũng rung lên. Cố ý, thằng khốn này chắc chắn là cố ý, chưa hết hôm nay, cả cục sẽ biết chuyện gã đi cửa sau cho em họ mình. Có những việc có thể làm nhưng không thể nói ra. Giờ thì hay rồi, ít nhất là về mặt hình thức, mọi người có thể quang minh chính đại coi thường gã. Mặt mũi của gã coi như vứt đi hết. Tô Tầm gọi Trần Tích, mau lên, Chu Dũng phải không, mau mở còng cho Dũng ca của chúng ta. Phì Phiêu vội vàng tiến lên ngăn cản, ra vẻ chính trực, dõng dạc nói, Tô đội trưởng, cậu nghe nhầm rồi. Ý tôi là cho dù Chu Dũng là em họ tôi, cậu cũng không thể vì nể mặt tôi mà làm việc thiên vị, trái pháp luật. Cứ làm theo quy định, tấn công cảnh sát là trọng tội, nhất định phải xử lý nghiêm. Những người xung quanh nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt như cười như không, lắc đầu bỏ đi. Tô Tầm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, ra lệnh cho Trần Tích, hóa ra là vậy, làm nãy giờ là tôi nghe nhầm, vậy thì cứ nghe lời Chu đội trưởng. Chu đội trưởng đã nghe thấy chưa? Lát nữa cậu thẩm vấn tên Chu Dũng này, xem còn có thể đào ra vụ án nào khác không? Nói xong, hắn mỉm cười nhìn Phì Phiêu, hỏi ý, Thái Ca, anh thấy như vậy được chứ? Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Tô Tầm, Phì Phiêu chỉ muốn đấm cho một phát. Nhưng gã vẫn nhịn được, nặn ra một nụ cười cứng ngắc, cậu bắt người thì đương nhiên cậu phụ trách. Tô Tầm thở dài tiếc nuối, lắc đầu bỏ đi, vậy mà lúc nãy Thái Ca nói với tôi nhiều thế, tôi còn tưởng anh định dạy tôi làm việc, mừng hụt cả buổi. Lúc đi ngang qua Phì Phiêu, Chu Dũng dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn gã cầu cứu. Phì Phiêu chỉ có thể làm như không thấy, sắc mặt âm trầm đáng sợ, kem trong tay chảy ra lúc nào cũng không hay. Mãi cho đến khi bóng dáng đám người Tô Tầm khuất hẳn, gã mới thấp giọng chửi một câu, đồ khốn nạn. Gã không ngờ Tô Tầm lại chơi chiêu này. Trong suy nghĩ của gã, Tô Tầm chắc chắn vẫn chưa phát hiện ra chuyện gã và Mã Tứ Bình liên thủ tính kế hắn, nên thế nào cũng phải nể mặt mình. Nhưng xem ra, đối phương rõ ràng đã biết từ lâu, ngược lại còn chơi gã một vố. Mấy câu nói tưởng chừng bâng quơ này lại hại gã thê thảm. Vị trí tổ trưởng lại xa thêm một bước. Về phần Chu Dũng có bán đứng gã không, điều này thì không cần lo. Gã tin Chu Dũng không thể nào bán đứng mình, một là vì quan hệ họ hàng, hai là vì lợi ích liên quan sâu sắc, ba là vì gã đối xử với Chu Dũng trước giờ rất tốt. Nhưng Chu Dũng bị bắt sẽ ảnh hưởng đến một vài kế hoạch làm ăn của gã. Ở Liêu Thành, nhân viên chấp pháp có thể kinh doanh, miễn là tiền kiếm được thông qua các kênh chính quy. Tỳ Phiêu càng nghĩ càng tức. Gã nghiến răng nghiến lợi nói, tao không tin mày không có người thân nào phạm tội. Tô Tầm, rất xin lỗi, thân là cô nhi, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Trong phòng thẩm vấn, Tô Tầm ngồi trên ghế, nhìn Chu Dũng ở đối diện. Chu Dũng có chút hoảng sợ, không phải chỉ là đàn em ném một cái chén thôi sao, có cần phải làm lớn chuyện như vậy không? Cứ để ta nộp phạt rồi đi không được à đại ca, không cần phải làm lớn chuyện như vậy chứ. Tô Tầm gõ gõ mặt bàn, Chu Dũng, mày có tin là chỉ cần tao muốn điều tra, cả đời này của mày chỉ có thể ngồi một xương trong tù không? Chu Dũng như muốn khóc, trưởng quan, tôi với ngài không thù không oán mà. Một đội trưởng nếu thực sự muốn nhắm vào hắn, muốn điều tra hắn, quả thực có thể khiến hắn thân bại danh liệt. Hắn sở dĩ bây giờ vẫn còn có thể nhẫn nhơ bên ngoài, chỉ là vì người ta lười điều tra mà thôi, dù sao Chu Dũng trong Dung Phủ Ngự Cảnh cũng chỉ là một con tôm tép. Bắt hắn không lập được công lớn, ngược lại còn đắc tội với Dung Phủ Ngự Cảnh, cái giá phải trả quá cao. Tô Tầm cười cười, tao với mày cũng không thù oán gì, nhưng ai bảo mày phạm tội làm gì? Tao chuyên trị tội phạm. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục, nhưng bây giờ tao cho mày một cơ hội. Chu Dũng mắt sáng lên, cơ hội gì? Tô Tầm ngã người về phía trước, tao nghi ngờ Chu Thái tham gia các hoạt động phi pháp, lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ, nhưng tao cần bằng chứng, hy vọng mày có thể cung cấp cho tao. Mày muốn tao bán đứng biểu ca của tao? Chu Dũng trợn tròn mắt, giọng cao lên mấy tông. Chẳng lẽ trong ta giống loại người bán đứng anh em mình đến thế sao? Như vậy chẳng phải là quá coi thường ta rồi sao? Tô Tầm cười, xem kìa, mày dùng từ bán đứng chứ không phải hai từ không có. Điều đó chứng tỏ Chu Thái thật sự không trong sạch. Chu Dũng hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, tao không nói gì cả, cũng không biết gì hết. Vương Long đi cùng thẩm vấn, nói với Tô Tầm, Tầm ca, để em đi tắt camera giám sát. Thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật nghiêm trọng lạc hậu, còn chưa phát minh ra thiết bị ghi hình chấp pháp. Phòng thẩm vấn mà tắt camera thì đương nhiên là để dùng vũ lực. Tô Tầm giơ tay ngăn lại, không cần, tao trước giờ luôn lương thiện, không thích dùng bạo lực. Lời này ngay cả Vương Long cũng không nhịn được mà khóe miệng giật giật, suýt nữa thì tin là thật. Tô Tầm nhìn Chu Dũng hỏi, chúng ta tán gẫu chút đi, mày kết hôn chưa? Chu Dũng không nói một lời. Tô Tầm cười khẽ, Trần Tích, cho người đi điều tra tình trạng gia đình của hắn. Chu Dũng vội nói, rồi. Tô Tầm gật đầu hài lòng, tiếp tục hỏi, tán gẫu thôi mà, chỉ là chuyện gia đình thôi. Có con chưa? Chu Dũng bất đắc dĩ trả lời, có một đứa con gái 3 tuổi. Tô Tầm nói, con gái tốt, con gái là tri kỷ. 3 tuổi, biết gọi ba chưa? Chu Dũng bắt đầu thả lỏng, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng và nụ cười, biết lâu rồi. Tô Tầm tỏ vẻ tiếc nuối, gia đình viên mãn, thật tốt, tiếc là tất cả những điều này sẽ không còn nữa. Chu Dũng lập tức cảnh giác cao độ, giãy dụa trên ghế, mẹ kiếp mày muốn làm gì? Có gì thì cứ nhắm vào tao, đừng động đến người nhà tao. Mày là nhân viên chấp pháp, mày không thể làm vậy. Không thể. Tô Tầm nhìn hắn, mày nói đúng, tao là nhân viên chấp pháp, đương nhiên tao sẽ không cố ý vi phạm, càng không làm những chuyện vô liêm sỉ như vậy. Là mày, chính vì mày, nên tất cả những điều này sẽ không còn tồn tại nữa. Hắn tiếp tục, tội tấn công cảnh sát hôm nay sẽ không thành lập, nhiều nhất 24 giờ sẽ thả mày ra. Nhưng sau đó tao sẽ điều tra mày, người của tao sẽ theo dõi mày, rồi sẽ tìm ra bằng chứng phạm pháp, tống mày vào tù. Tao không biết mày đã tham gia bao nhiêu hoạt động phi pháp, nhưng án tù chắc sẽ không dưới 10 năm. Tao cũng có bạn bè bên trại giam, tao sẽ nhờ họ chăm sóc mày. Mày sẽ gặp phải những gì trong đó, tao không thể tưởng tượng được, nhưng sau này chuyện đại tiện của mày chắc sẽ thông thuận lắm đấy. Năm đầu tiên vào tù, vợ mày sẽ còn dắt con đến thăm. Năm thứ hai, số lần ít đi. Năm thứ ba, cô ta cuối cùng cũng đến, nhưng mang theo đơn ly hôn, dọa mày không ký sẽ kiện ra tòa, mày bất đắc dĩ ký tên. 10 năm sau, mày ra tù, vật đổi sao dời, không ai đến đón mày, mày một mình cầm số tiền kiếm được trong tù bắt xe về nhà. Sau đó mày sẽ phát hiện, ngôi nhà của mày đã có một người đàn ông lạ mặt. Hắn ôm vợ mày gọi là vợ, đứa con gái 13 tuổi của mày gọi hắn là ba, còn dùng ánh mắt xa lạ nhìn mày. Gia đình ba người họ sống vui vẻ hòa thuận, còn mày như một người thừa, một người xa lạ. Mày lặng lẽ quay đi, tìm việc làm rồi phát hiện mình đã không theo kịp thời đại này, mọi thứ đều xa lạ, mày như một đứa trẻ sơ sinh, nhưng tiếc là không có khả năng học hỏi của trẻ sơ sinh, cuộc đời mày cứ thế kết thúc. Sao nào, đây là cuộc đời mày muốn sao? Tô Tầm im lặng nhìn Chu Dũng. Chu Dũng đã chết lặng, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, trán rịn đầy mồ hôi. Trần Tích trợn mắt há mồm nhìn Tô Tầm. Đại ca, anh đúng là ác quỷ mà. Mẹ kiếp, cái này còn tàn nhẫn hơn cả đánh đập. Chu Dũng đột nhiên hoàn hồn, hoảng hốt dãy dụa, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, không. Tao không muốn như vậy. Tô Tầm dùng ánh mắt chân thành nhìn Chu Dũng, giọng nói ôn hòa, không muốn như vậy, thì hãy hợp tác với tao, khai ra tội ác của Chu Thái, tao sẽ coi như mày lập công. Nếu mày lo Chu Thái sau khi ra tù sẽ trả thù, vậy thì mày càng phải khai cho rõ ràng, tội của hắn càng nặng càng tốt, để hắn cả đời này mục xương trong tù, tự nhiên sẽ không thể trả thù mày. Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng lại đầy sức mê hoặc, ngẫm lại thấy rất có lý, nhưng đó mới chính là điều đáng sợ nhất. Trần Tích sau lưng toát mồ hôi lạnh, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đứng ngồi không yên. Mẹ kiếp, độc quá, em sợ thật đấy. Tôi nói hết. Chu Dũng thỏa hiệp. Giữa gia đình và huynh đệ, hắn đã chọn bản thân và gia đình. Trên đời này chắc chắn tồn tại thứ tình huynh đệ sống chết có nhau, nhưng tuyệt đối không bao gồm Chu Dũng và Chu Thái. Tình cảm anh em họ vốn đã nhạt, mối quan hệ sâu sắc hơn của họ bắt nguồn từ lợi ích. Nhưng khi một người đàn ông có gia đình, suy nghĩ sẽ thay đổi trời long đất lở. Lúc còn trẻ có thể tung hoành ngang dọc, nhưng có gia đình rồi thì trọng tâm sẽ chuyển sang vợ con. Chu Dũng tuyệt đối không thể chấp nhận những gì Tô Tầm miêu tả có thể xảy ra, vì vậy, chỉ có thể có lỗi với Chu Thái. Chết đạo hữu chứ không chết bần đạo. Trong phần lớn trường hợp, đa số người đều sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Tô Tầm cười ha hả nói, thật ra anh có thể cược một lần, cược vợ anh chung thủy với anh, chịu đợi 10 năm. Chu Dũng cười khổ lắc đầu, hắn hiểu rất rõ vợ mình, tuyệt đối không thể làm được. Hắn không vào tù, còn có thể duy trì gia đình, vợ cũng sẽ lo toan việc nhà, mọi thứ hòa thuận. Nhưng một khi hắn vào tù, nhiều nhất là 3 năm, vợ hắn vì áp lực cuộc sống cũng sẽ tìm một người đàn ông khác. Chu Dũng nói, có thể cho tôi một điếu thuốc không? Tô Tầm liếc Trần Tích một cái. Trần Tích rút ra một điếu hoa tử đưa tới, rồi châm lửa cho hắn. Chu Dũng rít một hơi thật sâu, nhả ra một vòng khói, rồi bắt đầu khai, Chu Thái có Trần Tích vội vàng ghi chép. Nửa giờ sau, Tô Tầm cầm bản ghi chép có chữ ký đi ra khỏi văn phòng. Trần Tích đưa Chu Dũng đi làm thủ tục tạm giam hình sự. Chu Dũng vẫn sẽ phải ngồi tù, Tô Tầm hứa với hắn sẽ giảm án xuống dưới 5 năm, đồng thời cho vợ hắn một khoản tiền để vợ con hắn không phải lo lắng về cuộc sống. 5 năm, cộng thêm không có áp lực kinh tế quá lớn, Chu Dũng vẫn có chút tin tưởng vào vợ mình, vì họ là thanh mai trúc mã, nên hắn rất hiểu vợ. Cũng chính vì tình cảm thanh mai trúc mã đó, Chu Dũng mới càng coi trọng vợ con mình. Tô Tầm rất vui. Ban đầu chỉ nhắm vào Chu Thái, không ngờ lại nhổ củ cải lôi ra cả bùn, trong chuyện này lại còn có cả Mã Tứ Bình. Chẳng trách hai tên đó lại liên thủ đối phó mình, vì lợi ích của cả hai đã ràng buộc họ phải chung sống hòa bình. Bây giờ Tô Tầm vẫn chưa định giao nộp bản chứng cứ này, muốn giữ lại để dùng vào lúc mấu chốt. Ví dụ như, sau khi Trần Tư Minh thăng chức, lúc quyết định người làm tổ trưởng tổ hình sự. Ngay cả Chu Dũng, bây giờ cũng bị tạm giam với tội danh tấn công cảnh sát, hắn tự nhận tội tấn công cảnh sát. Về phần gã trung niên mặc áo ba lỗ trắng bị bắt cùng Chu Dũng, tên là Yến Hùng, là quản lý bảo vệ trong một quán rượu của công ty Thái Dương Giải Trí, một trong tứ đại công ty. Giang hồ thường gọi là bảo kê. Sau khi bị giáo huấn một trận, gã đã được thả. Đêm đến, 9 giờ, tại tửu lâu Can Tràng Đoạn, Tô Tầm mở tiệc chiêu đãi toàn bộ tổ hình sự, bao gồm cả Trần Tư Minh, tổng cộng hơn 30 đồng nghiệp. Tô Tầm nâng ly, cảm ơn mọi người đã nể mặt tôi, đặc biệt là Minh Ca, Chu đội và Mã đội. Mọi người có thể đến, tôi vô cùng vinh hạnh. Sau này mong mọi người hợp tác vui vẻ, nếu tôi có chỗ nào không phải, xin mọi người chỉ giáo thêm. Ly này tôi xin cạn. Dứt lời, hắn uống cạn một hơi, rồi úp ngược ly rượu xuống, cho thấy không còn một giọt nào. Hay! Uống được mới gọi là nam nhân thật sự. Nào, chúng ta cùng kính Tô đội một ly, chúc mừng anh ấy thăng chức, sau này tiền đồ vô lượng. Kính Tô đội Mã Tứ Bình và Phì Phiêu cũng tươi cười, giữa ba người không hề có chút hiềm khích nào. Ồ, hôm nay náo nhiệt thế nhỉ? Một giọng nói không mấy hòa hợp đột nhiên vang lên. Mọi người đều im lặng, theo bản năng nhìn về phía cầu thang. Chỉ thấy một đám người đi lên, dẫn đầu là một gã trung niên mặc vest đi giày da, thân hình mập mạp, mặt mày hung dữ. Tô Tầm nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám người phía sau gã, chính là Yến Hùng bị hắn bắt hôm nay. Còn gã trung niên đi đầu thì hắn có chút xa lạ, nhưng những người khác dường như đều biết. Trần Tư Minh cau mày hỏi, Hình Mập, ông đến đây làm gì? Hình Mập cười ha hả, sao nào, tôi không thể đến ăn khuya được à? Vừa nói, gã vừa đi đến bên cạnh Trần Tư Minh, đá vào ghế của Tô Tầm, thằng nhóc này không biết điều gì cả nhỉ. Biến sang một bên ngồi. Tô Tầm liếc nhìn Trần Tư Minh, thấy Trần Tư Minh khẽ gật đầu, hắn liền cười đứng dậy, Hình ca, ngài ngồi. Mọi người đều biết, trong tình huống này mà hắn cười càng tươi, thì sau này kẻ kia sẽ chết càng thảm. Hình Mập ngồi xuống, nhìn Trần Tư Minh, có chuyện cần nói với ông đây. Thái độ của gã cho thấy, ít nhất gã không sợ Trần Tư Minh. Và từ thái độ của Trần Tư Minh cũng có thể thấy, Hình Mập khiến ông kiêng dè. Tô Tầm thật sự tò mò, gã này là ai? Trương Tam thấy hắn thắc mắc, liền ghé tai nói nhỏ, Tầm ca, hắn là đại ca của Yến Hùng, Hình Bàng, chức danh là quản lý phòng nhân sự của Thái Dương Giải Trí, nhưng thực chất quản lý mấy cơ sở làm ăn. Tô Tầm bừng tỉnh, chẳng trách lại ngông cuồng như vậy, đúng là có vốn liếng. Trần Tư Minh phun ra một chữ, nói. Hình Mập thản nhiên nói, A Hùng, lại đây. Yến Hùng cung kính tiến lên, đại ca. Hình Mập chỉ vào gã, nhìn Trần Tư Minh nói, lão Trần, em trai tôi đi ăn một bữa cơm, sao lại bị người trong tổ của ông lôi đi nhốt mấy tiếng đồng hồ thế? Sao nào, ăn cơm là phạm pháp, hay xăm mình là vi phạm pháp luật? Tô Tầm nheo mắt, đối phương đến là vì mình. Mã Tứ Bình và Phì Phiêu liếc nhau, đều lộ ra nụ cười hả hê. Trần Tư Minh thản nhiên nói, người của tôi không bao giờ bắt người bừa bãi. Hình Mập cười lạnh, không bắt bừa, thế sao cuối cùng lại vì không có bằng chứng mà thả ra? Tôi đến đây là để đòi một lời giải thích, ông phải cho tôi. Gã chỉ vào Tô Tầm, A Hùng, chỉ xem ai bắt mày. Yến Hùng chỉ vào Tô Tầm, lộ ra nụ cười trả thù, đại ca, là hắn. Chính là hắn, tôi chỉ đi ăn một bữa cơm, hắn không phân biệt đúng sai đã bắt tôi. Mẹ kiếp, không phải mày vênh váo lắm sao? Tưởng tao lúc đó nhận thua là sợ mày à, xem đêm nay mày tính sao? Hình Mập có chút ngạc nhiên, mẹ nó, trùng hợp vậy. Hắn biết là Tô Tầm, nhưng không ngờ lại thật sự là Tô Tầm. Lông mày Trần Tư Minh nhíu lại, Hình Mập, hôm nay ông quyết tâm đến gây sự à? Hình Mập cười tủm tỉm, lão Trần, ông sắp lên cục trưởng rồi nhỉ, chúc mừng nhé. Trong thời gian này, chắc ông cũng không muốn khu Lan gia này loạn lên đâu nhỉ. Trần Tư Minh sa sầm mặt, ông đang uy hiếp tôi. Tôi chỉ là thiện ý nhắc nhở thôi. Hình Mập lười biếng chỉ vào Tô Tầm, cười như không cười, có hai lựa chọn, một là rót rượu xin lỗi em trai tôi, hai là, không phải mày đánh giỏi lắm sao, đấu một trận với người của tao, dù thắng hay thua cũng coi như xóa bỏ. Trần Tư Minh tức giận, ông Tô Tầm đã lên tiếng trước, Minh ca, ai làm người nấy chịu. Để em đấu với người của hắn. Tốt. Có gan đấy. Hình Mập hô to một tiếng, rồi lại gọi, Phi Long, ra so chiêu với nó một chút. Theo tiếng gọi của gã, một thanh niên phía sau lộ ra nụ cười dữ tợn, vâng. Sau đó, hắn nhìn về phía Tô Tầm, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, đưa tay làm động tác cứa cổ. Phía tổ hình sự ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Bởi vì họ đều biết Phi Long là tay chân đắc lực của Hình Mập, dám đánh dám giết, thân thủ cao cường, không ai cản nổi. Tô Tầm liệu có phải là đối thủ của hắn không? Trần Tư Minh sắc mặt âm trầm đến mức có thể vắt ra nước, Hình Mập, ông làm vậy có hơi quá đáng rồi đấy. Nếu không phải sắp đến kỳ xét duyệt thăng chức, ông thật muốn lật bàn ngay bây giờ. Hình Mập vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, là chính nó chọn điều kiện thứ hai mà, lão Trần. Ông phải tin vào sự tự tin của người trẻ tuổi chứ, đánh không chết nó đâu. Nhưng có thể đánh cho tàn phế. Tô Tầm đột nhiên hỏi một câu, nhưng lỡ tôi đánh chết hắn thì sao? Đám người của Hình Mập sững sờ, rồi phá lên cười. Chúng nhìn Tô Tầm như nhìn một thằng ngốc. So về bắn súng, chúng tin Phi Long chắc chắn không bằng Tô Tầm. Nhưng so về quyền cước, chúng không cho rằng Tô Tầm là đối thủ của Phi Long. Vì vậy, lời Tô Tầm nói lúc này, trong tai chúng chỉ là một trò cười từ đầu đến cuối. Hình Mập cười ha hả, cười xong nói, nếu mày thật sự có bản lĩnh đó, thì sinh tử tự chịu, bị đánh chết cũng là do tài nghệ không bằng người. Tỷ võ đánh chết người là chuyện rất bình thường, có thể tư nhân sẽ vì thù hận mà truy cứu, nhưng chính phủ thì căn bản sẽ không quan tâm. Được. Tô Tầm cười cười, cởi áo khoác trên người ra. Mọi người đồng loạt lùi lại, nhường ra một khoảng đất trống. Phi Long cũng cởi áo khoác, để lộ ra làn da màu đồng cổ đầy sẹo. Hắn khiêu khích nhìn Tô Tầm, ngoắc ngón tay, lại đây đi nhóc, không thì một khi tao ra tay, sợ mày không có cơ hội phản kháng đâu. Được, vậy tôi không khách sáo. Dứt lời, Tô Tầm lao về phía Phi Long, một quyền thẳng đến yết hầu đối phương. Phi Long ánh mắt ngưng tụ, đưa tay đỡ đòn, cũng có chút bản lĩnh. Cùng lúc đó, Tô Tầm lướt tới, vai khẽ rung lên rồi dùng sức huýt mạnh. Rầm. Phi Long không tự chủ được lùi lại mấy bước, cảm giác như cơ thể sắp bị hút cho tan nát. Phạt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều xôn xao. Mới giao thủ, Phi Long đã chịu thiệt. Ánh mắt hình mập lóe lên một tia, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Phi Long sắc mặt trở nên ngưng trọng, nghiêm túc nhìn Tô Tầm, đây là quyền pháp gì? Tô Tầm không nói một lời, tiến lên tung một cú đá. Phi Long cũng đá ra một cước chặn lại. Nhưng cùng lúc đó, Tô Tầm đã tung người lên không, chân còn lại tung một cú đá ngang. Bốp! Phi Long bị đá trúng cổ. Rắc! Cùng với một tiếng động giòn tan, cổ Phi Long bị một cước đá gãy, đầu ngoẹo sang một bên, thân thể nặng nề đổ ập xuống đất. Sau đó tứ chi không ngừng co giật, máu tươi sủi bọt từ miệng tuôn ra, khoảng 4-5 giây sau thì tắt thở hoàn toàn. Trong chốc lát, cả tầng 2 của tửu lâu im lặng đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Vẻ mặt của hình mập đã cứng đờ. Trần Tư Minh và đám Mã Tứ Bình cũng kinh hãi. Tô Tầm mỉm cười nhìn hình mập, hình ca, hiểu lầm của chúng ta đến đây là kết thúc rồi nhỉ. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, trong lòng chấn động không thể che giấu. Hai chiêu, chỉ hai chiêu đã đá chết Phi Long uy danh lừng lẫy. Thân thủ này, ai có thể địch nổi? Sắc mặt hình mập đen như đít nồi, lạnh lùng liếc Tô Tầm một cái, mang xác Phi Long lên, chúng ta đi. Dứt lời, gã đứng dậy đá văng cái ghế, sải bước rời đi. Mọi người đều biết, thằng nhóc Tô Tầm này đã thật sự đắc tội với hình mập, e là phiền phức sắp tới rồi. Mã Tứ Bình và Phì Phiêu thì lại vô cùng phấn khích. Sau này căn bản không cần bọn họ ra tay, hình mập sẽ giúp họ trừ khử đối thủ cạnh tranh này. Trần Tư Minh lớn tiếng nói, mọi người ngẩn ra làm gì? Tiếp tục ăn, tiếp tục uống, chết một người thôi mà, có gì to tát đâu. Ngụ ý rất rõ ràng, đó là Tô Tầm có ông bảo kê. Mọi người nghe vậy, không khí lại dần dần sôi nổi trở lại. Dù sao đi theo một vị sếp như vậy, họ cũng rất vui. Bữa tiệc kéo dài đến 10 giờ tối, mọi người mới ai về nhà nấy. Trên xe của Trần Tư Minh, ông nói với Tô Tầm, hình mập sẽ không bỏ qua đâu. Sau này lúc nào cũng phải mang súng theo người. Đợi tôi lên cục trưởng, hắn sẽ không dám làm gì cậu nữa. Tô Tầm gật đầu, Minh ca, anh yên tâm, em nhất định sẽ cẩn thận. Bên kia, hình mập cũng đang tức tối, hùng hổ đi tìm lại mặt mũi, không ngờ lại mất thêm người, đúng là suối quẩy. Gã gầm lên, mẹ kiếp, thằng khốn đó. Trong vòng một tuần phải xử lý nó, ai có thể làm được việc này. Đám đàn em hăng hái, nhưng nghĩ đến thân thủ và chiến tích hung hãn của Tô Tầm lại chùn bước. Yến Hùng biết đây là cơ hội tốt của mình, cắn răng đứng lên, đại ca, chuyện này do em mà ra, vậy hãy để em kết thúc nó. Việc này em sẽ làm. Hình mập nhìn Yến Hùng nói, tốt, giải quyết xong nó, sau này mày cứ ở bên cạnh tao. Yến Hùng kích động đến tột độ, vâng, đại ca, em nhất định sẽ không để anh thất vọng. Hình mập lại nhấn mạnh, nhớ kỹ, phải giải quyết trong vòng một tuần. Nếu không đợi Trần Tư Minh lên cục trưởng thì không xong đâu. Một gã cao lớn vạm vỡ nói, đại ca, chúng ta cứ trực tiếp gây chuyện cho khu Lan gia loạn lên, Trần Tư Minh chẳng phải sẽ không lên chức được sao? Hình mập tức giận mắng, mày biết cái gì? Nói chuyện có suy nghĩ được không? Gã nói tiếp, đây là chuyện quan trọng nhất của hắn, nếu phá hỏng, hắn sẽ biến thành một con chó điên. Hắn là quan, chúng ta là giặc, hắn mà nổi điên thật thì chúng ta sẽ tổn thất nặng nề, hoàn toàn không đáng. Ngày hôm sau, các tờ báo được bán ra. Khắc tinh của tội phạm, quét sạch hắc ám, trùng băng đảng Hoàng An Hoa đền tội. Ngôi sao mới của lực lượng chấp pháp, đơn thương độc mã phá tan hang ổ tội ác. Dân chúng bàn tán xôn xao, Hoàng An Hoa chết rồi ư, cậu nhóc Tô Tầm này lợi hại thật, một mình làm được. Giờ anh mới biết à, tôi nói cho mà nghe, hôm qua tôi đứng ngay ngoài xem, cậu ấy còn nói mình là đồ tể giết chó, không ngờ trên người toàn là máu người. Khắc tinh tội phạm, trông cậu ấy trắng trẻo thư sinh, mà cũng ra dáng thật. Có thêm nhiều người như vậy thì tốt quá, Lưu Thành sẽ không loạn như vậy nữa, buổi tối cũng không dám ra đường. Các tờ báo đều dùng những mảng lớn, bắt mắt để đưa tin về cuộc phỏng vấn hôm qua và vụ án Hoàng An Hoa. Bức ảnh điển trai của Tô Lương Thiện trông vô cùng nổi bật, trên người phản phất tỏa ra ánh sáng của chính nghĩa. Một ngày này, cả thành phố đều nhớ kỹ cái tên Tô Tầm, với biệt danh khắc tinh của tội phạm. Hình mập chuẩn bị ra tay với Tô Tầm, nhưng Tô Tầm cũng không phải kẻ ngồi yên chờ chết. hắn đã sớm nghĩ đến việc ra tay trước với Hình Mập. Là một người sợ chết, biết rõ đã đắc tội đối phương không thể hòa giải, vậy thì phải ra tay trước đè chết đối phương, như vậy mới an toàn. Không còn cách nào khác, hắn chính là thiếu cảm giác an toàn. Hơn nữa, hạ được Hình Mập, vừa lúc Trần Tư Minh thăng chức, hắn cũng có thể dựa vào công lao này để tiếp nhận vị trí của Trần Tư Minh. Thực ra, ra tay với Hình Mập rất đơn giản, dù sao đen vẫn là đen, chỉ cần quyết tâm hạ gục hắn, tìm chứng cứ có thể ra cả đống. Không có chứng cứ cũng có thể tạo ra chứng cứ, cơ quan chấp pháp của Liêu Thành chính là chu đáo như vậy. Mấu chốt là sau lưng Hình Mập là Thái Dương Giải Trí. Hơn nữa, Hình Mập cũng được coi là một quản lý cấp cao, động đến hắn, chủ tịch Thái Dương Giải Trí là Phan Thiên Minh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tứ đại công ty ở Liêu Thành đã ăn sâu bén rễ, họ muốn Liêu Thành tốt, Liêu Thành chắc chắn không thể tốt lên được. Nhưng nếu họ muốn Liêu Thành loạn, thì Liêu Thành chỉ trong một đêm sẽ loạn thành một mớ hỗn độn. Cho nên làm thịt Hình Mập không khó, cái khó là làm sao dàn xếp được Phan Thiên Minh và Thái Dương Giải Trí. Tuy nhiên, vấn đề này đối với người khác ở Liêu Thành thì rất khó, nhưng đối với Tô Tầm thì không là gì cả. Thái Dương Giải Trí Thành, trung tâm giải trí lớn nhất toàn Liêu Thành, là một khu phức hợp tập hợp các dịch vụ tắm hơi, KTV, quán bar, phòng game, nhà hàng, massage Phan Thiên Minh thường chiêu đãi đối tác mới ở đây. 12 giờ khuya, Phan Thiên Minh say khướt được hai vệ sĩ dìu ra. Phan gia, cẩn thận ạ, Phan gia, ngài đi chậm một chút. Ba người lão đảo đi đến bên xe, Phan Thiên Minh vịn vào xe, xua tay, không cần theo tao, về đi, có A Phi lái xe đưa tao rồi. Vâng Phan gia, vậy ngài về sớm nghỉ ngơi ạ, hai vệ sĩ giúp ông mở cửa ghế sau, dìu Phan Thiên Minh vào xe. A Phi là tài xế kim cận vệ của Phan Thiên Minh, đánh đấm rất giỏi, nên có hắn ở đó, các vệ sĩ khác cũng không lo lắng gì. Rùm rùm rùm chiếc Maybach màu đen nổ máy, tiếng động cơ gầm lên nghe rất êm tai, hai luồng đèn pha sáng rực trong đêm tối, chiếc xe từ từ lăn bánh. Phan Thiên Minh nồng nặc mùi rượu nói, A Phi, tối nay đưa tao đến nhà Tiểu Lục. Tiểu Lục trong miệng ông ta là bà vợ thứ sáu, năm ngoái mới cưới về, mới 17 tuổi. Càng lớn tuổi, Phan Thiên Minh càng thích các cô gái trẻ, dường như như vậy có thể chứng minh ông ta vẫn còn trẻ trung. Xe rẽ qua một góc cua rồi dừng lại. Phan Thiên Minh phát hiện có điều không ổn. Cơn say trong nháy mắt tỉnh táo lại, mày không phải A Phi, mày là ai? Ông ta không hoảng loạn, cũng không căng thẳng, chỉ có chút nghi hoặc, từ đầu đến cuối tỏ ra rất bình tĩnh. Trải qua mưa bom bão đạn mà ra, không đến mức chút chuyện này đã dọa được ông ta. Tô Tầm rút ra một điếu thuốc, đưa ra sau, Phan Đổng, tôi muốn nói chuyện với ông vài câu. Phan Thiên Minh nhận lấy, tự châm lửa ngậm vào miệng, hỏi, A Phi đâu? Nó sao rồi? Tô Tầm giọng bình tĩnh nói, bị tôi đánh ngất rồi. Ngủ một giấc là khỏe. Phan Thiên Minh nheo mắt, lợi hại, người trẻ tuổi có gan, thân thủ cũng giỏi, ta rất thưởng thức cậu. Ta không cần biết cậu làm gì, ta trả cậu gấp 10 lần thu nhập hiện tại, đến làm việc cho ta thế nào? Vừa nói, ông ta vừa nhả ra một vòng khói. Tô Tầm vừa nói vừa rút giấy tờ tùy thân của mình đưa qua, tôi vẫn thích làm quan hơn. Phan Thiên Minh nhận lấy, Tô Tầm, à, ta nhớ ra rồi, thằng nhãi Hoàng An Hoa bị cậu giết chết. Cậu chắc chắn không phải muốn giết ta. Nói thẳng vào việc đi. Tô Tầm thẳng thắn, tôi và Hình Mập có chút mâu thuẫn, tôi muốn xử lý hắn. Phan Thiên Minh cười gật đầu, đương nhiên có thể, đó là quyền tự do của cậu. Chỉ có điều, sau khi hắn chết, Thái Dương Giải Trí chắc chắn cũng sẽ đưa cậu đi chôn cùng. Tô Tầm nghiêng đầu sang mỉm cười nhìn Phan Thiên Minh, nụ cười vô hại, cho nên vấn đề là ở đây, Phan Đổng. Tôi vừa muốn xử lý hắn, lại không muốn bị chôn cùng. Phan Thiên Minh hài lòng dựa vào ghế, nói thử xem ý tưởng của cậu. Ta bây giờ rất hứng thú. Tô Tầm nói, Phan Đổng, tôi cho ông một con đường làm ăn, đổi lại ông và Thái Dương Giải Trí vứt bỏ Hình Mập. Phan Thiên Minh cười nhạo một tiếng, cậu một đội trưởng nhỏ bé, lại bàn chuyện làm ăn với ta. Đừng ngốc nữa, hắn là quản lý cấp cao của công ty ta, là huynh đệ của ta. Phan Đổng, anh em cũng có giá của nó cả. Nếu như con đường làm ăn này trị giá mấy trăm triệu thì sao? Tô Tầm đã nghĩ kỹ, giết chết Hình Mập, Thái Dương Giải Trí sẽ báo thù. Ngoài lý do thể diện ra còn là lợi ích. Nhưng nếu mình đưa ra lợi ích lớn hơn thì sao? Phan Thiên Minh lộ ra vẻ hứng thú, vậy chúng ta có thể nói chuyện tiếp. Tô Tầm nói, đợi giải quyết xong hắn, tôi sẽ nói cho Phan Đổng con đường làm ăn này. Bây giờ cả Liêu Thành, vẫn chưa có ai đi con đường này. Phan Thiên Minh lạnh giọng nói, nếu như cậu lừa ta thì sao? Dù cuối cùng có giết cậu cũng có thể thế nào? Tô Tầm rất lưu manh, Phan Đổng, tôi còn muốn lăn lộn ở Liêu Thành. Nếu không tôi cứ trực tiếp giết Hình Mập là được, cần gì tối nay phải bày vẽ thêm chuyện. Sắc mặt Phan Thiên Minh dịu đi một chút, đúng vậy, nếu Tô Tầm nói dối, căn bản không cần thiết phải mạo hiểm đến gặp ông ta. hoặc là có ý đồ khác, trực tiếp giết ông ta ngay trên xe còn sạch sẽ hơn. Mà Tô Tầm không làm vậy, chứng tỏ hắn vẫn muốn phát triển lâu dài ở Liêu Thành. Hơn nữa, Phan Thiên Minh cũng có tính toán riêng. Vị trí càng cao, biết càng nhiều. Tại sao những người như họ lại chuyển đổi từ băng đảng bạo lực thành công ty? Chẳng phải là vì kiếm đủ tiền rồi, để tiện từng bước tẩy trắng mình sao? Dù sao thì cái gọi là tứ đại công ty của họ so với các tập đoàn chính quy thực sự chỉ là cái rắm. Có cơ hội làm ông trùm của xã hội thượng lưu, ai mẹ nó muốn cả đời lặn ngục trong khu vực xám. Mấu chốt nhất là Liêu Thành nằm giữa ba quốc gia, vì vị trí địa lý đặc thù mới duy trì được sự tự trị độc lập. Nhưng bây giờ đã có tin đồn, Tam Quốc bắt đầu đàm phán, Liêu Thành rất có khả năng sẽ bị phân chia như một phần lợi ích cho An Quốc cách đó một ngọn núi. Một khi đàm phán thành công, An Quốc chính thức phái quân đội đến tiếp quản Liêu Thành, khi đó chắc chắn sẽ không cho phép tình trạng hỗn loạn hiện tại, nhất định sẽ tiến hành một cuộc thanh trừng lớn. Cho nên Phan Thiên Minh muốn tẩy trắng, những năm gần đây trọng tâm của ông ta đã bắt đầu chuyển sang kinh doanh chính quy. Nhưng dưới trướng ông ta có rất nhiều người không theo kịp thời đại, không nhìn rõ tình hình tương lai, vẫn luôn cho rằng có thể mãi mãi hô mưa gọi gió như thế này. Họ không muốn tẩy trắng, hoặc không thể chấp nhận sự thay đổi, đến mức làm chậm tốc độ lên bờ của ông ta. Mà Hình Mập chính là một trong số đó. Phan Thiên Minh ngậm điếu thuốc, thản nhiên nói, tôi là một doanh nhân làm ăn chân chính, nếu trong công ty có quản lý cấp cao phạm tội, Tô đội cứ theo quy trình mà làm. Phiền Tô đội trưởng đưa tôi về nhà. Tô Tầm cười một tiếng, rất sẵn lòng. Một giao dịch bẩn thỉu đã được thực hiện. Phan Thiên Minh sẽ vứt bỏ Hình Mập. Nguyên nhân chủ yếu nhất là lợi ích của người ở trên và người ở dưới không giống nhau. Lợi ích của Phan Thiên Minh là tẩy trắng bản thân, từ nay về sau là một doanh nhân có thể diện. Nhưng điều này không phù hợp với lợi ích của đám Hình Mập. Đám Hình Mập thích hô mưa gọi gió, dựa vào các thủ đoạn phạm pháp để nhanh chóng kiếm tiền. Một khi Phan Thiên Minh tẩy trắng Thái Dương Giải Trí, vậy bọn họ còn có tác dụng gì? Đừng nhìn bọn họ bây giờ mỗi người đều mang danh quản lý, nhưng công việc đều do phó tổng làm. Bởi vì bọn họ đối với phương diện này hoàn toàn không biết gì. Sau khi Thái Dương Giải Trí tẩy trắng, khả năng lớn nhất là bọn họ đều sẽ bị Phan Thiên Minh vứt bỏ, cho một khoản tiền đuổi đi, hoặc chia cho một ít cổ phần dưỡng lão. Cho nên bọn họ mới phản đối việc công ty tẩy trắng. Đây chính là xung đột lợi ích giữa hai giai tầng. Mà Phan Thiên Minh sau khi tẩy trắng muốn kiếm nhiều tiền hơn, sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Cho nên ông ta cũng rất hứng thú với con đường làm ăn mà Tô Tầm nói. Việc một kết quả nào đó xảy ra, xưa nay không bao giờ do một nguyên nhân đơn lẻ. Cũng giống như Hình Mập phải chết, cái chết của hắn là do sự thúc đẩy từ nhiều phía. Cái chết của Hình Mập là sự hợp tác ban đầu giữa Tô Tầm và Phan Thiên Minh, nếu lần này thuận lợi, hai người có thể sẽ có thêm nhiều hợp tác hơn. Dù sao, những người phản đối việc tẩy trắng của Thái Dương Giải Trí rất nhiều, mà Phan Thiên Minh lại không tiện ra tay. Nếu giao cho Tô Tầm thì đơn giản hơn nhiều, vừa hay Tô Tầm có thể mượn những người này làm công trạng để thăng quan. Sự thật chứng minh, Phan Thiên Minh đủ tàn nhẫn, đối với những công thần đã giúp ông ta đánh chiếm thiên hạ cũng có thể không chút do dự mà ra tay. Thứ gọi là nghĩa khí, theo nhịp sống xã hội ngày càng nhanh, trước mặt lợi ích của bản thân không đáng một xu. Giống như hoàng đế khai quốc, sau khi quốc gia ổn định sẽ ra tay với những công thần đã giúp mình đánh chiếm thiên hạ. Bởi vì quốc gia ổn định, những người này ngược lại trở thành yếu tố bất ổn nhất đối với hoàng đế. Hai ngày sau khi gặp Phan Thiên Minh, Tô Tầm vào văn phòng của Trần Tư Minh. Trần Tư Minh hỏi, A Tầm, có chuyện gì vậy? Tô Tầm nói thẳng, Minh ca, em muốn động đến Hình Mập. Trần Tư Minh biến sắc, giọng điệu có chút nghiêm khắc, A Tầm, đừng xúc động. Cậu nghĩ Thái Dương Giải Trí ăn chay, đừng nhìn Phan Thiên Minh cả ngày tham gia các bữa tiệc từ thiện quyên tiền, số tiền hắn quyên góp đều dính máu đấy. Cậu động đến Hình Mập, hắn sẽ không bỏ qua đâu. Tô Tầm tuổi không lớn, lại đã cứu con gái và con trai ông, nên ông coi Tô Tầm như con cháu. Ông có thể hiểu tâm trạng của Tô Tầm, dù sao Hình Mập giống như một con dao treo trên đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hiểu thì hiểu, nhưng ông không ủng hộ hành vi lỗ mãng này của Tô Tầm. Tô Tầm nói, Minh ca, em đã gặp Phan Thiên Minh rồi, em động đến Hình Mập, hắn sẽ không ra mặt. Cậu nói cái gì? Trần Tư Minh trợn to mắt nhìn Tô Tầm, sáng ra chưa tỉnh ngủ à, nói chuyện hoang đường. Tô Tầm tự giễu một câu, Minh ca, em nói thật đấy, nếu không anh nghĩ em chán sống rồi sao? Trần Tư Minh mặt đầy vẻ nghi ngờ và không tin, cậu làm thế nào mà dàn xếp được Phan Thiên Minh? Tô Tầm đùa một câu, hắn thấy em đẹp trai, muốn nhận em làm con rể đấy. Trần Tư Minh cười nói, hắn có mấy bà vợ, 7-8 đứa con gái, làm con rể nhà nào của hắn, không lẽ cưới hết một lượt à? Buổi tối thận của cậu có chịu nổi không? Đùa xong, ông lại nghiêm túc, nếu thật sự đã dàn xếp được Phan Thiên Minh, thì có thể động đến Hình Mập. Muốn động đến hắn, chỉ dựa vào người của đội ba cậu không đủ, tôi sẽ để đội 1 và đội 2 phối hợp với cậu. Một ngày trước đó, 6 đội viên thiếu hụt của đội 3 đã được bổ sung, hiện tại tổ hình sự đang ở trạng thái đủ biên chế. Tô Tầm từ chối, Minh Ca, cứ để em và anh em đội 3 ra tay đi. Tứ Bình Ca và Thái Ca hình như có chút ý kiến với em, dễ gây ra chuyện không vui. Trần Tư Minh nghe vậy trầm giọng nói, sau khi Hoàng An Hoa chết, hình mập chắc chắn sẽ đề phòng cậu, người bên cạnh hắn sẽ chỉ nhiều hơn Hoàng An Hoa. Cậu có làm được không? Tô Tầm tự tin nói, Minh Ca, em có lòng tin, hai ngày nay em đã chuẩn bị rồi. Trần Tư Minh hít sâu một hơi, vậy thì, làm đi. Tô Tầm chào, vâng, trưởng quan. Để không tiết lộ tin tức, Tô Tầm dẫn cấp dưới của mình đến một phòng trong tửu lâu để bố trí hành động. Theo tình báo, hình mập mỗi ngày 3 giờ chiều đều sẽ đến Thái Dương Giải Trí Thành để tắm hơi. Nhưng ra tay trong Thái Dương Giải Trí Thành chắc chắn không được, xác suất thành công quá thấp, cho nên cơ hội của chúng ta là ra tay trên đường hắn đi tắm hơi. Trương Tam, cậu dẫn hai anh em lái xe chặn đầu xe của hình mập. Vương Long và Trần Tích, hai cậu ở lại trên xe yểm trợ. Những người còn lại, sau khi Trương Tam chặn xe hình mập, sẽ cùng tôi ra tay. Mục tiêu chỉ có một, tiêu diệt tên trùng tội phạm hình mập. Tô Tầm không thể bắt sống, nếu không Phan Thiên Minh sẽ cảm thấy mình cũng bị uy hiếp, dù sao hình mập biết không ít chuyện. Cho nên hắn nhất định phải bị bắn chết tại chỗ. Sau khi chết, chỉ cần công bố tài liệu và chứng cứ phạm tội của hắn ra ngoài là được. Dù sao, so với việc kẻ xấu bị bắt, nhiều người muốn thấy kẻ xấu chết hơn. Tô Tầm nhìn lướt qua mọi người, tất cả đã nghe rõ chưa? Mọi người nhiệt huyết sôi trào, rõ. 3 giờ 10 phút chiều. Tô Tầm ngồi trong một chiếc xe. Đột nhiên bộ đàm vang lên một giọng nói, Tầm ca, mục tiêu đến rồi. Tô Tầm lập tức vui mừng, dùng bộ đàm truyền tin, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. 4 chiếc xe từ cuối đường lái tới, phía trước một chiếc xe con dẫn đầu, ở giữa là một chiếc xe thương vụ, phía sau là một chiếc xe con và một chiếc xe buýt nhỏ. Có bài học từ Hoàng An Hoa, hình mập bây giờ lúc nào cũng có 20 vệ sĩ cầm súng theo bên cạnh, ngay cả về nhà ngủ ban đêm cũng phải sắp xếp người canh gác trong phòng khách. Trên chiếc xe dẫn đầu, cả thanh niên ở ghế phụ cau mày, hôm nay trên đường sao ít người vậy? Tài xế khinh thường nói một câu, mặt trời lớn như vậy, ai muốn ra đường dạo? Tô Tầm ra lệnh, hành động. Rầm rầm rầm rầm. Trương Tam lái một chiếc xe lao ra, trực tiếp đâm vào đoàn xe của hình mập, chặn đường chúng. Đồng thời, một chiếc xe khác cũng lái lên từ phía sau, chặn đường lui. Người trên hai chiếc xe đồng thời xuống, nhắm vào đoàn xe của hình mập bóp cò. Đoàn. Đoàn. Đoàn kính chắn gió xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, một vệt máu bắn tung tóe trên kính, tài xế và người ngồi ghế phụ trong chiếc xe dẫn đầu chết tại chỗ. Tô Tầm cũng dẫn người xông ra. Cục chấp pháp đang làm nhiệm vụ, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Một bên gào thét kêu người đầu hàng, nhưng súng trong tay lại không ngừng nhả đạn. Trong chốc lát, tiếng súng vang lên khắp nơi. Đoàn. Đoàn. Đoàn không ổn. Có mai phục, nhanh, nhanh bảo vệ đại ca rời đi. Đoàn. Đoàn. Đoàn mẹ kiếp, lũ cớm chó này điên rồi sao? Trong xe thương vụ, hình mập vừa sợ vừa giận. Hắn thật không ngờ cục chấp pháp lại ra tay với mình, lẽ nào cấp trên chuẩn bị động đến Thái Dương Giải Trí rồi. Đám đông trên con đường này đã được sơ tán, vì vậy mọi người nổ súng không chút kiêng dè. Đoàn. Đoàn. Đoàn tiếng súng vang lên không ngớt. Tô Tầm bắn phát nào trúng phát đó, hơn nữa hắn căn bản không cần thay đạn, cầm súng ngắn mà bắn như súng máy. Mẹ kiếp. Đối phương chắc chắn có súng liên thanh, hỏa lực quá mạnh, đánh không lại, mau che chở đại ca đi. Đại ca. Xuống xe đi, bây giờ không đi, lát nữa sẽ không đi được. Mẹ kiếp, lũ khốn này. Hình mập được hai vệ sĩ hộ tống xuống xe, sau đó vừa bắn trả vừa lùi lại. Keng. Đột nhiên, một vệ sĩ che chắn cho hình mập bị trúng đạn vào tim, ngã xuống đất. Cẩn thận. Vệ sĩ còn lại kéo hình mập ra sau xe để ẩn nấp. Đoàn. Đoàn. Đoàn bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Chúng tôi chỉ bắt hình mập thôi. Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Đừng chống cự vô ích nữa. Dưới sự thể hiện như hắc của Tô Tầm, 20 người bên phía hình mập đã chết chỉ còn lại 8 người. Bị đánh đến mức này, sĩ khí đã sớm tan rã, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Tôi đầu hàng. Tôi đầu hàng. Đừng bắn nữa, tôi đầu hàng. Khi có người đầu tiên ném súng nằm rạp xuống đất, rất nhanh liền có người thứ hai, thứ ba. Trong nháy mắt, 7 người đều đã đầu hàng. Gã vệ sĩ che chắn cho hình mập rõ ràng là trung thành tuyệt đối với hắn, mắng một câu, lũ khốn vong ân bội nghĩa. Rồi định xông ra bắn chết những kẻ đầu hàng đó. Nhưng hình mập kéo hắn lại, đừng đi, không có ý nghĩa gì đâu, che chở tao đi. Bây giờ quan trọng nhất là phải rời khỏi đây trước. Gã vệ sĩ mím môi, vâng, đại ca. Rồi nói, đại ca, lát nữa em xông ra thu hút hỏa lực, anh thừa cơ chạy ra ngoài hình mập cảm động, tứ nhi, phải đi. Gã vệ sĩ ngắt lời hắn, đại ca, mạng này của em là bán cho anh đừng nói nữa, nếu không chúng ta không ai đi được đâu. Hình mập nghiến răng gạt ra một chữ, vỗ mạnh vào vai gã vệ sĩ, được. Gã vệ sĩ cắn răng, đột nhiên xông ra, đê tê mẹ lũ cấm chó, có giỏi thì nhắm vào lão tử đây. Vừa nói vừa bóp cò. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn tiếng súng vang lên như rang đậu. Mục đích chính của hắn là thu hút hỏa lực, nên chỉ bắn bừa. Ngay lúc hắn bóp cò, trên người hắn đã có thêm 7-8 lỗ đạn, máu không ngừng tuôn ra. Cuối cùng, hắn từ từ ngã xuống đất. Bên kia, hình mập ngay lúc gã vệ sĩ lao ra đã bắt đầu chạy. Nhưng hắn vừa chạy được 2 bước, đã bị một phát súng bắn vào đùi, ngã sấp xuống đất. Trương Tam và những người khác cùng nhau tiến lên, đè 7 kẻ đầu hàng xuống đất, còng tay lại. Tô Tầm cầm súng, từng bước đi đến trước mặt hình mập, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt như cười như không, đầy vẻ giễu cợt, hình ca, buổi trưa tốt lành. Hình mập nghiến răng nghiến lợi, Tô Tầm, ân oán giữa tao và mày đã sớm kết thúc, mày còn ra tay với tao, Phan gia sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Tô Tầm lắc đầu, nhìn hắn với ánh mắt thương hại, hình ca, sống từng này tuổi rồi mà sao chỉ thấy thịt dài ra chứ não lại không. Phan Động là một doanh nhân chân chính, ông ấy rất ủng hộ chúng tôi làm việc theo quy trình. Hình mập lập tức biến sắc. Hắn hiểu ra tất cả. Trong lòng hắn trào dâng sự phẫn nộ và không cam tâm, hắn đã vào sinh ra tử vì Phan Thiên Minh, không ngờ lại nhận được kết cục như thế này, làm sao hắn có thể cam lòng. Tô Tầm nói, họng súng đã nhắm vào đầu hắn, người có thể khiến ta nhường chỗ không nhiều, ngươi là một trong số đó, đời này chết cũng nên thỏa mãn. Hình mập giật mình, lắp bắp nói, Tô Tầm, tao thấy chúng ta có thể nói chuyện. Tô Tầm mặt không cảm xúc bóp cò, tao không cần mày nghĩ, tao cần tao nghĩ. Đoàn. Đoàn. Đoàn hình mập trúng liên tiếp mấy phát súng mà chết. Tội phạm hình ba, tội ác tày trời, cầm súng chống lệnh bắt giữ, bị tiêu diệt tại chỗ. Chuyện Tô Tầm dẫn đội tiêu diệt hình mập truyền về cục chấp pháp, tất cả mọi người đều xôn xao. Sau khi kinh ngạc về thực lực của Tô Tầm, họ cũng cảm thấy hắn chắc chắn đã điên rồi. Tiêu diệt tại chỗ hơn 10 người, hình mập trúng 4 phát đạn, cảnh tượng đó, chật chật. Tô Tầm điên rồi sao, hắn giết hình mập, Thái Dương giải trí sẽ tha cho hắn à, quá liều lĩnh rồi. Tiền đồ rõ ràng đang rộng mở, lại bị chính hắn một tay phá hỏng. Cứ chờ xem, Thái Dương giải trí không phải dạng hiền lành gì, nhiều nhất là tối nay sẽ có động tĩnh. Mã Tứ Bình và Phì Phiêu là những người cười vui vẻ nhất, còn cố ý chạy đến chúc mừng Tô Tầm lại lập công mới. Họ không ngờ Tô Tầm lại trực tiếp làm thịt hình mập, đây không phải là chê mình sống quá lâu sao? Tô Tầm đối với những lời bàn tán bên ngoài không thèm để tâm, cứ theo quy trình nộp báo cáo. Cùng lúc đó, Thái Dương giải trí đúng là đang rối tung vì cái chết của hình mập. Phan gia, mối thù này nhất định phải báo. Đúng vậy, chỉ là một đội trưởng, lại dám động đến hình mập, đây là gì? Đây là đang tát vào mặt Thái Dương giải trí của chúng ta, đừng nói là hắn, ngay cả cục trưởng khu Lan gia cũng không dám làm vậy. Trong phòng họp, có hai người trung niên la hét dữ dội nhất, ba người khác thì thờ ơ, hai người la hét hung hăng nhất đều là những người phản đối việc Phan Thiên Minh tẩy trắng, tên là Liêu Hãn và Đái Phi. Ba người còn lại thì ủng hộ Phan Thiên Minh. Phan Thiên Minh thản nhiên nói, thù chắc chắn phải báo. Nhưng không thể lỗ mãn, bây giờ không còn như trước nữa. Đái Phi hùng hổ nói, đập bàn vang trời, có gì mà lỗ mãn hay không lỗ mãn, Phan gia, trong hôm nay nhất định phải ra tay với thằng nhóc đó. Phan Thiên Minh lạnh lùng liếc hắn một cái, hay là mày đến ngồi vị trí này của tao? Đái Phi khí thế lập tức yếu đi, Phan gia, tôi không có ý đó. Phan Thiên Minh lạnh lùng ngắt lời hắn, không có ý đó, vậy thì cứ làm theo lệnh của tao. Đái Phi và Liêu Hãn tức giận ngồi xuống, không nói gì nữa. Phan Thiên Minh nói một câu rồi trực tiếp rời đi, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, không có lệnh của tao, không được làm bừa, tan họp. Ba người kia theo sát phía sau. Trong nháy mắt, phòng họp lớn như vậy chỉ còn lại Đái Phi và Liêu Hãn. Rầm. Đái Phi vỗ bàn đứng dậy, nổi giận đùng đùng, hình mập trước giờ luôn phản đối công ty chuyển đổi, bây giờ hắn chết rồi, Phan gia nói không chừng còn đang mừng thầm ấy chứ. Liêu Hãn quát một tiếng, nói, Phi ca. Cẩn thận lời nói. Phan gia không đến mức như vậy đâu. Hình mập theo ông ấy cũng không phải một hai ngày, thù chắc chắn phải báo, nếu không ông ấy biết ăn nói sao với anh em bên dưới. Chắc là muốn chờ vài ngày thôi. Đái Phi nghiến răng nghiến lợi nói, vậy thì ba ngày sau, nếu ông ta còn không đưa ra kế hoạch gì, chính tao sẽ tự ra tay. Rõ ràng là dựa vào súng mà làm giàu, bây giờ lại muốn bỏ súng đi, đây không phải là làm loạn sao? Liêu Hãn cũng đồng ý điểm này, nên hắn và Đái Phi, Hình Mập đứng cùng một chiến tuyến. Vào ban đêm, Tô Tầm và Phan Thiên Minh gặp mặt tại một câu lạc bộ tư nhân. Phan Thiên Minh vừa pha trà, vừa làm một cử chỉ mời Tô Tầm, Hình Mập đã chết, bây giờ đến lượt cậu thực hiện lời hứa. Mời trà. Tô Tầm nâng tách trà lên nhấp một ngụm, trà ngon. Phan Thiên Minh rất vui, tất nhiên là trà ngon. Tô Tầm đặt tách trà xuống, lấy ra một tờ giấy đưa cho Phan Thiên Minh, tất cả đều viết trên đó. Phan Thiên Minh nhận lấy, nhìn một lát, ánh mắt ông ta bắt đầu sáng lên, càng lúc càng sáng. Ông ta nói từ đáy lòng, vẻ mặt đầy thán phục, cậu đúng là một nhân tài, cậu nên dùng đầu óc để kiếm cơm, dùng súng thì quá uổng phí cho cậu rồi. Cơ hội kinh doanh đơn giản như vậy, mà cả Liêu Thành không ai nhìn ra, chỉ có Tô Tầm nhìn thấy, đây không phải nhân tài thì là gì? Tô Tầm cười nói, mỗi người một chí hướng, so với kinh doanh, tôi vẫn thích cảm giác cầm súng hơn. Hắn thích không phải là súng, mà là quyền lực. Con đường làm ăn hắn đưa cho Phan Thiên Minh thực ra rất đơn giản, chính là làm hàng nhái quần áo, giày dép của các thương hiệu nổi tiếng. Liêu Thành là một thành phố hỗn loạn, ít nhất là hiện tại, người nghèo nhiều hơn người giàu. Ở đây làm hàng nhái của các thương hiệu nước ngoài, liệu các công ty nước ngoài có thể đến truy cứu trách nhiệm được không? Đùa chắc, không sợ đến rồi không về được à, dù sao, Liêu Thành cũng nổi tiếng là nơi hung dữ. Phan Thiên Minh cẩn thận cất tờ giấy đi, nhìn Tô Tầm nói, cậu vào một chân đi. Tô Tầm sững sờ, một lúc sau mới phản ứng lại, Phan Đổng, tôi nghèo lắm, lấy gì mà vào. Phan Thiên Minh chỉ vào đầu mình, nói với Tô Tầm, cậu dùng cái đầu này để góp vốn, chiếm 1/10, cho nên việc kinh doanh hàng nhái này cậu cũng phải góp sức. Phan Thiên Minh là một người rất thông minh. Mặc dù Tô Tầm đã cho ông ta ý tưởng, nhưng ông ta nhận ra trong đó còn có rất nhiều chỗ mình chưa nghĩ thông, mà những điều này Tô Tầm chắc chắn biết. Hơn nữa, việc hắn có thể nghĩ ra ý tưởng này chứng tỏ đầu óc hắn đủ dùng, thế là đủ rồi. Tô Tầm đồng ý, nếu Phan Đổng đã thịnh tình mời, vậy tôi cũng xin nhận món hời này. Hoặc có thể nói, hắn căn bản không thể từ chối. Phan Thiên Minh cười ha hả, A Tầm, đầu óc của cậu, cộng với vốn liếng và mối quan hệ của ta, chắc chắn sẽ phát tài lớn, kiếm tiền đến nổ túi luôn. Bây giờ sau khi tẩy trắng, ông ta hoàn toàn không cần lo không có đường kiếm tiền. Tạm thời cũng không cần phải đến trước mặt những người có vai vế trong xã hội để khúm núm, ra vẻ đáng thương cầu xin họ dắt theo. Đừng nhìn ông ta uy phong lẫm liệt, trong mắt những ông trùm thực sự, những người như họ chỉ là cái bô. Lúc cần dùng thì tiện tay lấy ra đi tiểu, không cần dùng thì đá bay đi. Lần sau tìm đến họ, họ lại cung cúc chạy đến. Không còn cách nào khác, kiếm tiền mà, tiền là trên hết. Tô Tầm nâng tách trà lên uống một ngụm, đôi bên cùng có lợi thôi, lần này giải quyết Hình Mập, vừa giúp tôi rút được gánh nặng, vừa giúp tôi lập công. Phan Thiên Minh ngã người về phía trước, vậy có muốn ta cho cậu thêm mấy món công trạng tương tự nữa không? Hình Mập có thể chết, thì Đái Phi và Liêu Hãn tự nhiên cũng có thể chết. Bọn họ chết rồi, con đường tẩy trắng của Phan Thiên Minh sẽ không còn gì cản trở. Ha ha! Tô Tầm cười cười, tất cả đều không cần nói ra. Phan Thiên Minh thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ, để Tô Tầm suýt nữa tin rằng gã này có lương tâm, ta cũng không muốn, đều là anh em bao năm, nhưng cũng không còn cách nào khác, vứt vài người xuống thuyền, dù sao cũng tốt hơn là để cả con thuyền chìm, trên thuyền còn bao nhiêu người nữa chứ. Tô Tầm lộ ra vẻ kính nể, đồng tình nói, Phan Đổng đại nghĩa, vô cùng bội phục. Dù sao Phan Đổng cũng phải chịu trách nhiệm cho đa số mọi người, hiểu, hiểu mà. Phan Thiên Minh thở dài, mặt dày nói một cách nghiêm túc, nhưng người hiểu cho ta quá ít. Dăm ba câu nói, ông ta đã bán đứng những người anh em đã cùng mình gây dựng sự nghiệp, Tô Tầm tự nhiên nhận hết. Tô Tầm phát hiện gã này dường như không quan tâm là tiêu diệt tại chỗ hay bắt sống những người đó. Hắn hỏi, Phan Đổng, nếu bắt sống, ông không sợ họ vào trong đó nói lung tung à? Phan Thiên Minh lộ ra vẻ mặt mờ mịt, họ nói gì? Ta là một doanh nhân chân chính, họ muốn vu khống ta cũng phải có bằng chứng chứ. Nghe vậy, Tô Tầm lại hiểu ra, đúng là một con cáo già. Ông ta đã sớm xử lý sạch sẽ mọi bằng chứng. Dù cho đám Đái Phi bị bắt vào chỉ điểm ông ta cũng vô dụng, vì không có bằng chứng. Hai người nói chuyện đến tận khuya mới rời đi. Nhìn chiếc xe của Phan Thiên Minh đi xa, Tô Tầm nheo mắt, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, hôm nay ta xử lý bọn họ. Ngày sau, ta cũng sẽ xử lý ngươi. Giết người phóng hỏa, vơ vét đủ vốn rồi muốn lên bờ tẩy trắng, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Trước đây ngươi có thể thành công, nhưng bây giờ ta đến rồi, thì đừng hòng. Ta sẽ giữ cho ngươi một phòng trong tù để dưỡng lão. Tô Tầm vẫy một chiếc taxi, đến phân cục chấp pháp khu Thái Bình, gửi một lá thư tố cáo nặc danh. Ngày hôm sau, khi Tô Tầm bình an vô sự đến cục chấp pháp đi làm, tất cả mọi người đều sững sờ. Bởi vì theo dự đoán của họ, đêm qua Thái Dương Giải Trí chắc chắn sẽ ra tay trả thù. Nhưng không ngờ Tô Tầm lại chẳng có chuyện gì, làm sao họ không kinh ngạc. Mà giấy khen của Tô Tầm lại đến. Lần này không chỉ có mình hắn, cả đội ba đều được khen thưởng. Biệt danh khắc tinh của tội phạm ngày mai lại sẽ xuất hiện trên báo. Đội 1 và đội 2 thì ghen tị chết đi được. Dù sao đi theo Mã Tứ Bình và Phì Phiêu không có việc gì làm, căn bản không có vụ án nào để xử lý, chứ đừng nói đến lập công. Nhìn đội 3 xem, oai phong biết bao. Mã Tứ Bình và Phì Phiêu cũng rất bực bội. Thái Dương giải trí này bị làm sao vậy, tại sao còn chưa ra tay với Tô Tầm? Họ chưa đợi được Tô Tầm bị Thái Dương giải trí xử lý, thì đã đợi được người của phòng điều tra nội bộ. Anh là Mã Tứ Bình. Đúng, là tôi. Anh là Chu Thái. Là tôi, có chuyện gì? Một tổ trưởng của phòng điều tra nói giọng cứng rắn, đồng thời lấy ra lệnh bắt. Chúng tôi là người của phòng điều tra nội bộ, có người tố cáo các anh nhận hối lộ, lạm dụng công quỹ, lợi dụng chức vụ để phạm pháp, xin hãy theo chúng tôi về để điều tra. Phòng điều tra nội bộ trong cục chấp pháp chuyên điều tra nhân viên nội bộ của cơ quan chấp pháp. Anh nói cái gì? Sao có thể, là ai tố cáo, đây là vu khống. Là bôi nhọ. Đúng vậy, chúng tôi chưa bao giờ làm những chuyện như vậy. Tỳ Phiêu và Mã Tứ Bình hoảng loạn. Trần Tư Minh bước ra, anh em, có chuyện gì vậy, có phải có hiểu lầm gì không? Vì biết Trần Tư Minh sắp thăng chức, nên tổ trưởng phòng điều tra đối với ông rất khách khí. Trần tổ trưởng, chúng tôi không bao giờ bắt người mà không có bằng chứng, vụ án của Chu Thái và Mã Tứ Bình đã có chứng cứ xác thực. Mã Tứ Bình và Phì Phiêu nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, không còn một giọt máu, biết mình đã xong đời. Tô Tầm đứng trong một góc nhỏ thờ ơ nhìn. Lá thư tố cáo nạp danh tự nhiên là do hắn gửi. Là một người có chính nghĩa và lương thiện trong lòng, hắn tuyệt đối không cho phép những con sâu mọt như Phì Phiêu và Mã Tứ Bình tồn tại trong hàng ngũ đội chấp pháp. Vì cái chức tổ trưởng khụ khụ, nhầm, vì cục chấp pháp, hắn đúng là đã hao tổn tâm sức quá mà. Mang đi. Theo lệnh của tổ trưởng tổ điều tra, đám thuộc hạ phía sau liền lấy còng ra bắt người. Sếp ơi, cứu chúng tôi với sếp ơi. Mã Tứ Bình và Phì Phiêu chỉ có thể nhìn về phía Trần Tư Minh. Chát! Chát! Trần Tư Minh vung tay tát thẳng hai cái, lạnh lùng nói, thứ là mất mặt. Hắn sắp được thăng chức, đến phép công cũng chẳng nể tình, sao có thể lo cho hai kẻ vô dụng này. Mã Tứ Bình đột nhiên nhìn thấy Tô Tầm, gào lên, là mày. Chắc chắn là mày hại chúng tao. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tô Tầm. Tô Tầm bất đắc dĩ nhún vai, đội trưởng Mã, tất cả chúng ta đều là người chấp pháp. Nói chuyện phải có bằng chứng chứ. Tôi mới đến được mấy ngày, làm gì có bản lĩnh đó. Huống hồ, nếu các anh không làm những chuyện đó, thì anh em bên tổ điều tra cũng chẳng tìm đến các anh. Còn nếu các anh thật sự đã làm, vậy thì tôi chỉ có thể khinh bỉ các anh mà thôi. Những người khác nghe vậy đều cảm thấy có lý, ánh mắt nhìn hai người kia tràn đầy vẻ xem thường. Càng là những người cấp thấp thì lại càng giữ được sự trong sạch thuần túy. Mặt Mã Tứ Bình và Phì Phiêu hết xanh lại trắng, bị tổ điều tra áp giải đi. Mấy phút sau, tại văn phòng của Trần Tư Minh. Là cậu làm. Trần Tư Minh nhìn thẳng Tô Tầm, dùng câu khẳng định chứ không phải câu hỏi. Tô Tầm thản nhiên gật đầu, là tôi. Vì vị trí của tôi à, sắc mặt Trần Tư Minh tái đi, hắn cực kỳ ghét hành vi này. Tô Tầm lại gật đầu, đúng vậy. Để hai kẻ tham ô nhận hối lộ đó thăng chức thì cả sở chấp pháp này sẽ mục nát hết. Chẳng bằng để tôi lên còn hơn. Cậu cũng không khách sáo chút nào nhỉ. Trần Tư Minh bị cái vẻ mặt đường hoàng của hắn làm cho tức đến bật cười. Tô Tầm nghiêm nghị nói, bởi vì đó chính là suy nghĩ thật nhất của tôi. Tôi muốn trèo lên trên, leo cao hơn nữa, sau đó thay đổi hiện trạng của thành phố này. Trần Tư Minh ngây người, rồi cười khổ lắc đầu, trước kia tôi cũng có suy nghĩ giống cậu. Vậy bây giờ thì sao? Tô Tầm hỏi. Bây giờ à, Trần Tư Minh tự giỡn cười một tiếng, thở dài, bây giờ tôi cũng đã vấy bẩn rồi. Hoàn cảnh tác động lớn thật. Tô Tầm chỉ có thể nói như vậy, ai bảo đối phương là cấp trên của mình chứ. Trần Tư Minh xua tay, ra ngoài làm việc đi. Cái ghế tổ trưởng đó tôi còn chưa được thăng chức đâu. Cậu có muốn tôi thoái vị ngay bây giờ luôn không? Trần Tư Minh tức giận nói. Tô Tầm cười hì hì, quay người rời đi. Hai ngày sau, Trần Tư Minh chính thức được thăng nhiệm làm sở trưởng sở chấp pháp khu Lan Gia. Trần Tư Minh đề bạt Tô Tầm làm tổ trưởng tổ hình sự, sau đó được phân cục thông qua. Tổ trưởng phải do phân cục bổ nhiệm, còn sở trưởng thì cần tổng cục ký tên, đây đều là quy định cứng. Thế là Tô Tầm một bước lên mây, trở thành sĩ quan chấp pháp cao cấp, tổ trưởng tổ hình sự của sở chấp pháp khu Lan Gia. Sau đó, Vương Long được bổ nhiệm làm đội trưởng đội 1. Trương Tam đảm nhiệm đội trưởng đội 2. Trần Tích đảm nhiệm đội trưởng đội 3. Thành viên đội 1 và đội 2 đương nhiên không dám có ý kiến, chỉ có hâm mộ. Rốt cuộc ai bảo lúc trước Tô Tầm là đội trưởng đội một đâu, bây giờ thăng chức dĩ nhiên sẽ cất nhắc người của mình rồi. Nhưng sau khi hâm mộ, bọn họ cũng nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần đi theo Tô Tầm, chờ đến khi Tô Tầm lại được thăng chức, bọn họ cũng sẽ có cơ hội được đề bạt. Suy cho cùng, tốc độ thăng tiến của Tô Tầm nhanh như tên lửa vậy. Quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa. Việc đầu tiên Tô Tầm làm sau khi thăng chức là ra tay với Đái Phi và Liêu Hãn. Phải dùng một chiến công để cấp trên thấy rằng, việc thăng chức cho hắn là hoàn toàn đúng đắn. Hắn là một người rất thực tế. Tại phòng họp của tổ hình sự, Tô Tầm chỉ vào tấm ảnh trên màn chiếu. Hai kẻ này, một tên là Đái Phi, một tên là Liêu Hãn, đều là lãnh đạo cấp cao của công ty giải trí Thái Dương. Tôi nhận được tin báo, tối nay 9 giờ, chúng sẽ ăn tối ở lầu Hồng Vận, đến lúc đó cố gắng bắt sống. Về phần tin tức lấy được từ đâu, đương nhiên là từ Phan Thiên Minh. Bởi vì chính lão cáo già Phan Thiên Minh đã lừa hai người bọn họ đến đó. Bây giờ tôi phân công nhiệm vụ. Đội 1 sẽ đóng giả thực khách vào lầu Hồng Vận trước. Rõ, thưa sếp. Đội 2 phụ trách bao vây bên ngoài lầu Hồng Vận, đề phòng có kẻ tẩu thoát. Đã nhận lệnh, thưa sếp. Đội 3 sẽ hành động cùng tôi. Vâng. Còn vấn đề gì không? Tô Tầm nhìn về phía mọi người. Không có vấn đề, thưa sếp. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy hô vang. Tô Tầm gật đầu, vậy thì xuống dưới chuẩn bị đi. Giải quyết xong hai tên này, tôi mời mọi người ăn hải sản. 8 giờ tối, tại lầu Hồng Vận. Liêu ca, Phi ca, mời hai vị lên lầu. Đái Phi và Liêu Hãn được đám vệ sĩ hộ tống tiến vào lầu Hồng Vận. 7-8 tên đàn em ở lại dưới lầu, những người còn lại theo chúng lên gác. Lên đến lầu 2, hai người đi vào một gian phòng riêng. 6 tên đàn em đứng canh gác bên ngoài. Kể từ khi Tô Tầm xuất hiện, tất cả những kẻ có máu mặt ở thành Liêu đều tăng cường vệ sĩ. Tối nay đi gặp Phan Thiên Minh, mỗi tên cũng mang theo 7-8 thuộc hạ. Tô Tầm cũng vô tình kích thích số lượng việc làm ở thành Liêu tăng lên. Hắn hẹn chúng ta ở đây nói chuyện, chắc là muốn trấn an chúng ta thôi. Dù sao hắn cũng đang muốn tẩy trắng, đương nhiên không muốn động thủ với người của sở chấp pháp. Liêu Hãn bình thản nói, tự rót cho mình một tách trà. Đái Phi hừ lạnh một tiếng, tối nay hắn mà không hẹn, tao cũng định ra tay rồi. Ta thì muốn xem hắn còn gì để nói. Hắn không muốn động đến người của sở chấp pháp, vậy thì tao càng phải động. Dù sao người ngoài nhìn vào đều nghĩ chúng ta và hắn là một phe. Cứ xem hắn muốn nói gì đã. Liêu Hãn thở dài. Vài phút nữa trôi qua. Đái Phi có chút mất kiên nhẫn, sao còn chưa tới, bắt chúng ta đợi lâu như vậy. Chắc lại đang tham gia tiệc tùng gì đó rồi. Liêu Hãn mỉa mai cười một tiếng, rõ ràng không cùng đẳng cấp, cứ phải chen chân vào, cuối cùng cũng chẳng được đối xử tốt đẹp gì. Chẳng phải đây là điển hình của việc mặt nóng dán mông lạnh sao? Đái Phi cười nhạo. Bên ngoài lầu Hồng Vận, Tô Tầm dẫn theo đội 3 đi vào. Vừa thấy Tô Tầm, một tên trong đám vệ sĩ của Đái Phi và Liêu Hãn ở dưới lầu nhận ra hắn. Tên đó biến sắc, lập tức đứng dậy định lên lầu báo tin. Nhưng hắn vừa mới có hành động, những vị khách ngồi bên cạnh đã như hổ vồ mồi lao tới khống chế, dí súng vào đầu hắn. Không được nhúc nhích, động là chết. Tô Tầm cứ thế ung dung dẫn đội 3 lên lầu 2, còn đám vệ sĩ kia chỉ có thể trơ mắt nhìn, rồi bị còng tay lại. Trên lầu 2, 6 tên vệ sĩ của Đái Phi và Liêu Hãn đang vừa hút thuốc vừa tán gẫu vẩn vơ. Thấy Tô Tầm và người của hắn đi lên, chúng lập tức nghênh ngang chặn lại, lầu 2 đã bị chúng tôi lời còn chưa nói hết, chính họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào chúng, khiến tên đang nói phải nuốt ngược lời định nói vào trong, mồ hôi túa ra đầy đầu. Tô Tầm một mình đi đến trước phòng của Liêu Hãn và Đái Phi, giơ chân đạp tung cánh cửa. Rầm. Trong phòng, Đái Phi và Liêu Hãn đang nói chuyện phiếm bỗng giật mình quay đầu nhìn ra cửa. Tô Tầm bước vào, nở một nụ cười rạng rỡ, hai vị, lâu rồi không gặp. Tô Tầm. Liêu Hãn và Đái Phi lập tức đứng bật dậy. Sao mày lại ở đây? Người đâu? Người đâu? Trong mắt Đái Phi lộ rõ vẻ hoảng hốt. Tô Tầm tiến lên, vung tay tát một cái. Chát. Một chiếc răng của Đái Phi văng ra. Đừng gọi nữa, người của mày bị còng hết rồi. Tô Tầm vừa lắc lắc tay vừa thản nhiên nói. Sắc mặt Liêu Hãn trắng bệch. Mày muốn làm gì? Ken. Tô Tầm rút ra hai chiếc còng tay ném lên bàn, tự còng lại rồi đi theo tao. Nói xong, hắn rất tự nhiên rót cho mình một ly trà, chậm rãi thưởng thức. Tô Tầm, mày muốn đối đầu đến cùng với công ty Thái Dương của bọn tao sao? Đái Phi ôm mặt, nghiến răng nghiến lợi. Đối đầu đến cùng. Tô Tầm khinh bỉ nhìn hắn, uống trà cũng say được à, bắt đầu nói sảng rồi. Vèo. Nước trà còn lại trong chén bị hất thẳng vào mặt Đái Phi. Bây giờ tỉnh táo hơn chưa? Tô Tầm nhìn chằm chằm hắn. Mày Đái Phi nổi giận, định động thủ. Tô Tầm sa sầm mặt, mày dám động thủ, tao liền tiễn mày xuống bầu bạn với thằng mập họ Hình. Mày dọa tao à? Đái Phi trừng mắt nhìn Tô Tầm, dường như muốn nghiền nát cả hàm răng. Tô Tầm nhếch mép cười, mày cứ thử xem. Cuối cùng, Đái Phi vẫn không dám ra tay. Tô Tầm, mày chắc chắn gánh nổi hậu quả không? Mày chỉ là một tên tổ trưởng quèn liêu hãng cố nén cơn giận và sự hoảng loạn, cố gắng thương lượng với Tô Tầm. Tô Tầm lạnh lùng ngắt lời, đúng vậy, mày nên thấy may mắn vì tao chỉ là một tổ trưởng quèn. Nếu không, loại như mày thì cỏ trên mộ đã xanh rì từ lâu rồi. Vừa nói, Tô Tầm vừa dùng tay vỗ bôn bốp vào mặt Liêu Hãn, đầy vẻ sỉ nhục. Mày đừng có khinh người quá đáng. Liêu Hãn trợn mắt muốn nứt, hai nắm tay siết chặt nổi đầy gân xanh. Đái Phi cũng đã đến giới hạn chịu đựng, Tô Tầm, sĩ khả sát, bất khả nhục, nhưng mày chỉ là một thằng tội phạm. Tô Tầm quay người, ném thẳng chiếc chén trà trong tay vào mặt hắn. Choang. Máu mũi Đái Phi tuôn ra, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội, mẹ kiếp, lúc lão tử đây còn tung hoành cạch. Hắn còn chưa nói hết câu, Tô Tầm đã rút súng nhắm vào bắp chân trái của hắn và bóp cò. A à, Đái Phi hét thảm một tiếng, khuỵu thẳng xuống đất. Liêu Hãn sợ đến mức rùng mình. Tô Tầm nhìn Đái Phi, cúi xuống, túm tóc hắn nhấc lên, gằn từng chữ, lúc mày tung hoành là vì chưa gặp tao. Nếu không, mày đã chết từ lâu rồi. Dứt lời, hắn gọi lớn, người đâu? Tầm ca. Hai nhân viên chấp pháp bước vào. Đưa về thẩm vấn từ từ. Tối nay thẩm tra suốt đêm. Tô Tầm nở một nụ cười tàn nhẫn, sải bước ra khỏi phòng. Sở chấp pháp có những phương thức thẩm vấn rất thân thiện, nồng nhiệt như lửa với những kẻ này. Mấy phút sau, Đái Phi, Liêu Hãn và đồng bọn bị áp giải ra khỏi tửu lầu như một đàn dê. Những người xung quanh xì xào bàn tán. Kia là Đái Phi của công ty Thái Dương phải không? Sao lại bị bắt vậy? Ai bắt mà gan to thế? Còn ai vào đây nữa, là Tô Tầm chứ ai? Cậu không biết Tô Tầm à, khắc tinh của tội phạm đấy. Bắt sớm mấy năm thì tốt biết mấy. Lũ khốn nạn trời đánh này, đáng lẽ phải ăn kẹo đồng. Xuyệt, đừng nói nữa, nghe những lời bàn tán xung quanh, Liêu Hãn và Đái Phi chỉ muốn vùi đầu xuống đất cho đỡ nhục. Không phải lúc nãy vênh váo lắm sao? Ngẩng đầu lên. Nhân viên chấp pháp áp giải chúng liền túm tóc, bắt chúng phải ngẩng mặt lên. Đám đông chứng kiến đều cảm thấy hả hê. Một đám phóng viên ùa lên phỏng vấn, chụp ảnh. Không được chụp. Không được chụp. Đái Phi và Liêu Hãn lập tức luống cuống, muốn né tránh nhưng không thể nào cử động. Tô Tầm cười ha hả nhìn cảnh tượng này. Đám phóng viên này dĩ nhiên là do hắn gọi tới. Giúp hai vị nhân vật lớn này nổi danh một chút thôi mà. Ngày hôm sau, tin tức khắc tinh tội phạm tái xuất, liên tiếp quét sạch hai mảnh tướng của Thái Dương tràn ngập các mặt báo. Tô Tầm, người ghét ác như thù, sắp được tung hô thành niềm hy vọng cuối cùng của người dân thành Liêu. Sau đó, Phan Thiên Minh muốn dọn dẹp những thế lực chống đối trong nội bộ Thái Dương, còn Tô Tầm thì muốn lập công. Hai người trong ứng ngoại hợp, bắt không ít kẻ. Phan Thiên Minh cũng nhân cơ hội này chỉnh đốn lại toàn bộ, triệt để rút khỏi Thái Dương, rút sạch mọi nguồn vốn, tách riêng các hoạt động phi pháp. Công ty Thái Dương sống chết ra sao, hắn không còn quan tâm. Còn hắn thì thành lập một công ty mới, chuẩn bị bắt đầu kinh doanh hàng lậu. Tô Tầm trong một lần hành động đã quét sạch Thái Dương, khiến công ty này hoàn toàn biến mất khỏi thành Liêu. Mặc dù những người biết chuyện đều hiểu Tô Tầm chỉ dọn dẹp cái vỏ rỗng, còn Phan Thiên Minh và đám cốt cán của hắn đã sớm an toàn hạ cánh. Nhưng để lừa người ngoài ngành thì cũng có tác dụng. Dù sao thì việc dẹp y một trong tứ đại công ty như Thái Dương cũng là một tin tức khiến người ta phấn chấn. Danh tiếng khắc tinh tội phạm Tô Tầm cũng nhờ đó mà vang danh khắp thành Liêu. Thời gian tiếp theo, Tô Tầm bắt đầu hành động kín đáo hơn, vì Trần Tư Minh đã nhắc nhở hắn, nói rằng mấy ngày gần đây tần suất hắn xuất hiện trên báo còn cao hơn cả thị trưởng. Bất đắc dĩ, Tô Tầm chỉ có thể tạm thời thu lại hào quang của mình, để không làm chói mắt người khác. Mãi cho đến một tuần sau, đêm đó Tô Tầm đã ngủ say, thì điện thoại của Trần Tư Minh đánh thức hắn. Lập tức đến biệt thự số 7 ở Lan Sơn. Tô Tầm hỏi một câu, có chuyện gì vậy Minh ca? Đừng hỏi nữa, đến ngay đi. Trần Tư Minh nói xong liền cúp máy. Tô Tầm bất đắc dĩ, không ngờ có ngày mình cũng phải trải qua cảm giác cấp trên gọi một tiếng, cấp dưới chạy gãy chân. Hắn mặc quần áo, rửa mặt rồi lái xe đến khu biệt thự Lan Sơn. Chiếc xe này là xe công của sở, nhưng tạm thời bị hắn chiếm dụng dài hạn. Lan Sơn nằm trong khu Lan Gia, là khu biệt thự duy nhất trong vùng, và những nhân vật lớn ở đó. 20 phút sau, Tô Tầm đến biệt thự số 7. Hắn đổ xe bên ngoài rồi gọi cho Trần Tư Minh, Minh ca, em đến rồi. Vào thẳng đi, anh mở cửa cho. Trần Tư Minh nói. Tô Tầm bước vào, vừa vào sân đã thấy cửa biệt thự được mở sẵn. Minh ca. Tô Tầm bước nhanh tới. Trần Tư Minh thấp giọng dặn dò một câu, bên trong là sếp lớn của phân cục Thái Bình chúng ta. Thời gian không đủ để nói nhiều, nên ông ta chỉ nói được một câu như vậy, hai người đã vào đến phòng khách. Trong phòng khách có một ông già bụng phệ, khoảng hơn 50 tuổi đang ngồi, mặt mày rầu rĩ, gạt tàn trên bàn trà đã đầy ắp tàn thuốc. Chào cục trưởng. Tô Tầm chỉ liếc qua một cái rồi cúi đầu chào. Chào cậu, ngồi đi. Tào Nam đánh giá hắn một lượt rồi gật đầu. Tô Tầm ngồi xuống cạnh Trần Tư Minh. Tào Nam hút thuốc, nói với Trần Tư Minh, nó là người của cậu, cậu nói với nó đi. Vâng. Trần Tư Minh đáp, rồi quay sang Tô Tầm, sở trưởng muốn tìm người làm một việc, anh đã đề cử cậu. Minh ca cứ nói, lên núi đao xuống biển lửa em cũng không từ. Tô Tầm biết cơ hội lại đến rồi. Giúp sếp lớn giải quyết việc riêng, còn có cách nào thăng quan nhanh hơn thế nữa sao? Theo lời kể của Trần Tư Minh, Tô Tầm đã biết mình phải làm gì. Nói đơn giản là tìm lại một chiếc điện thoại di động. Hơn nữa, phải tìm một cách bí mật, không được rùm beng gây chú ý, chiếc điện thoại đó là của Tào Nam. Hôm trước, ông ta đi xã giao ở KTV Thiên Dạ khu Nam, uống say, sáng hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện mất điện thoại. Ông ta không biết nó rơi ở đâu, hay bị ai đó trộm mất. Trong điện thoại có những thứ rất quan trọng, nhưng ông ta lại không dám công khai đi tìm, thậm chí không dám hỏi han, sợ bị kẻ có tâm chú ý, bởi vì ông ta và vị cục trưởng phân cục khu Nam không hợp nhau, hai người là đối thủ cũ, chỉ chờ cơ hội để dìm đối phương xuống bùn. Không dám đi tìm, nhưng lại lo những thứ trong điện thoại bị tuồn ra ngoài. Vì vậy, một ngày qua ông ta sầu não vô cùng, cả đêm qua không ngủ, hút thuốc suốt đêm. Hôm nay cuối cùng không chịu nổi, biết rằng kéo dài nữa sẽ không ổn, nên đã tìm đến Trần Tư Minh để thương lượng. Ý của ông ta là để Trần Tư Minh lo liệu việc này. Trần Tư Minh lại đề cử Tô Tầm. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tô Tầm lộ vẻ khó xử, hắn đang suy tính vài điều. Tào Nam buộc miệng, không phải cố hết sức, mà là bắt buộc phải tìm thấy. Nhất định phải lấy lại được điện thoại. Dứt lời, ông ta cảm thấy giọng mình quá nghiêm khắc, bèn dịu giọng nói, Tiểu Tô à, những thứ trong điện thoại rất quan trọng với tôi, nếu bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Chỉ cần cậu lấy lại được điện thoại, sở trưởng khu Trấn Dương sắp nghỉ hưu rồi, đến lúc đó tôi sẽ để cậu lên. Tô Tầm vừa mới thăng chức liên tiếp, bây giờ ông ta lại hứa hẹn ngay chức sở trưởng, có thể thấy ông ta đang gấp gáp đến mức nào. Tào cục trưởng, tôi nhất định không phụ sự kỳ vọng của ngài. Giọng Tô Tầm đanh thép, trở nên vô cùng kiên định. Trần Tư Minh xua tay, cậu đi trước đi. Dạo này gác lại các vụ án trong tay, tập trung vào việc tìm điện thoại, nhất định phải tìm cho ra. Vâng, Minh ca. Tô Tầm đáp, rồi nhìn sang Tào Nam, Tào cục trưởng, tôi đi trước. Tào Nam gật đầu, rồi nói thêm một câu, kẻ lấy điện thoại của ta, không thể để nó sống. Tôi biết rồi, Tào cục trưởng. Tô Tầm mặt không đổi sắc đứng dậy rời đi. Tìm được điện thoại rồi thì thủ tiêu nó đi. Nghe tiếng cửa đóng lại, Tào Nam nhìn Trần Tư Minh đối diện và nói. Tào cục trưởng Trần Tư Minh dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy có chút không nỡ. Dù sao hắn cũng rất coi trọng Tô Tầm, dưới trướng chỉ có một tướng tài đắc lực như vậy. Tào Nam ngắt lời hắn, thời gian qua ta đã xem tin tức, đây không phải là một kẻ an phận. Cậu có thể đảm bảo nó sẽ không xem trộm nội dung trong điện thoại không? Trần Tư Minh im lặng. Cứ quyết định vậy đi, điện thoại vừa về tay, liền để nó biến mất không một tiếng động. Tào Nam trầm giọng quyết định. Trần Tư Minh khẽ gật đầu, tôi hiểu rồi. Tiếc thật, có trách thì trách số cậu ta không tốt. Lái xe trên đường về, Tô Tầm cười lạnh một tiếng, đầu óc hoàn toàn thông suốt, tìm được điện thoại rồi, tao mà đưa cho mày à, vấn đề này chắc chắn phải giải quyết. Nhưng mấu chốt là phải làm thế nào? Ngay từ lúc Trần Tư Minh nói cho hắn biết chuyện này, hắn đã đoán được kết cục của mình. Một khi Tào Nam lấy lại được điện thoại, chắc chắn việc đầu tiên là sẽ thủ tiêu mình để bịt miệng. Bởi vì qua phản ứng của ông ta, có thể thấy những thứ trong điện thoại là một mối đe dọa cực lớn. Loại người như Tào Nam sẽ không cho phép một nhân tố bất ổn như mình tồn tại, vì ông ta không chắc mình có xem trộm nội dung trong đó hay không. Cho nên, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Giống như việc ông ta bảo mình sau khi tìm được điện thoại thì xử lý luôn kẻ đã lấy nó. Qua đó có thể thấy ông ta là một kẻ tàn nhẫn. Mà đối với kết cục như vậy, Trần Tư Minh chắc chắn đã lường trước được. Dù sao hắn và Tào Nam cũng không phải mới qua lại một hai ngày, chắc chắn hiểu rõ phong cách của đối phương. Cho nên Tào Nam tìm hắn để làm việc này, hắn lại đẩy mình ra. Tào Nam có tin tưởng Trần Tư Minh không? Chắc chắn có, nếu không đã chẳng tìm hắn đầu tiên. Nhưng Trần Tư Minh không dám cược, chính vì quá hiểu Tào Nam. Chỉ cần hắn chạm vào chiếc điện thoại đó, Tào Nam dù không đến mức giết hắn bịt miệng, nhưng từ đó trong lòng sẽ nảy sinh nghi ngờ và xa cách. Hắn làm việc này hoàn toàn là công cốc. Cho nên hắn không nhận việc này, mà giao cho Tô Tầm, để Tô Tầm chịu trận thay. Về việc Tào Nam sau đó sẽ thủ tiêu Tô Tầm, trong lòng hắn chắc chắn cũng đã tính toán cả rồi. Nhưng so với tiền đồ của bản thân, mạng sống của Tô Tầm thì có là gì? Lợi ích của mình phải được đặt lên hàng đầu. Cho nên nói, đừng nhìn Tô Tầm đã cứu con gái và con trai hắn, đến lúc cần vứt bỏ thì hắn chẳng hề do dự. Cái gì, ân tình ư, ai lại đi nói ân tình với một chính khách chứ? Chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới nghĩ rằng chính khách biết cái gì gọi là có ơn tất báo. Một chính khách đủ tiêu chuẩn chỉ nhìn vào lợi ích, không nói đến ân tình. Nói sai rồi, cũng có nói đến ân tình, nhưng thường là dùng ân tình để trói buộc người khác mưu lợi cho mình. Tình nghĩa giữa chúng ta đến đây là hết. Tô Tầm lẩm bẩm một câu. Hắn cứu con của Trần Tư Minh, Trần Tư Minh đề bạt hắn, coi như sòng phẳng, thậm chí hắn còn biết ơn. Nhưng lần này Trần Tư Minh đẩy hắn ra chịu trận, hắn cũng không phải Bồ Tát sống, sao có thể không tính toán. Mà sở dĩ biết rõ như vậy vẫn đồng ý, một là vì tình huống lúc đó không cho phép hắn từ chối, hai là vì có thể kiếm được lợi lộc. Nghĩ đến Trần Tư Minh, tâm trạng hắn vẫn có chút phức tạp, dù sao đó cũng là người đầu tiên giúp đỡ hắn ở thế giới này. Khu Nam, ký túc xá nhân viên của KTV Thiên Dạ. Dương Tuấn mân mê chiếc điện thoại xịn giá 7-8 nghìn trong tay, thử đi thử lại mật khẩu khóa màn hình. Thế giới này chưa có điện thoại thông minh, chỉ có loại điện thoại cao cấp và loại cục gạch thông thường. A Tuấn, mày còn giữ cái điện thoại này à, không phải tao bảo mày nộp lên hoặc vứt đi sớm sao? Người đồng nghiệp kim bạn thân nằm giường trên của hắn biến sắc, có chút lo lắng nhắc nhở. Lúc đó, chính mắt anh ta đã thấy Dương Tuấn nhặt được chiếc điện thoại này ở cửa. Anh ta cảm thấy chiếc điện thoại đắt tiền như vậy chắc chắn là của một nhân vật lớn làm rơi, lỡ người ta tìm về lại coi Dương Tuấn là kẻ trộm thì sao? Dương Tuấn không thèm để ý, cũng không ngẩng đầu lên nói, có gì đâu, tao nhặt được mà. Với lại 2 ngày rồi cũng không có ai đến tìm. Mai tao tìm tiệm điện thoại mở khóa rồi tự dùng, hì hì, 7-8 nghìn đấy. 7-8 nghìn ở thế giới này tương đương với 3-4 tháng lương của một người bình thường. Tao thấy tốt nhất mày nên nộp cho quản lý xử lý. Tạ Minh Hoa chân thành khuyên. Dương Tuấn biểu môi, thôi đi, giao cho ông ta thì khác gì tặng không ông ta một cái điện thoại. A Tuấn Tạ Minh Hoa còn muốn thuyết phục. Dương Tuấn mất kiên nhẫn ngắt lời, được rồi, ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm. Dứt lời, hắn đặt điện thoại dưới gối, rồi nhắm mắt ngủ. Tạ Minh Hoa bất đắc dĩ thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Đã 2 ngày không có ai đến tìm, có lẽ người có tiền chẳng thèm quan tâm đến một chiếc điện thoại như thế này. Một chiếc điện thoại nhỏ bé, như một bàn tay vô hình, đang khuấy động vận mệnh của rất nhiều người. Buổi sáng, Tô Tầm dẫn theo Tạ An, một người lớn lên ở khu Nam, đi đến đó. Tầm ca, rốt cuộc là có chuyện gì vậy à? Tạ An có chút phấn khích. Theo cậu ta nghĩ, Tầm ca dẫn mình đi làm việc riêng là vì coi trọng mình. Trong 4 người ban đầu theo Tô Tầm, chỉ còn cậu ta là chưa được thăng chức, khiến cậu ta buồn bực một thời gian. Tô Tầm nói, bớt nói nhảm, lái xe đến KTV Thiên Dạ đi. Phải hành động kín đáo, dĩ nhiên không thể công khai lái xe của sở chấp pháp. May mà Tạ An có một chiếc xe nát để đi lại. Để giữ bí mật, hắn còn đeo cả kính râm. KTV Thiên Dạ, chỗ tốt đấy ạ. Tầm ca, hôm nay em mời anh giải trí. Tạ An hớn hở, vặn chìa khóa xe đề máy. Ren ren ren khực. Ren ren ren khực. Tạ An có chút ngượng ngùng nói, à, Tầm ca, xe này hơi cũ, nội tạng lão hóa nghiêm trọng, lại không nổ máy được. Hay là anh xuống đẩy giúp em một tay nhé? Cái gì? Tô Tầm trợn tròn mắt. 2 phút sau, Tô Tầm ngồi vào ghế lái, Tạ An ở phía sau đẩy xe. Chưa ăn cơm mà mạnh lên chút được không? Ren ren ren khực. Tạ An dùng hết sức bình sinh để đẩy. Ren ren ren cuối cùng xe cũng nổ máy và chạy được. Tạ An ở phía sau cong giò đuổi theo, Tầm ca chờ em với, em còn chưa lên xe, chờ em với. Cùng lúc đó, Dương Tuấn cầm điện thoại đến một cửa hàng gần đó để mở khóa. Sư phụ, bao lâu thì xong ạ? Dương Tuấn có chút nóng lòng. Điện thoại cao cấp thế này chắc phải hơn nửa tiếng. Ông chủ tiệm điện thoại vừa nhìn đã biết lai lịch chiếc điện thoại này không trong sạch, nhưng cũng không hỏi nhiều. Dương Tuấn cứ thế ngồi chờ, lấy chiếc điện thoại cũ nát vài trăm bạc của mình ra lướt mạng tán gẫu. 1 tiếng sau, tại KTV Thiên Dạ. Tô Tầm dẫn Tạ An đi vào. Quản lý của các người đâu? Vừa vào cửa, Tô Tầm đã hỏi thẳng một nhân viên phục vụ. 2 vị chờ một lát. Nhân viên phục vụ đánh giá hai người một lượt rồi quay người đi. Mấy phút sau, một người đàn ông đi tới, chào hai vị, tôi là quản lý, xin hỏi có chuyện gì không? Chào anh, hai ngày trước tôi đến đây chơi làm rơi một cái ví, tiền thì không có nhiều, nhưng có chứng minh thư bên trong. Anh có thể phiền phức cho tôi xem lại camera giám sát được không? Tô Tầm vừa nói vừa rút một điếu thuốc mời. Hắn không chắc điện thoại rơi ở KTV Thiên Dạ, nhưng chỉ có thể bắt đầu tìm từ đây. Người quản lý cũng không nghi ngờ, nhận lấy điếu thuốc rồi gật đầu, được, hai vị đi theo tôi. Người quản lý dẫn hai người đến phòng giám sát. Tô Tầm cho phát lại camera ngày hôm đó, bắt đầu xem từ lúc Tào Nam và đám người của ông ta vào cửa. Sau đó hắn bắt đầu tua nhanh, vì trong phòng riêng không có camera. Hắn tua cho đến lúc Tào Nam và mọi người rời đi, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối gì. Vì người quá đông, camera lại hơi mờ, nhiều lúc hình ảnh Tào Nam bị che khuất. Có phát hiện gì không? Quản lý hỏi. Tô Tầm lắc đầu, chắc là không rơi ở chỗ các anh rồi. Làm phiền anh quá. Khách sáo rồi, chuyện nhỏ thôi mà. Làm việc ở những nơi thế này, phải học cách giao tiếp. Tô Tầm dẫn Tạ An rời đi, người quản lý cũng đi lo việc của mình. Tầm ca, chứng minh thư của anh mất rồi làm lại không được sao? Tạ An lúc này mới hỏi điều mình thắc mắc. Tô Tầm có chút cạn lời, vẫn chưa tỉnh ra à, cậu cả đời này chỉ đáng là một nhân viên chấp pháp quèn thôi. Vừa nói, hai người vừa đi ra sảnh chính. Đột nhiên, một cuộc trò chuyện đã thu hút sự chú ý của Tô Tầm. Mẹ kiếp, thằng Dương Tuấn đó may mắn thật, quét rác ngoài cửa mà cũng nhặt được cái điện thoại hàng hiệu. Nghe nói cái điện thoại đó mấy nghìn lận, thằng đó lại có cái để khoe khoang rồi. Thôi, đừng nói nữa. Người nói chuyện là ba nhân viên phục vụ đang lau bàn. Tô Tầm đi tới, xin lỗi, làm phiền một chút. Các anh vừa nói có người nhặt được một chiếc điện thoại đúng không? Có thể cho tôi hỏi người đó ở đâu không? Ba nhân viên phục vụ lập tức im bặt. Tạ Minh Hoa cũng là một trong số đó. Chiếc điện thoại đó có thể là của tôi làm rơi, bên trong có rất nhiều số liên lạc của đối tác. Tiền các anh nhất định phải cho tôi biết. Tô Tầm dùng năng lực của tiền giấy, rút ra 500 đồng đặt lên bàn. Một người trong đó chụp lấy tiền, nói, Dương Tuấn hôm nay ra ngoài rồi, đi đến tiệm điện thoại để mở khóa. Anh có thể đến mấy tiệm điện thoại trên con đường gần đây xem thử. Cảm ơn nhé. Tô Tầm nói xong, dẫn Tạ An rời khỏi KTV Thiên Dạ. Các người thật không có nghĩa khí. Tạ Minh Hoa nhìn hai người đồng nghiệp và nói. Hai người kia tỏ vẻ khinh thường. Mẹ kiếp, thời đại nào rồi còn nói nghĩa khí? Có thấy nó chia cho chúng ta đồng nào từ cái điện thoại đó không? Đúng vậy, với lại đó vốn là điện thoại của người khác làm rơi, trả lại cho chủ mới là phải. Tạ Minh Hoa có chút bất đắc dĩ, vội chạy sang một bên gọi điện cho Dương Tuấn. Lúc này, Dương Tuấn đang vô cùng dằn vặt. Điện thoại đã được mở khóa, nhưng những thứ bên trong lại khiến hắn kinh hãi. Nội dung ghi chú trong đó làm hắn rụng rời chân tay. Ví dụ như, ngày 20 tháng 20 năm 20, tại XXX tiến hành một giao dịch phi pháp. Đây rõ ràng là một cuốn sổ đen không thể để lộ ra ánh sáng. Trong đó có mấy cái tên mà hắn đã từng nghe qua. Ngay cả một người bình thường như hắn cũng biết, có thể tưởng tượng địa vị của họ cao đến mức nào. Không nghi ngờ gì. Nếu người ta biết chiếc điện thoại này đang ở trong tay hắn, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng hắn cũng cảm thấy đây là một cơ hội để hắn đổi đời. Hắn muốn dùng chiếc điện thoại này để đòi những người kia một ít tiền tiêu vặt chắc cũng không thành vấn đề. Dù sao họ cũng không thiếu tiền, chờ hắn lấy được tiền sẽ cao chạy xa bay. Kinh nghiệm xã hội ít ỏi khiến hắn không thể tưởng tượng được những thủ đoạn bẩn thỉu của giới thượng lưu. Hắn tự cho rằng sau khi lấy được tiền, giao lại điện thoại là có thể an toàn rời khỏi thành Liêu. Ren ren ren đột nhiên, điện thoại của hắn reo lên, khiến hắn giật nảy mình. Hắn rút điện thoại của mình ra khỏi túi và nghe máy. A Tuấn, mày đang ở đâu? Chủ nhân của chiếc điện thoại tìm đến rồi nghe câu này, Dương Tuấn sợ đến hồn bay phách lạc, lập tức cúp máy, đứng dậy bỏ chạy. Hắn cũng không biết chạy đi đâu, chỉ biết theo bản năng là phải chạy. Ở phía bên kia, Tô Tầm và Tạ An chia nhau ra hỏi thăm các cửa hàng điện thoại gần đó, cuối cùng cũng có tin tức. Nhưng Dương Tuấn đã biến mất không tăm tích. Họ chỉ có thể chụp lại được ảnh của hắn từ camera giám sát. Ít nhất bây giờ đã xác định được điện thoại đang ở trong tay ai, như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều. Đi, quay lại KTV Thiên Dạ. Tô Tầm nói với Tạ An. Phía bên kia, Dương Tuấn chạy hơn 10 phút mới dừng lại trong một con hẻm nhỏ, thở hồng hộc. Tay hắn siết chặt chiếc điện thoại, sắc mặt lúc sáng lúc tối, lòng tham dần dần lấn át nỗi sợ hãi. Bởi vì nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ cả đời này hắn sẽ không còn cơ hội nào như vậy nữa. hắn dùng điện thoại của mình gọi cho Tạ Minh Hoa. A Tuấn, mày vừa rồi sao đột nhiên cúp máy vậy? Điện thoại vừa kết nối, Tạ Minh Hoa đã hỏi. Minh Hoa, mày nghe tao nói này, dạo này tao sẽ không đi làm nữa. Chủ nhân chiếc điện thoại chắc chắn sẽ quay lại KTV tìm tao, mày đưa số điện thoại của tao cho ông ta. Theo Dương Tuấn, trực tiếp tống tiền chủ nhân chiếc điện thoại sẽ ít rủi ro hơn là tống tiền những người trong sổ đen. Hả? Tạ Minh Hoa có chút không hiểu, mày có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có gì đâu, mày cứ làm theo lời tao là được rồi. Chúng ta là bạn bè, tao chẳng lẽ lại hại mày sao? Câu nói này không biết đã hại bao nhiêu người. Tạ Minh Hoa đồng ý, được. Tô Tầm và Tạ An lại quay trở lại KTV Thiên Dạ. Cái người tên Dương Tuấn mà các cậu nói khoảng khi nào thì về? Tô Tầm hỏi thẳng một nhân viên phục vụ, chuẩn bị kế hoạch ôm cây đợi thỏ. Tạ Minh Hoa cố nén sự bất an trong lòng, nhìn Tô Tầm và nói, thưa ông chủ, vừa rồi tôi gọi cho Dương Tuấn, cậu ấy bảo ông gọi cho cậu ấy. Tô Tầm nghe vậy, hai mắt híp lại, hắn đã ngửi thấy mùi không ổn. Dương Tuấn có lẽ đã xem nội dung bên trong và nảy sinh ý đồ xấu. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình thản, thậm chí còn nở nụ cười, số điện thoại của cậu ta là bao nhiêu, tôi gọi cho. Hắn đeo kính râm, không ai có thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Mãi tập trung vào Dương Tuấn, Tô Tầm không để ý rằng một người vừa bước vào KTV đã để mắt đến hắn. Dù hắn đeo kính râm, nhưng có những người, dù hắn có hóa thành tro cũng nhận ra được. Ví dụ như Yến Hùng. Sau khi hình mập chết, kế hoạch giết Tô Tầm để thăng tiến của hắn trong vòng một tuần đã thất bại. Sau này công ty Thái Dương sụp đổ, hắn cũng không dám ở lại khu Thái Bình nữa, liền chạy sang khu Nam kiếm sống, dốc hết tiền tiết kiệm mua một chân chấp pháp viên. Hôm nay mời đội trưởng của mình đến KTV Thiên Dạ giải trí, không ngờ lại gặp Tô Tầm. Hắn lập tức để ý, vẻ mặt nịnh nọc nói với đội trưởng, sếp, hay là sếp vào trước đi, em đau bụng quá, phải vào nhà vệ sinh một lát. Hắn nịnh bợ cấp trên trực tiếp của mình như vậy là vì người này là em vợ của sở trưởng, nếu không cũng chẳng đáng để hắn phải khúng núng. Mẹ kiếp, đồ lười biếng hay kiếm cớ, nhanh lên đấy. Đội trưởng mắng mỏ rồi bỏ đi. Ông ta khá thích Yến Hùng, vì thằng nhóc này biết điều, chịu chi và hào phóng. Sau khi đội trưởng đi, Yến Hùng tìm một góc khuất để theo dõi Tô Tầm. Tô Tầm, một kẻ đang làm mưa làm gió ở khu Thái Bình, lại đến khu Nam, còn đeo kính râm, lén lút, chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám. Vì vậy, hắn muốn xem thử có bất ngờ gì không. Tô Tầm lấy được số của Dương Tuấn xong liền rời khỏi KTV. Yến Hùng vội vàng đi tới dò hỏi. Mấy cậu, cho tôi hỏi thăm một chút, người vừa rồi là làm gì vậy? Hắn rút thẻ ngành của mình ra. Mấy người kia vừa thấy là chấp pháp viên, lập tức không dám giấu giếm, kể hết mọi chuyện. Yến Hùng nghe xong cảm thấy mình đã nắm được điều gì đó, vội vàng đi vào phòng tìm đội trưởng. Tô Tầm, một tổ trưởng tổ hình sự của khu Thái Bình, lại lén lút tìm một chiếc điện thoại ở khu Nam. Điều đó cho thấy trong chiếc điện thoại này chắc chắn có thứ gì đó rất quan trọng, nếu không đã không cần phải làm như vậy. Sở công an khu Nam và khu Thái Bình vốn đã không ưa nhau, đây là vấn đề lịch sử để lại, và đây chính là cơ hội tốt để tấn công đối phương. Vừa có thể gây rắc rối cho Tô Tầm, vừa có thể ghi điểm trước mặt cấp trên, việc này nhất định phải làm. Sau khi lên xe, Tô Tầm gọi cho Dương Tuấn. Điện thoại đang ở chỗ mày. Tô Tầm đi thẳng vào vấn đề. Dương Tuấn có chút căng thẳng, đúng. Ở chỗ tôi. Mày muốn tiền? Tô Tầm lại hỏi thẳng. Dương Tuấn cắn răng, đúng, tôi muốn tiền. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tôi muốn 1 triệu. 1 triệu, trong bối cảnh lương công chức chỉ có 3.000, là một con số khổng lồ. Nhưng con số này so với thứ hắn đang có trong tay thì thật sự không nhiều. Tô Tầm đồng ý, được, giao dịch thế nào? Dù sao cũng không phải tiền của hắn chỉ cần lấy lại được điện thoại là được. 8 giờ tối nay, giao dịch tại xưởng sửa xe bỏ hoang ở Vịnh Nguyệt Lượng. Cụ thể thế nào đến lúc đó tôi sẽ gọi lại. Được, giữ kỹ điện thoại đi. Mày cũng đã xem nội dung bên trong rồi đấy, chút tiền này không khó, nhưng nếu điện thoại mất, mạng của mày cũng sẽ mất theo. Tô Tầm cảnh cáo. Dương Tuấn nuốt nước bọt, lập tức cúp máy. Tạ An lúc này mới phản ứng lại, Tầm ca, chúng ta đang làm việc cho sếp lớn nào vậy à, không nên hỏi thì đừng hỏi. Tô Tầm nói một câu. Rồi bấm số của Trần Tư Minh, tìm được điện thoại rồi, đối phương muốn 1 triệu, tôi đã đồng ý. A Tầm, làm tốt lắm. Cậu có thể đến lấy tiền ngay bây giờ. Trần Tư Minh cũng không do dự, vì dù sao số tiền đó cũng sẽ nhanh chóng quay trở lại tay ông ta. Dương Tuấn đang gọi điện cho Tạ Minh Hoa. Minh Hoa, 8 giờ tối nay mày đến xưởng sửa xe bỏ hoang ở Vịnh Nguyệt Lượng, giúp tao lấy một món đồ. Tạ Minh Hoa trong lòng bất an, A Tuấn, rốt cuộc mày đang làm gì vậy, làm tao lo quá. Minh Hoa, mày cứ nghe tao là được rồi, tao không lừa mày đâu. Sau khi xong việc, tao cho mày 10 vạn. Tạ Minh Hoa giật mình, mày lấy đâu ra nhiều tiền thế? Mày đừng quan tâm. Minh Hoa, mày từng nói muốn cho bố mẹ mày sống một cuộc sống tốt hơn, có 10 vạn này, mày có thể thực hiện được nguyện vọng đó rồi. Cứ coi như giúp tao lần này đi. Sắc mặt Tạ Minh Hoa lúc sáng lúc tối, được. 10 vạn đồng, quả thực khiến anh ta vô cùng động lòng, huống chi là vì bạn bè. Dương Tuấn là một trong số ít những người bạn của anh ta, hai người đã quen biết nhiều năm, nên anh ta rất trân trọng tình bạn này. Cúp máy xong, Tạ Minh Hoa luôn cảm thấy có chút bất an. Anh bạn, chúng tôi có một vụ án cần anh phối hợp một chút. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. Tạ Minh Hoa quay đầu lại, đứng sau anh ta là Yến Hùng và đội trưởng của hắn, Viên Vũ. Vừa rồi, Yến Hùng đã vào phòng kể lại sự việc cho Viên Vũ, và Viên Vũ cảm thấy đây là một cơ hội lớn. Anh rể hắn luôn coi thường hắn, lần này hắn sẽ đạp lên Tô Tầm để anh rể phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Hơn nữa, Yến Hùng phân tích rằng Tô Tầm làm việc này một cách kín đáo như vậy, chắc chắn không có nhiều người. Đội của họ có 10 người, đều được trang bị súng lục, hoàn toàn đủ sức. Tô Tầm có giỏi đến đâu cũng không thể né được đạn. Vì vậy, hai người đã đến tìm Tạ Minh Hoa. Vụ án gì à? Đối mặt với nhân viên chấp pháp, Tạ Minh Hoa vô cùng sợ hãi. Yến Hùng trầm giọng nói, bạn của cậu rất có thể đang gặp nguy hiểm. Người vừa tìm điện thoại là một tên tội phạm, trong điện thoại rất có thể có hồ sơ phạm tội của hắn. Sau khi lấy lại được điện thoại, hắn chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Là một kẻ lăn lộn ngoài xã hội, lừa một thanh niên ngây thơ không phải là chuyện khó. Cái gì? Tạ Minh Hoa lập tức hoảng hốt. Anh ta lại nghĩ đến việc Dương Tuấn vừa nói sẽ cho anh ta 10 vạn sau khi xong việc, lại còn hẹn anh ta đến xưởng sửa xe bỏ hoang vào đêm khuya để lấy đồ. Anh ta lập tức nghĩ rằng Dương Tuấn có lẽ đã dùng hồ sơ phạm tội trong điện thoại để tống tiền tên tội phạm kia. Đây chẳng phải là vuốt râu hùng, tự tìm đường chết sao? Trong lúc cấp bách, anh ta đã kể hết những gì Dương Tuấn nói trong điện thoại cho Yến Hùng. Dù sao thì so với tội phạm, nhân viên chấp pháp vẫn đáng tin cậy hơn. Yến Hùng và Viên Vũ nhìn nhau, mắt đều sáng lên. Viên Vũ nói, yên tâm, trách nhiệm của chúng tôi là trấn áp tội phạm, chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn. Đúng vậy, cậu cứ làm theo lời Dương Tuấn nói, chúng tôi sẽ âm thầm bảo vệ, sau đó nhân cơ hội này tóm gọn bọn tội phạm. Yến Hùng hùng hổ nói, ra vẻ một chiến sĩ chính nghĩa. Ai có thể ngờ được rằng một tuần trước, hắn vẫn còn là một tên tội phạm hoạt động trong một băng đảng. Tạ Minh Hoa dù biết có nguy hiểm, nhưng vì bạn bè vẫn cắn răng đồng ý phối hợp thực hiện kế hoạch. Cứ như vậy, do số phận sắp đặt, ba thế lực với những mục đích khác nhau đã cùng tụ họp tại xưởng sửa xe bỏ hoang ở Vịnh Nguyệt Lượng. Tại một nhà hàng, Trần Tư Minh hẹn Tô Tầm gặp ở đây, đưa tiền cho hắn và tiện thể mời hắn một bữa cơm. Tô Tầm thầm nghĩ, có lẽ sau khi lấy được điện thoại, ông ta sẽ thủ tiêu mình, nên đây là bữa cơm tiễn biệt. Tiếc thay, mạng của hắn rất cứng. Có rất nhiều kẻ muốn giết hắn. Nhưng cuối cùng, những kẻ đó đều đã chết, chỉ có hắn vẫn sống nhăn răng. Tiền ở đây, uống vài ly đi. Trần Tư Minh đưa cho hắn một chiếc cặp da, sau đó tự tay rót đầy ly cho Tô Tầm. Tô Tầm cũng ly với ông ta. Trần Tư Minh bâng quơ nói, lấy được điện thoại xong thì đến thẳng biệt thự Lan Sơn đưa cho Tào cục trưởng. Ha ha, đến lúc đó cậu chính là sở trưởng dự bị rồi, mẹ nó, thoáng cái đã sắp ngồi ngang hàng với tôi. Minh ca, là anh đã dìu dắt em sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình này. Bề ngoài có thể ngồi ngang hàng, nhưng trong lòng em mãi mãi coi anh là đại ca. Tô Tầm vẻ mặt đầy cảm kích. Ánh mắt Trần Tư Minh lóe lên một tia sáng, rồi lại trở nên kiên định. Nào, mời cậu một ly nữa, chúc mừng cậu sớm được thăng chức sở trưởng. Cảm ơn Minh ca. Tô Tầm nâng ly. Một tiếng sau, Tô Tầm xách cặp da rời đi. Đứng trên lầu, nhìn bóng lưng Tô Tầm, Trần Tư Minh khẽ thở dài. Đừng trách tôi. Đời người ai rồi cũng phải chết, vài chục năm nữa, tôi sẽ xuống với cậu. Ông ta lẩm bẩm một mình. Nhưng ông ta đâu biết rằng, Tô Tầm chỉ đang diễn kịch. Còn tưởng rằng Tô Tầm không biết gì cả. Trần Tư Minh gọi điện cho Tào Nam, giọng điệu cung kính, Tào cục trưởng, tiền đã đưa rồi. Tối nay điện thoại sẽ về tay ngài. Bên cậu cũng đã sắp xếp xong chưa? Giọng Tào Nam đã bình tĩnh hơn nhiều. Trần Tư Minh đáp, tôi đã cho người sắp xếp. Cậu ta vừa rời khỏi biệt thự Lan Sơn sẽ gặp tai nạn xe. Tào Nam rất hài lòng, cúp máy. Trần Tư Minh thở phào nhẹ nhõm. Sếp ơi, sếp với sở trưởng Trần ăn uống no say trên đó, còn em một mình gặm bánh mì trong xe. Đãi ngộ giai cấp chênh lệch quá đi. Vừa lên xe, Tạ An vừa gặm bánh mì vừa uống nước lọc đã than vãn. Được rồi, sau đêm nay, cậu cứ theo tôi ăn ngon mặc đẹp. Tô Tầm trầm giọng nói. Mắt Tạ An sáng lên, Tầm ca, có việc gì anh cứ phân phó, lên núi đao xuống biển lửa em cũng không từ. Gọi điện cho Vương Long và mấy anh em cũ ở đội 3. Các cậu đến mai phục trước ở khu vực lân cận Vịnh Nguyệt Lượng. Tô Tầm trầm ngâm ra lệnh. Hắn làm vậy chỉ để đề phòng mọi khả năng bất ngờ có thể xảy ra. Hắn không muốn giống như trong phim, đến thời điểm mấu chốt lại xảy ra sự cố, khiến công sức đổ sông đổ bể. Mẹ nó, nhân vật chính như vậy đúng là ngốc. Có sơ hở thì phải bù đắp, lại cứ giả vờ như không biết. Tô Tầm không phải loại ngốc đó, diều hâu bắt thỏ cũng phải dốc toàn lực, không cho đối phương một tia cơ hội. Vâng, Tầm ca. Tạ An cảm thấy hưng phấn, biết rằng sắp có việc lớn. Nếu không cũng chẳng đến mức phải gọi cả ba người đã làm đội trưởng như Vương Long. Cứ như vậy, Tạ An, Vương Long và chín đồng đội cũ của đội 3 đã lên đường đến Vịnh Nguyệt Lượng ngay giữa ba ngày. Còn Tô Tầm thì chờ đợi màn đêm buông xuống. Ở phía bên kia, Viên Vũ và Yến Hùng cũng đang bố trí. Bây giờ có việc gì thì giải quyết cho xong, sau đó tắt hết điện thoại. 5 giờ chiều, ba chiếc xe sẽ xuất phát đến mai phục ở Vịnh Nguyệt Lượng. Cái xưởng sửa xe bỏ hoang đó rất lớn, sau khi đến nơi, chúng ta phải tìm chỗ ẩn nấp thật kỹ. Đừng vội ra tay, chờ Tô Tầm lấy được điện thoại rồi mới hành động. Cả điện thoại và người đều phải giữ lại. Sau đó, tùy vào nội dung trong điện thoại mà quyết định xử lý hắn thế nào. 5 giờ chiều. Yến Hùng và Viên Vũ dẫn người đến Vịnh Nguyệt Lượng. Để không bị nghi ngờ, chúng đổ xe ở bãi đổ của một nhà hàng dưới chân núi, sau đó đi bộ đến xưởng sửa xe bỏ hoang, chọn chỗ ẩn nấp. Sau đó, chúng bị Trương Tam và những người khác, những người đã đến xưởng từ trước và hoàn tất việc mai phục, phát hiện. Trương Tam lập tức nhắn tin báo cáo tình hình cho Tô Tầm. Tô Tầm xem xong tin nhắn, nhíu mày, bây giờ hắn cũng có chút không hiểu tình hình. Chẳng lẽ những người này đều do Dương Tuấn gọi tới? Tô Tầm quyết định tạm thời không bứt dây động rừng, dù sao đối phương vẫn chưa phát hiện ra người của mình. Cứ như vậy, hai nhóm người đều ẩn nấp trong xưởng sửa xe bỏ hoang, một bên trong tối, một bên ngoài sáng. 8 giờ tối, Tô Tầm đúng hẹn đến xưởng sửa xe bỏ hoang. Tạ Minh Hoa đã đến từ trước. Tại sao lại là mày? Dương Tuấn đâu? Sắc mặt Tô Tầm rất khó coi, đã đoán được ý đồ của Dương Tuấn. Tên đó để bạn mình ra mặt chịu rủi ro, còn mình thì núp trong bóng tối. Tạ Minh Hoa biết thân phận tội phạm của Tô Tầm, vô cùng sợ hãi, lắp bắp nói, Dương Tuấn bảo ông đưa đồ cho tôi, rồi cậu ấy sẽ đưa điện thoại cho ông. Vớ vẩn. Không thấy điện thoại, không có một xu. Thái độ Tô Tầm rất cứng rắn, nhất định phải dụ Dương Tuấn ra mặt để lấy lại điện thoại ngay lập tức. Tạ Minh Hoa bất đắc dĩ gọi điện cho Dương Tuấn. Sau đó đưa điện thoại cho Tô Tầm, cậu ấy muốn nói chuyện với ông. Ông đưa tiền cho bạn tôi, sau khi cậu ta cầm tiền rời đi, tôi sẽ đưa điện thoại cho ông. Dương Tuấn nói. Tô Tầm nhìn quanh, mày lừa tao thì sao? Tôi sẽ không lừa ông, mục đích của tôi chỉ là lấy tiền. Tôi đã xem rồi, ông đúng là đến một mình, nên tôi rất yên tâm. Dương Tuấn trầm giọng nói. Tô Tầm bây giờ càng chắc chắn rằng gã này đang ở gần đây, bèn nói, được. Mày đã xem nội dung trong điện thoại rồi đấy. Nếu mày dám lừa tao, cả nhà mày cũng không gánh nổi hậu quả đâu. Nói xong, hắn trả điện thoại lại cho Tạ Minh Hoa, rồi đưa luôn cả vali tiền. Tạ Minh Hoa kiểm tra qua loa, rồi xách vali rời đi, trên đường đi luôn nơm nớp lo sợ. Rồ, sau khi Tạ Minh Hoa rời đi, một tiếng động cơ vang lên, một người đi xe máy từ dưới dốc phóng lên, ném cho Tô Tầm một vật. Bắn. Trong bóng tối, một tiếng hét lớn vang lên. Tô Tầm vừa bắt được chiếc điện thoại, gần như theo bản năng đã lăn một vòng ra ngoài. Dù tư thế không đẹp mắt, nhưng lại có tác dụng. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn tiếng súng vang lên, Dương Tuấn né không kịp, bị trúng hai phát đạn, ngã nhào khỏi xe máy. Chiếc xe mất lái bay ra, đâm vào một chiếc ô tô bỏ hoang. A Tuấn. Nghe thấy tiếng súng, Tạ Minh Hoa vừa chạy lên một con dốc nhỏ, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, mắt trợn muốn nứt. Anh ta không thể nào ngờ rằng nhân viên chấp pháp lại nổ súng, thậm chí còn bắn chết cả Dương Tuấn. Trong khoảnh khắc, anh ta cảm thấy chính mình đã hại chết Dương Tuấn. Tiếng súng trong xưởng sửa xe bỏ hoang không ngớt. Tô Tầm. Mày chạy không thoát đâu. Ngoan ngoãn cầm điện thoại cút ra đây, nếu không tao bắn chết. Trong bóng tối, Yến Hùng đắc ý hét lên. Đoàn. Một viên đạn xuyên qua vai hắn. A, trong bóng tối còn có người. Yến Hùng hét thảm một tiếng, nằm rạp xuống đất la lớn. Đoàn. Đoàn. Đoàn Trương Tam và những người khác đã nhìn thấy đám này ẩn nấp từ ba ngày, sớm đã nhớ vị trí của chúng. Dù ban đêm ánh sáng không tốt, nhưng họ vẫn có thể nhắm bắn đại khái. A, à, chân của tao. Có mai phục. Mau rút lui. Đừng trốn ở chỗ cũ, mau đổi chỗ. Đoàn toàn bộ xưởng sửa xe bỏ hoang hỗn loạn, tiếng súng vang lên không ngớt. Bên phía Yến Hùng, 10 người đã có 6 người bị hạ, mất khả năng chiến đấu. Mẹ kiếp! Chuyện quái gì thế này? Tại sao lại có mai phục? Viên Vũ hoảng loạn, vội vàng bỏ chạy. Yến Hùng cũng không hiểu nổi, hắn không biết rằng đối phương đã đến sớm hơn chúng, và ẩn nấp còn kỹ hơn. Đoàn! Bỏ súng xuống đầu hàng. Nếu không bắn chết hết. Trong bóng tối, Vương Long hét lớn. Đầu hàng! Chúng tôi đầu hàng! Viên Vũ chưa từng trải qua cảnh tượng này, lập tức sợ hãi, vội vàng ném súng ra, còn ra lệnh cho những người khác, mau vứt súng đi, vứt hết đi. Sếp, không được. Vứt súng đi thì mặc cho người ta chém giết. Yến Hùng lo lắng khuyên can. Viên Vũ lập tức nổi điên, mày là đội trưởng hay tao là đội trưởng? Lập tức vứt súng cho tao. Tao mà có chuyện gì, anh rể tao sẽ không tha cho mày đâu. Yến Hùng bị tên hèn này làm cho tức muốn chửi thề, nhưng lại không dám chống lại Viên Vũ. Hơn nữa, một mình hắn cầm súng cũng vô dụng, chỉ có thể vứt súng đầu hàng theo. Qua đó có thể thấy, một kẻ không dám chống lại Viên Vũ như hắn, cũng chẳng phải là một tên hèn nhát sao. Đừng bắn. Chúng tôi đầu hàng. Đầu hàng. Hai tay ôm đầu cút ra đây. Nhanh lên. Đừng bắn, các vị đại ca, tuyệt đối đừng bắn. Viên Vũ, Yến Hùng và hai tên còn lại hai tay ôm đầu, thận trọng bước ra. Trương Tam và mọi người từ trong bóng tối xông ra. Xông lên đánh ngã 4 tên rồi đánh đập một trận tơi bời. Mẹ kiếp, không phải vênh váo lắm sao? Dám đấu súng với bọn tao à, gan mày to mấy cái. Vừa đánh vừa chửi, súng ngắn trên tay biến thành vũ khí cận chiến, nhắm vào mặt chúng mà phang. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, a, đừng đánh vào đầu, a, tôi sai rồi. 4 tên của Viên Vũ chỉ có thể cố gắng bảo vệ đầu, co rúm trên đất xin tha, không còn chút khí phách nào. Thời nay, ra ngoài giang hồ, ai mà chẳng từng bị đánh vài trận. Cách đó không xa, Tạ Minh Hoa thấy cảnh này, cắn răng, xách tiền định quay người bỏ chạy. Mày dám chạy, tao tìm đến nhà mày. Tô Tầm hét lên một tiếng. Tạ Minh Hoa vừa chạy được hai bước lập tức dừng lại, rồi bịch một tiếng quỳ xuống đất gào khóc. Mẹ kiếp! Lão trời già chỉ biết hại người khổ. Tô Tầm làm như không nghe thấy. Hắn không để Tạ Minh Hoa đi không phải vì muốn giết anh ta, mà chỉ vì sự an toàn của bản thân. Phải khống chế anh ta lại. Dù sao thì anh ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Để anh ta đi, đó mới là ngu ngốc. Về phần 1 triệu trong tay Tạ Minh Hoa, Tô Tầm cũng không tiếc, dù sao đó cũng không phải tiền của hắn. Được rồi, thế là đủ rồi. Tô Tầm đi tới, ngăn đám người đang đánh đập lại. Đám người lúc này mới tản ra, đứng sau lưng Tô Tầm. Yến Hùng. Tô Tầm nhướng mày. Yến Hùng nằm trên đất, lau vết máu ở khóe miệng, ngoan ngoãn gọi. Tầm ca. Sao nào, định giết tao báo thù cho đại ca của mày à? Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống hắn. Không dám ạ, Tầm ca. Yến Hùng muốn giết Tô Tầm thật, nhưng đương nhiên không dám thừa nhận, em chưa từng có suy nghĩ đó. Em bây giờ không còn làm giang hồ nữa, em đã lấy Tầm ca làm gương, đi làm chấp pháp viên rồi. Người của phân cục khu Nam. Tô Tầm sa sầm mặt. Yến Hùng vội nói, em hoàn toàn không biết hôm nay đến đây là Tầm ca. Em chỉ nhận được tin báo tối nay ở đây có giao dịch hàng trắng thôi. Tao cứ coi như mày nói thật đi. Tô Tầm không có ý định tìm hiểu thật giả, nói một câu, đánh gãy mỗi tên một chân, cho chúng nó nhớ đời. Dứt lời, hắn cầm điện thoại rời đi. Mày không thể làm vậy. Anh rể tao là sở trưởng khu Vĩnh Yên. Tô Tầm, tao mà gãy chân, ông ấy chắc chắn không tha cho mày đâu. Viên Vũ kinh hãi hét lên. Sắc mặt Yến Hùng trắng bệch, như bị sét đánh. Biết là xong rồi. Trong lòng hắn chỉ muốn bóp chết Viên Vũ. Quả nhiên, bước chân của Tô Tầm dừng lại. Viên Vũ tưởng hắn sợ, vội vàng thừa thắng xông lên, chỉ cần mày thả tao, chuyện tối nay tao tuyệt đối coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta làm bạn nhé. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, mối thù này không báo, thề không làm người. Hắn nhất định phải nói với anh rể, tuyệt đối không bỏ qua chuyện này. Yến Hùng đã không còn quan tâm đến tên ngốc Viên Vũ này nữa. Lồng cồng bò đến trước mặt Tô Tầm, không ngừng dập đầu, Tầm ca tha mạng à. Vốn dĩ có cơ hội sống, chỉ bị gãy chân thôi, cùng lắm thì đi cà nhắc một chút là được. Nhưng Viên Vũ vừa mở miệng nói ra thân phận anh rể, Yến Hùng liền biết chúng sắp toi đời rồi. Yến Hùng, mày làm gì vậy? Hắn không dám giết chúng ta đâu. Tao mà có chuyện gì, anh rể tao sẽ không tha cho tất cả mọi người ở đây. Viên Vũ hùng hồn hét lên. Yến Hùng chửi ầm lên, mẹ kiếp, đồ ngu, câm mồm lại. Mày muốn chết thì đừng kéo tao theo. Mày dám chửi tao. Viên Vũ lập tức nổi giận. Con chó của hắn mà dám chửi hắn, sao có thể nhịn được. Hắn lập tức nhìn Tô Tầm nói, mày giúp tao dạy dỗ nó một trận, đến lúc đó tao sẽ hậu tạ. Mày đúng là một nhân tài. Tô Tầm nhìn Viên Vũ, không thể tưởng tượng được trên đời này lại có một kẻ ngu xuẩn như vậy. Trương Tam và mấy người khác cũng đều chế nhạo. Viên Vũ cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Đối phương dường như không bị anh rể hắn dọa sợ. Tô Tầm nói một câu, xử lý hết đi. Tầm ca Yến Hùng đột nhiên ngẩng đầu. Đoàn. Tô Tầm dứt khoát bóp cò. Anh rể của Viên Vũ là sở trưởng, nếu để hắn sống sót rời đi, chẳng phải là tự chôn một quả bom hẹn giờ bên cạnh mình sao? Hắn không tin Viên Vũ sẽ thực sự không tính toán chuyện tối nay, và hắn cũng không cần phải cược. Ngược lại, chỉ cần giết hết bọn chúng để bịt miệng, dọn dẹp sạch sẽ dấu vết, ai có thể biết chúng chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Ít nhất trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng về mối đe dọa từ chuyện này. Về phần sau này, lúc đó hắn đã thăng chức rồi, còn cần phải kiêng dè anh rể của Viên Vũ sao? Đùa kiểu quốc tế gì vậy? Tráng Yến Hùng trúng đạn, mang theo nỗi uất hận ngã xuống đất, miệng không ngừng trào máu. Hắn hoàn toàn bị tên đồng đội ngu như heo Viên Vũ này hại chết, chết không nhắm mắt. Viên Vũ bị dọa đến mức tè ra quần, gào khóc, mày không được giết tao. Không được giết tao, anh rể tao là sở trưởng chính vì anh rể mày là sở trưởng nên mày mới phải chết, đồ ngu. Trương Tam mắng một câu, nhắm vào đầu Viên Vũ liên tục bóp cò. Đoàn. Đoàn. Đoàn sau một loạt tiếng súng đồng loạt vang lên, toàn bộ tiểu đội 10 người của Viên Vũ, không sót một ai, đều bỏ mạng. A Long đi với tôi một chuyến. Những người còn lại xử lý sạch sẽ thi thể, đừng để lại dấu vết. Yên tâm đi Tầm ca, chúng tôi rất rành việc này. Bọn họ là dân chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Tô Tầm dẫn Vương Long rời đi, trên đường đi qua chỗ Tạ Minh Hoa. Tôi là chấp pháp viên. Tối nay, có thể nói là chính cậu đã hại chết bạn mình. Tô Tầm tiết lộ thân phận, mặt không cảm xúc nói. Hu hu hu, Tạ Minh Hoa gào khóc, trong lòng đầy tội lỗi và tự trách, móng tay cắm sâu vào đất. Anh ta đã thấy rất rõ, Dương Tuấn chính là bị đám người của Viên Vũ bắn chết. Nếu không phải anh ta nói cho chúng biết về xưởng sửa xe bỏ hoang này, Dương Tuấn đã không phải chết. Anh ta một lòng muốn cứu Dương Tuấn, không ngờ cuối cùng lại hại chết cậu ấy. Nỗi dây dứt trong lòng có thể tưởng tượng được. Nó chết rồi, nhưng cậu vẫn phải sống. Cậu sống thì mới có thể chăm sóc cho gia đình nó. Trong vali là 1 triệu, số tiền này tôi cho cậu. Tôi không quan tâm cậu dùng nó thế nào, nhưng đây là tiền mua mạng của cậu. Sau này, mạng của cậu là của tôi. Tô Tầm bình tĩnh nói. Tạ Minh Hoa vẫn còn lương tâm, và Tô Tầm thích những người có lương tâm. Loại người này dùng mới yên tâm, mới thoải mái. Tạ Minh Hoa lau nước mắt, từ dưới đất đứng dậy, xách vali lên, được. Anh ta rất cần tiền để bù đắp cho gia đình Dương Tuấn. Số tiền còn lại cũng có thể lo cho mẹ anh ta. Anh ta tự thấy cái mạng hèn của mình không đáng giá 1 triệu. Nhưng bây giờ có người ra giá đó, cho nên, anh ta cảm thấy mình đã lời. Một cái mạng quèn mà thôi, có gì phải do dự. Cái chết của Dương Tuấn đã khiến một người vốn chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, an phận như anh ta phải thay đổi. Cho cậu 3 ngày, giải quyết xong việc của mình rồi đến sở chấp pháp khu Trấn Dương gặp tôi. Tô Tầm nhìn Tạ Minh Hoa nói, vẻ mặt không hề lo lắng anh ta sẽ bỏ trốn. Tạ Minh Hoa gật đầu, vâng. Đời người ai cũng sẽ chọn sai vài con đường, điều đó không đáng sợ, đáng sợ là cứ sai mãi. Tô Tầm vỗ vai anh ta, rồi cùng Vương Long rời đi. Tạ Minh Hoa nhìn bóng lưng Tô Tầm, rồi nhìn về phía nơi vừa xảy ra cuộc đấu súng dữ dội, thở ra một hơi. Anh ta siết chặt chiếc vali trong tay. Đã đến lúc phải thay đổi cách sống rồi. Tầm ca, chúng ta đang ở khu Lan Gia mà. Sao lại bảo cậu ta đến sở chấp pháp khu Trấn Dương? Đi được một đoạn, Vương Long mới hỏi. Tô Tầm nhếch miệng cười, bởi vì rất nhanh thôi, tôi sẽ là sở trưởng sở chấp pháp khu Trấn Dương. Thật sao? Vương Long lộ vẻ mừng rỡ, vội nói. Chúc mừng Tầm ca thăng chức. Tầm ca, đến lúc đó tôi muốn đi theo anh. Chỉ có đi theo Tô Tầm mới có thịt ăn. Không cần. Tô Tầm nói, đến lúc đó tôi sẽ đưa Tạ An đi cùng, để cậu ở lại tiếp nhận vị trí hiện tại của tôi. Anh em bên này cũng không thể bỏ, phải nắm cho chắc. Cảm ơn Tầm ca đã cất nhắc. Tôi tuyệt đối không để anh thất vọng. Vương Long kích động không thôi. Tiếp nhận vị trí hiện tại của Tô Tầm, đó chính là tổ trưởng tổ hình sự. Anh ta đã làm cảnh sát 5 năm, lần thăng chức duy nhất là dưới tay Tô Tầm, bây giờ lần thăng chức tiếp theo lại sắp đến từ tay hắn. Vương Long trong lòng tràn đầy cảm kích, thầm thề nhất định phải theo sát bước chân của Tầm ca, không thể đi sai đường. Sau khi lên xe, Vương Long hỏi, Tầm ca, đi đâu ạ, đưa tôi về nhà. Tô Tầm nói. Vương Long ngẩn người, còn tưởng Tô Tầm bảo mình đi theo là có việc lớn, không ngờ chỉ là để mình làm tài xế. Nhưng cũng chỉ ngây người một lúc, anh ta đã thuần thục khởi động xe, lái về phía khu Trấn Dương. Từ khu Nam lái xe đến khu Trấn Dương của khu Thái Bình, phải mất hơn một tiếng. Ngồi ở ghế sau, Tô Tầm lấy điện thoại ra, lướt xem, thấy những khoản tiền đó, hắn lộ ra một nụ cười lạnh. Chẳng trách Tào Nam lại hoảng hốt như vậy. Nếu những thứ này bị lộ ra ngoài, ông ta chết cả nhà vẫn còn là nhẹ. Không một ai trong số những người có tên trong đó sẽ tha cho ông ta. Dần dần, Tô Tầm ngủ thiếp đi. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình ở dưới lầu nhà mình. Mấy giờ rồi? Sao không gọi tôi dậy? Tô Tầm ngáp một cái, nói với Vương Long. Tầm ca, anh tỉnh rồi. Vương Long quay đầu lại, cười nói, em thấy anh ngủ say quá, không dám đánh thức. Cảm ơn, về nghỉ sớm đi, cho phép cậu ngày mai tối hãy đi làm. Tô Tầm cười cười, mở cửa xe xuống xe, đi vào tòa nhà. Nhìn đồng hồ, đã là 1:30 sáng. Vương Long ít nhất đã đợi trong xe 3 tiếng đồng hồ. Một thuộc hạ biết điều như vậy, nếu hắn không thăng chức, thì ai thăng chức? Sau khi về nhà, Tô Tầm dùng điện thoại của mình gọi vào số máy bà nhà Tào Nam. Alo, là A Tầm phải không? Điện thoại vừa reo một tiếng đã có người nhấc máy. Muộn như vậy mà không ngủ, Tào Nam chắc chắn đã chờ đến sốt ruột lắm rồi. Tô Tầm cười cười, Tào cục trưởng, là tôi đây. Điện thoại tôi đã lấy được rồi. Tốt, làm tốt lắm. Bây giờ mang đến cho tôi ngay, tôi ở nhà chờ. Tào Nam kích động không thôi. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể đặt lại vào trong lồng ngực, sắc mặt ông ta vì kích động mà đỏ bừng. Tô Tầm chậm rãi nói, Tào cục trưởng, không được đâu. Tôi lỡ xem nội dung bên trong rồi, bây giờ tôi sợ lắm. Sắc mặt Tào Nam cứng đờ, ông ta dùng giọng ôn hòa nói, xem thì xem rồi, cậu là người một nhà, không sao đâu. Mau mang điện thoại đến cho tôi. Tào cục trưởng, tôi nhát gan lắm, mấy lời an ủi của ngài không có tác dụng đâu. Hay là ngài giúp tôi tăng thêm chút can đảm, đưa trước cho tôi quyết định bổ nhiệm đi. Tô Tầm dùng giọng điệu có vẻ lo sợ nói. Lửa giận trong lòng Tào Nam bùng lên, mày uy hiếp tao. Mày có biết mày đang làm gì không? Đã xem nội dung bên trong rồi, mày phải biết mày đang chơi với lửa, cẩn thận đừng để tự thiêu chết chính mình. Ông ta không thể nào ngờ được chuyện này. Vốn dĩ mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Chỉ cần lấy được điện thoại, liền thủ tiêu Tô Tầm, sau đó mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Không ngờ Tô Tầm lại dùng cái này để uy hiếp ông ta. Tào cục trưởng, tôi chơi với lửa không phải để đốt mình, mà là để đốt trời. Đừng coi tôi là thằng ngốc. Đưa đồ cho ngài rồi, tôi còn đường sống sao? Giọng Tô Tầm trở nên khinh thường, trực tiếp lật bài ngửa. Tào Nam hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén lửa giận, cậu đưa điện thoại cho tôi đảm bảo lời đảm bảo của ngài có giá trị gì chứ? Tô Tầm không chút khách khí ngắt lời, ngày mai tôi nhận được quyết định bổ nhiệm thì đôi bên cùng có lợi. Nếu không thì cá chết lưới rách. Dù sao tôi cũng chỉ có một cái mạng quèn. Ngài nghĩ thông suốt rồi hãy nói chuyện với tôi, nếu không đừng làm lãng phí thời gian của tôi. Ngoài ra, đừng nghĩ đến việc giúp tôi để lấy điện thoại. Tôi đã có chuẩn bị rồi. Nếu tôi có mệnh hệ gì, những thứ bên trong sẽ không thiếu một chữ mà lan truyền khắp thành phố. Không tin thì ngài cứ thử xem. Cứ vậy đi, chúc ngủ ngon. Dứt lời, hắn trực tiếp cúp máy, nhếch mép cười, thản nhiên đi tắm. Túc túc túc rầm. Nghe tiếng túc túc trong điện thoại, Tào Nam giận dữ ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất. Mẹ kiếp! Một thằng ranh con mà dám uy hiếp tao, đúng là muốn lật trời rồi. Mẹ kiếp! Tào Nam chửi ầm lên, cầm lấy cây gậy gôn bên cạnh, điên cuồng đập phá trong phòng khách để xả giận. Loảng xoảng! Rầm rầm rất nhanh, phòng khách đã trở nên hỗn loạn. Tào Nam chống gậy gôn, thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm. Sau khi trút hết cơn giận, cuối cùng ông ta cũng bình tĩnh lại. Vứt cây gậy đi, ông ta mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, lấy điện thoại mới ra gọi cho Trần Tư Minh. Điện thoại vừa kết nối, ông ta đã gầm lên, cái thằng tốt mà mày chọn đấy. Lập tức lăn đến đây cho tao. Gầm xong, ông ta cúp máy. Chỉ một lát sau, Trần Tư Minh đã đến, vì ông ta vẫn đang canh ở ngã tư cách đó không xa. Ông ta muốn tận mắt chứng kiến Tô Tầm bị xe tải cán nát. Phải đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào. Cốc cốc cốc nghe tiếng gõ cửa, Tào Nam đứng dậy ra mở. Vợ và con trai ông ta đều ở nước ngoài, vì lý do an toàn, trong nhà không thuê người giúp việc, chỉ có một mình ông ta sống. Cửa vừa mở, Trần Tư Minh đã thấy sắc mặt u ám của Tào Nam. Tào cục trưởng, sao vậy à chát? Tào Nam tát một cái thật mạnh, gầm lên, mày còn mặt mũi hỏi tao sao vậy à? Trong mắt Trần Tư Minh lóe lên một tia âm u, nhưng nhanh chóng bị che giấu, vẻ mặt vẫn cung kính khiêm tốn. Cái thằng mày chọn đó, thằng Tô Tầm, nó lấy được điện thoại rồi, nhưng nó lại dùng nội dung bên trong để uy hiếp tao. Tào Nam nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Trần Tư Minh đột nhiên ngẩng đầu, rõ ràng không ngờ Tô Tầm lại có gan làm ra chuyện như vậy. Nhưng nghĩ lại, gan của tên đó dường như lúc nào cũng rất lớn. Ban đầu mình chỉ muốn tìm một người vừa có năng lực, vừa có thể ném ra làm lá chắn. Lúc đó trong tay cũng chỉ có một mình Tô Tầm phù hợp điều kiện, nên không suy nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra, dường như đã chọn sai người. Ngươi nói đi. Bây giờ phải làm sao đây? Tào Nam mặt mày bực bội hỏi. Sắc mặt Trần Tư Minh âm u bất định, hắn mím môi đáp, để ta đi nói chuyện với nó. Ông còn định nói chuyện với nó cái nỗi gì nữa? Tào Nam khinh khỉnh nói. Nó đã nói thẳng ra chuyện chúng ta sẽ diệt khẩu nó, liệu nó còn tin ông không? Cái gì? Sắc mặt Trần Tư Minh lại biến đổi. Hắn vốn tưởng Tô Tầm dùng điện thoại di động để uy hiếp Tào Nam chỉ là hành động bột phát, do lòng tham trỗi dậy. Không ngờ Tô Tầm đã sớm nghĩ đến khả năng mình bị diệt khẩu. Nói cách khác, hắn biết rõ mình sẽ bị giết nhưng vẫn đồng ý, chính là để lấy được chiếc điện thoại này mà uy hiếp Tào Nam. Có mưu lược, có thủ đoạn, lại có gan dạ. Vậy thì chắc chắn hắn cũng đã đoán ra lý do mình tiến cử hắn, sẽ không bao giờ tin tưởng mình nữa. Mối quan hệ giữa mình và hắn xem như đã chấm dứt. Ngoài hai chữ này ra, ông còn biết nói gì khác không? Tào Nam sốt ruột quát lớn. Trần Tư Minh nói, Tào cục, chỉ có một cách thôi, đó là đáp ứng yêu cầu của nó, trước hết phải ổn định nó đã. Ông điên rồi à, bắt ta phải thỏa hiệp với một thằng nhãi ranh. Lần này nó đòi chức sở trưởng, lần sau nó đòi cái ghế của ta, chẳng lẽ ta cũng phải đồng ý sao? Tào Nam giận dữ gầm lên, nước bọt văng cả vào mặt Trần Tư Minh. Trần Tư Minh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, Tào cục, chỉ khi ổn định được nó thì chúng ta mới có cách giải quyết. Chẳng lẽ lại thật sự muốn đồng quy vu tận với nó sao? Mạng nó là mạng cỏ rác, nhưng ngài thì khác. Lấy ngọc chọi đá, hoàn toàn không đáng. Nếu không phải vì Tào Nam mà sụp đổ thì hắn cũng mất đi chỗ dựa, hắn đã chẳng buồn lau dọn mớ hỗn độn này cho ông ta. Tào Nam trầm ngâm. Tào cục, chỉ cần nó đạt được mục đích, nó sẽ không tung hê mọi chuyện ra ngoài. Lúc đó chúng ta sẽ có thời gian để giải quyết dần dần. Trần Tư Minh bồi thêm một câu. Tào Nam nghiến răng, thằng khốn này. Cứ làm theo lời ông nói đi, cứ để nó đắc ý vài hôm đã. Bên lão Lý để ta đi nói, bảo ông ấy nghỉ hưu sớm. Lão Lý mà Trần Tư Minh nhắc đến chính là vị sở trưởng già sắp về hưu của khu Trấn Dương. Tào Nam phất tay, ông đi làm đi, phải tìm mọi cách lấy lại chiếc điện thoại đó. Vâng, Tào cục, ta nhất định sẽ toàn lực lo liệu chuyện này. Ngài nghỉ ngơi sớm đi. Dứt lời, Trần Tư Minh đứng dậy rời đi. Ra khỏi biệt thự, nhìn lên bầu trời sao thưa thớt, hắn thở ra một hơi dài. Tô Tầm à Tô Tầm, ta đã xem thường ngươi rồi. Bây giờ hắn cũng đang đau đầu không biết làm cách nào để lấy lại điện thoại và trừ đi hậu họa. Nhưng chuyện này lại nhất định phải làm cho xong. Bởi vì hắn cũng không chắc những thứ trong chiếc điện thoại đó có thể uy hiếp được chính mình hay không. Hắn không dám cược, cũng không cược nổi. Cứ như vậy, hắn chau mày lái xe về nhà. Cha, cha về rồi. Trần Tịnh đang ngồi xem TV trên ghế sofa, ngẩng đầu lên chào. Trễ thế này rồi sao còn chưa ngủ? Trần Tư Minh nhíu mày. Rồi đột nhiên sững người. Hắn chăm chú nhìn con gái mình. Cô vừa tắm xong, mái tóc còn ẩm ướt, khuôn mặt trái xoan trắng nõn ửng hồng. Cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng, tung lên vòng một đầy đặn. Đôi chân xếp bằng trên ghế sofa, để lộ bàn chân ngọc ngà xinh xắn và cặp đùi thon dài thẳng tắp. Toàn thân cô không một chỗ nào không đẹp. Tô Tầm mới 20 tuổi, bên cạnh chưa có phụ nữ, một kế hoạch chợt nảy ra trong đầu Trần Tư Minh. Cha, cha nhìn con làm gì vậy? Trần Tịnh có chút ngượng ngùng, dùng gối ôm che đi đường cong gợi cảm của mình. Trần Tư Minh hoàn hồn, đi tới ngồi xuống. Tịnh Tịnh, con còn nhớ người đã cứu con không? Nhớ chứ ạ. Mắt Trần Tịnh sáng lên, thời gian càng trôi qua, hình ảnh của Tô Tầm trong tâm trí cô lại càng rõ nét. Trần Tư Minh cười nói, con cũng thật là, người ta cứu con mà con cũng không cảm ơn một tiếng. Cha, Không phải cha nghiêm cấm con tiếp xúc với các bạn nam cùng tuổi sao? Trần Tịnh nghi ngờ nhìn cha mình. Cha là sợ con bị lừa thôi. Trần Tư Minh dịu dàng nói, nhưng A Tầm thì khác. Cậu ấy tuổi trẻ tài cao, ngày mai thăng chức sở trưởng là ngang hàng với cha con mình rồi. Con có thể chuẩn bị một món quà để chúc mừng cậu ấy. Cha không phải cha thấy cậu ta tiền đồ vô lượng nên định bán con gái đấy chứ? Trần Tịnh trêu chọc. Nghe tin Tô Tầm sắp lên chức sở trưởng, tim cô đập càng lúc càng nhanh. Vừa đẹp trai, vừa giỏi võ, lại giàu lòng nghĩa hiệp, tuổi còn trẻ đã ngang hàng với cha mình, đây quả thực là bạch mã hoàng tử trong mơ. Quan trọng nhất là cha cô lại có vẻ rất ủng hộ. Trần Tư Minh cười ha hả, bán con gái gì chứ, nói khó nghe quá. Cha cũng chỉ mong con tìm được một người chồng xuất sắc. Con có thể thử tìm hiểu A Tầm xem sao. Được thôi à, nể mặt cha, con sẽ miễn cưỡng đồng ý. Trong lòng Trần Tịnh đã bắt đầu suy nghĩ nên chuẩn bị món quà gì cho Tô Tầm. Cô hoàn toàn không hay biết dụng tâm hiểm ác của cha mình. Đúng vậy, Trần Tư Minh định dùng mỹ nhân kế để đối phó Tô Tầm. Là người từng trải, hắn biết rõ những người trẻ tuổi thường rất bốc đồng và ngây ngô trong chuyện tình cảm. Chỉ cần để Tô Tầm yêu Trần Tịnh, lúc đó còn sợ hắn không giao nộp chiếc điện thoại sao? Chờ lấy được điện thoại, rồi xử lý hắn, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Chỉ cần Tào Nam bình an vô sự, biết đâu ông ta còn có thể thăng tiến hơn nữa, khi đó mình sẽ ngồi vào vị trí của ông ta. Sáng hôm sau, tại sở chấp pháp khu Lan Gia. Văn phòng sở trưởng. Chúc mừng cậu nhé, quyết định bổ nhiệm của cậu đã có rồi. Tô sở trưởng, sau này chúng ta ngang hàng rồi đấy. Trần Tư Minh đưa một bản quyết định bổ nhiệm cho Tô Tầm, cười ha hả, thái độ vẫn như trước, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Quyết định bổ nhiệm thực ra chỉ mang tính tượng trưng, có thể mang về làm kỷ niệm. Chứ bây giờ chỉ cần vào hồ sơ, thông báo cho các bộ phận là được. Cũng là nhờ anh Minh đề bạt cả. Tô Tầm nhận lấy quyết định bổ nhiệm, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ, thái độ cũng không khác gì trước đây. Nhìn bề ngoài, hai người trông rất hòa hợp. Nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ sự thật. Tô Tầm nói một cách tự nhiên, anh Minh, sau khi tôi đi, vị trí tổ trưởng tổ hình sự sẽ trống. Tôi còn nhiều vụ án chưa giải quyết xong, Vương Long vẫn luôn theo tôi nên rất rành rọt. Cứ để cậu ấy tiếp quản đi. Trần Tư Minh nheo mắt, không ngờ Tô Tầm lại tham lam đến vậy, người đã đi rồi mà vẫn muốn nắm giữ lực lượng của tổ hình sự khu Lan Gia. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là phải ổn định hắn. Hắn liền gật đầu cười, không vấn đề gì, người cậu tiến cử ta rất yên tâm. Hơn nữa, Vương Long cũng là một chấp pháp viên lâu năm, cậu ấy lên thay là hợp tình hợp lý. Vậy thì cảm ơn anh Minh. Tối nay tôi đặt tiệc ở Can Trường Đoạn, anh Minh đến chung vui nhé. Ôi, không khéo rồi, tối nay ta có việc bận. Hai chúng ta cũng đâu cần câu nệ mấy thứ hình thức này. Trần Tư Minh cười từ chối, lời nói mang hai tầng ý nghĩa. Tô Tầm cũng thuận nước đẩy thuyền, vậy thì thật đáng tiếc quá. Hôm nào tôi mời riêng anh sau nhé. Tôi đi trước đây. Dứt lời, hắn liền rời khỏi văn phòng. Nhìn bóng lưng hắn, nụ cười trên mặt Trần Tư Minh dần tắt, trở nên âm trầm. Văn phòng tổ hình sự. Tầm ca. Thấy Tô Tầm bước vào, mọi người đều đồng loạt đứng dậy. Mặc dù Tô Tầm mới làm tổ trưởng chưa lâu, nhưng anh đã dùng thực lực để khiến tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục. Các vị, tôi có chuyện muốn thông báo. Tôi sắp rời chức, không còn là tổ trưởng của mọi người nữa, và cũng sẽ rời khỏi sở chấp pháp Lan Gia. Câu nói đầu tiên của Tô Tầm đã khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng, chỉ có Vương Long là biết rõ sự tình. Đại ca, có chuyện gì vậy? Sao đang làm ngon lành lại nghỉ? Đúng đó Tầm ca, ở đây đang tốt đẹp sao anh lại đột nhiên muốn đi? Có phải nhà anh xảy ra chuyện gì không? Mọi người nhao nhao hỏi han, giữ lại, không khí cả văn phòng trùng xuống. Tô Tầm nhìn về phía Vương Long, cậu nói cho mọi người biết đi. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Vương Long. Vương Long đã sớm không nhịn được, nhảy dựng lên quát, một lũ ngốc, Tầm ca được thăng chức rồi. Anh ấy bây giờ là sở trưởng sở chấp pháp khu Trấn Dương. Phạt. Cả văn phòng xôn xao, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, trợn mắt há mồm nhìn Tô Tầm. Không thể nào. Nhanh vậy đã thăng chức rồi sao? Lên thẳng chức sở trưởng luôn, Tầm ca, nói thật đi, có phải anh là họ hàng của cục trưởng không thế? Chúc mừng Tầm ca nhé, anh đừng quên đám tiểu đệ bọn em đấy. Tô Tầm giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, yên tâm, không quên các cậu đâu. Sau khi tôi đi, Vương Long sẽ đảm nhiệm chức tổ trưởng. Dù sao cũng tốt hơn là để một người các cậu không quen biết nhảy dù xuống. Tạ An sẽ qua Trấn Dương giúp tôi. Mọi người nhìn Vương Long và Tạ An với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đúng là số may. Trong lòng ai nấy đều càng thêm quyết tâm phải đi theo bước chân của Tô Tầm. Bởi vì nhìn xem, bốn người đi theo Tô Tầm sớm nhất đều đã được thăng chức cả. Hơn nữa, bản thân Tô Tầm còn thăng tiến nhanh hơn. Đại ca thăng tiến nhanh thì tiểu đệ bên dưới mới có đất phát triển. Mọi người đương nhiên muốn đi theo một người sếp như vậy. Tối nay ở Can Trường Đoạn, tôi mở tiệc nhậm chức, mọi người không say không về nhé. Tô Tầm nói thêm một câu. Yên tâm đi Tầm ca, tối nay chắc chắn phải uống cho đã, hy vọng ví tiền của anh chịu nổi. Tối nay phải ăn cho sập tiệm Tầm ca. Còn có Vương Long nữa, cậu cũng nên mời bọn này một chầu chứ. Mời, mời, hôm nào mời. Văn phòng rộn rã tiếng cười vui. Khu Nam, sở chấp pháp khu Vĩnh Yên. Đùa nhau à, 10 con người sống sờ sờ nói biến mất là biến mất sao? Diệp Hằng nổi trận lôi đình, bởi vì cả tổ của em vợ hắn đã đột nhiên biến mất chỉ sau một đêm. Sở trưởng, anh em đang điều tra rồi, có tin tức sẽ lập tức báo cáo cho ngài. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Vào đi. Diệp Hằng hô. Một chấp pháp viên bước vào, chào theo điều lệnh rồi mới nói, báo cáo sở trưởng, tổ trưởng, theo điều tra của anh em. Lần theo camera giám sát thì phát hiện đội của Quách đội lúc 5 giờ chiều đã lái xe về hướng núi Nguyệt Lượng. Đoạn đường đó rất vắng vẻ, không có camera, nên tạm thời chỉ có thể dùng sức người để rà soát. Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi làm đi chứ. Diệp Hoàng mặt mày lo lắng, trong lòng hắn đã có dự cảm không lành. 10 người đột nhiên mất tích, theo kinh nghiệm của hắn, tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Hắn đang phiền não không biết về nhà ăn nói với vợ thế nào, dù sao Quách Vũ cũng là con trai độc nhất của nhà họ. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì coi như tuyệt tự. Mẹ kiếp, đừng để tao tra ra là thằng nào làm, nếu không tao nhất định sẽ lột da mày. Diệp Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Nho phải lột vỏ mới ngon chứ. Phan Thiên Minh vừa bóc nho vừa tỏ vẻ khinh bỉ cách ăn cả vỏ của Tô Tầm. Xưởng sản xuất hàng nhái của hắn đã được dựng lên. Hắn cũng đã nếm được vị ngọt, lúc này mới phát hiện ra bán hàng nhái còn kiếm tiền hơn cả bán bột trắng. Hắn thực sự hối hận vì đã không gặp Tô Tầm sớm hơn. Tiền góp vốn của tôi mang đến chưa? Tô Tầm nhìn Phan Thiên Minh hỏi. Phan Thiên Minh đưa ra một chiếc túi tiền mặt, 50 vạn, tất cả ở trong này. Đùa à, không thể dùng séc hay thẻ ngân hàng sao? Tô Tầm cạn lời. Phan Thiên Minh ngẩn ra, rồi lúng túng nói, quen tay rồi, vẫn chưa sửa được. Trước đây làm ăn phi pháp, tiền kiếm được đều là tiền bẩn, nên chỉ có thể giao dịch bằng tiền mặt. Thói quen này đến giờ vẫn chưa bỏ được. Chịu anh luôn. Tô Tầm đặt chiếc túi xuống bên cạnh. Phan Thiên Minh hỏi, cậu cần tiền làm gì? Vừa được thăng chức sở trưởng khu Trấn Dương, lấy tiền để tối nay đãi tiệc. Tô Tầm thản nhiên nói. Phục khụ khụ khụ, Phan Thiên Minh sặc đến ho sặc sụa, trợn tròn mắt nhìn Tô Tầm, đùa nhau à, trong giới xã hội đen cũng không ai thăng chức nhanh bằng cậu. Cho nên mới nói, xã hội đen trước mặt cơ quan công quyền chỉ là giấy vụn thôi. Tô Tầm nhún vai. Phan Thiên Minh gật đầu từ tận đáy lòng, càng làm lớn càng thấy được sự đáng sợ của cơ quan công quyền. Cậu đặt tiệc ở đâu, tối nay tôi đến. 9 giờ tối, quán rượu Can Trường Đoạn. Tô Tầm nói gọn. Phan Thiên Minh im lặng, là sở trưởng khu Trấn Dương mà lại đặt tiệc mừng thăng chức ở khu Lan Gia, cậu cũng hay thật. Người ở khu Trấn Dương có chạy xa thế đến chúc mừng không? Họ không đến càng tốt. Tô Tầm cười. Phan Thiên Minh sững người, rồi bừng tỉnh ngộ, nếu ai không đến, cậu nhậm chức xong sẽ xử lý người đó đầu tiên. Cậu đúng là thâm thật. Không bằng anh đâu, tôi đi đây. Tô Tầm xách túi tiền, cầm theo một chùm nho rồi rời đi. Sau khi rời khỏi đó, hắn đi thẳng đến một cửa hàng ô tô 4S. Đã đến lúc mua cho mình một chiếc xe. Chào anh, xin hỏi anh ưng mẫu xe nào à? Vừa bước vào, một cô nhân viên bán hàng xinh đẹp đã niềm nở chào hỏi. Tô Tầm nhìn quanh cửa hàng, buộc miệng nói, xe con, khoảng 30 vạn, phải lấy đi ngay được. Cái này cô nhân viên suy nghĩ một lát rồi mắt sáng lên. Anh may mắn thật đấy ạ, chỗ chúng tôi vừa hay có một chiếc xe phù hợp với yêu cầu của anh. Một lát sau, cô nhân viên dẫn Tô Tầm đến trước một chiếc xe con màu đen. Chiếc xe này là mẫu mới nhất nhập khẩu từ nước ngoài, giá lăn bánh chưa đến 30 vạn, anh xem xét thử xe mà. Tô Tầm ngắm nghía chiếc xe, ngồi vào trong cảm nhận một chút rồi bước ra nói, được, ký hợp đồng đi. Hơn 10 phút sau, Tô Tầm lái xe rời đi. Sở chấp pháp khu Trấn Dương. Trong văn phòng sở trưởng, ông sở trưởng cũ đã đi, bên trong là phó sở trưởng, tổ trưởng tổ giao thông, tổ trưởng tổ hình sự, tổ trưởng tổ tuần tra và tổ trưởng tổ chi viện. Vương Mập, sở trưởng mới trước đây là người của ông nhỉ, tâm trạng chắc phức tạp lắm. Phó sở trưởng Diêu Hoàng treo chọc Vương Tĩnh Ba một câu. Trong lòng gã cũng không thoải mái gì, vốn dĩ gã nghĩ sau khi sở trưởng cũ về hưu, gã sẽ được lên thay. Ai ngờ lại bị một con tôm con tép từng dưới trướng mình chiếm mất vị trí, trong lòng sao có thể dễ chịu được. Vương Tĩnh Ba không có phản ứng gì nhiều, ai đến cũng vậy thôi. Là người quen còn tốt, biết đâu còn chiếu cố cho tôi, để tôi tiếp tục kiếm cơm. Tôi thì sao cũng được, tổ giao thông là con ghẻ mà. Tổ trưởng tổ giao thông nói. Tổ trưởng tổ chi viện cũng giữ vẻ mặt bình thản, vị sở trưởng mới này rất lợi hại, tôi cũng phục. Hừ. Tổ trưởng tổ hình sự hừ lạnh một tiếng, một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch thì có gì mà lợi hại, chẳng qua là may mắn thôi. Vốn dĩ đến lượt anh Diêu, dựa vào cái gì mà để một thằng ranh con đến quản chúng ta? Vương Tĩnh Ba và hai người còn lại đều không nói gì. Diêu Hoàng có chút bực bội, cười như không cười nói, vậy thì cứ chờ xem mà nhậm chức của cậu ta chiều nay đi. Hết chương 750. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.